Chương 191, dây đỏ trang phục nị dạ trợ hứng, không tưởng tượng được đồng đội. Hai chương 191, dây đỏ trang phục nị dạ trợ hứng, không tưởng tượng được đồng đội. Nghe ạ gệ mì họ gì cái kia dứt khoát đồng ý, vệt cùng mạ tủ trên mặt thoáng qua vẻ ngoài ý mớn, hắn thế mà nhanh như vậy cũng đồng ý, nhưng hắn nhưng cũng đồng ý, cái kia lấy ạ gệ mì họ gì tính cách cũng tuyệt đối sẽ không đổi ý nữa. Rời đi miếu cổ sau đó, vệt cũng hướng cái nào đó người hồi báo tình huống nơi này. Nhìn xem hai người rời đi phương hướng, hệ ạ gệ mì họ gì đại khái đoán được hai người này đến cùng là ai. Lý lì còn tại cha đẻ thân khí đâu, trong đạo trường cực hàn lưu. Xạ cạ dạ kỳ dầu có chút bất đắc dĩ mắt nhìn xạ cạ dạ kỳ dầu gì. Tại lần này cờ OF đại hội bắt đầu mời thời điểm, xạ cạ dạ kỳ dầu gì mục tiêu thứ nhất chính là nàng lần trước cùng một chỗ tham gia cách đấu nữ tử cách đấu ra đội. Nhưng lại bị hai người phụ thân xạ cạ dạ kỳ tạ cụ mạ cản lại, xạ cạ dạ kỳ tạ cụ mạ lần này là không tham gia cờ OF cuộc so tài, thế là đại biểu cực hạn lưu đạo trường người cũng chỉ có thể là nữ nhi xạ cạ dạ kỳ dầu gì. Mà khi biết tin tức này sau đó, hai người một mực tại tranh cãi, cuối cùng xạ cạ dạ kỳ dầu gì cũng khuất phục, lựa chọn tối lui ra khỏi nữ tử cách đấu ra đội. Mặc dù khuất phục, nhưng nàng đấy lòng vẫn còn có chút khó chịu. Ta cũng không phải sinh kỳ à, bây giờ các nàng cũng tìm được đồng đội, cho nên ta bây giờ nhưng là muốn chuẩn bị cẩn thận, đến lúc đó nhất định muốn đánh bại kim các nàng à. Xạ cạ dạ kỳ dị trên mặt thoáng qua vẻ hưng phấn, nơi nào còn có phía trước cái kia loại buồn bực bộ dáng. Phía trước nàng chính xác rất phiền muộn, buồn bực là chính mình thả người khác bù câu, nếu là bởi vì nàng ra khỏi đưa đến nữ tử cách đấu ra đội không thể tham gia trận đấu, cái kia sao nàng chắc chắn không thể tiếp nhận. Mà tại biết kim còn có sĩ dạ nụ ái mai tìm được mới đồng đội sau, nàng tự nhiên là cao hứng. Nhìn qua đứng dậy tràn đầy phấn khởi bắt đầu chuẩn bị muội muội, Xạ Cạ Dạ Kỳ Dậu đột nhiên có chút hiểu thành nữ nhân gì là trên thế giới này khó hiểu nhất sinh vật. Phía trước còn một bộ rất khó chịu biểu lộ muội muội, bây giờ lại một bộ bộ dáng ta phải thật tốt chuẩn bị, đúng là để cho người ta khó hiểu. Tư liệu ở đây, một lần này cờ OF đại hội người tổ chức không có cái gì vấn đề quá lớn, nhưng mà lần này xuất hiện học lốt, so cách cái kia chút ra hỏa. Dòng binh binh sĩ. Thầy đỡ đem lần này cờ OF cuộc tranh tài tư liệu đặt ở cờ lặc cùng dặn trước mặt, sau đó tiếp tục nói, lần này ta sẽ không tham dự so tài. Bởi vì có cái kia mấy cái hắc ám thế giới đại nhân vật tham gia, thầy đỡ lần này chuẩn bị đi vào phía sau màn xem ba người này đến cùng là cái mục đích gì. Leona, nàng sẽ thay thế ta cùng các ngươi cùng một chỗ tổ đội. Thầy đỡ sau khi nói xong, trong bóng tối đi ra một tóc màu lam trẻ tuổi nữ hải. Nhìn người trước mắt này, cờ lạc cùng dằn trong mắt cũng đầy là rung động, thế mà đem nàng đưa tới A xem ra thầy đỡ đối với một lần này cờ OF đại tái rất xem trọng A. Lão sư, chúng ta cũng đi ra ngoài đi, đây chính là cờ OF đại tái A. Đúng A lão sư. Ả xã Mỹ giả ạt đệ nạ cùng sĩ kèn sạc sớm đã đối với cờ OF đại tái hướng tới đã lâu. Phía trước hai giới nguyên bản bọn hắn liền muốn đi, một mực tại trong núi sâu tu luyện, tự nhiên là muốn hướng thế nhân xem thoáng qua tài nghệ của bọn hắn. Nhưng Trấn Nguyên Trai cũng vẫn luôn không đồng ý chuyện này, hai người cái kia mong đợi ánh mắt, Trấn Nguyên Trai cũng có chút do dự. Lần này là không muốn tham gia sao? Chỉ là, không chịu nổi hai cái đệ tử kiên trì, Trấn Nguyên Trai cũng quyết định muốn tham gia một lần này cờ OF đại tái. Cùng thời khắc đó, Trương Cự Hán cùng Thái Bảo Kỳ tại bắt đầu tương đương với phía trước một lần còn nhiều hơn địa ngục huấn luyện, vì chính là thắng lần này cờ OF cuộc tranh tài tổng quán quân. Một lần này cờ OF đại tái thu thập xong năng lượng sau cũng sắp. Goenix cầm trong tay tham gia cách đấu đại tái đội ngũ tình báo, cường điệu đem ánh mắt đặt ở cờ xạ nạt kỳ cùng trên thân này ạ gệ mì ải họ gì. Ba thần khí gia tộc A, thật sự chính là khiến người ta thất vọng. Lần trước khi gặp cờ xạ nạt kỳ, hắn vẫn là rất mong đợi, dù sao cũng là ba thần khí gia tộc, hơn nữa còn tham dự hai lần cờ OF đại tái, nhưng kết quả lại làm cho Goenix vô cùng thất vọng. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sao nhẹ nhõm liền đánh bại đối phương. Thế là hắn cũng đối ba thần khí gia tộc hai cái khác cũng có chút thất vọng. Hắn thấy, phục sinh nhỏ rồ xì cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bạch Dạ, tìm được tổ đội người sao? Xì ra đủ ái mai quan tâm cho Bạch Dạ gọi điện thoại. Mặc dù nói trước đây thời điểm chính mình vẫn suy nghĩ đã không mặt mũi gặp Bạch Dạ. Nhưng một ngày không gặp, nàng cũng quả thật rất muốn Bạch Dạ, không thấy được đối phương cái kia cũng chỉ có thể gọi điện thoại hỏi hắn một chút tình huống. Mặc dù Bạch Dạ giúp đỡ chính mình gia nhập vào nữ tử cách đấu gia đội, nhưng Bạch Dạ không có tìm được đội hữu, cái kia cũng có chính mình nguyên nhân. Nếu như Bạch Dạ thật tìm không thấy, cái kia chính mình cũng có thể cho Bạch Dạ hỏi một chút, nhưng ở đây hẳn còn có cái khác bằng hữu a. Yên tâm, ta rất nhanh liền có thể tìm được. Thật sự. Đương nhiên. Cái kia ta an tâm, thân yêu ngươi giỏi nhất mua, trong lòng Xi Dạ Nụ Ái Mai ấy nấy cũng tiêu tán không ít, nàng liền sợ Bạch Dạ tìm không thấy đồng đội, hai người tiếp lấy nấu một hồi nấu cháo điện thoại sau lưu luyến không rời cúp máy điện thoại. Tại sau khi cúp điện thoại, Bạch Dạ nhìn lên bầu trời gầm thét một câu, ta muốn tìm ai tổ đội a. Vừa mới chỉ là không muốn bị Xi Dạ Nụ Ái Mai cho là mình ngay cả người cũng không tìm tới. Nhưng đây chính là sự thật, chính mình thật sự tìm không thấy tổ đội người a. Bạch Dạ người đều tê. Nguyên bản lòng tin tràn đầy rời đi Sĩ Dạ Nụ Ái đạo trường, suy nghĩ lấy chính mình tìm hai người tùy tiện tổ cái đội coi như xong. Nhưng cái này căn bản liền không có gặp phải có thể tổ đội người, cũng không thể tùy tiện tại ven đường kéo hai cái người qua đường cùng một chỗ a. Nhân ra sẽ cùng chính mình tổ đội mới có quỷ. Dù sao thế nhưng là lấy thêm sinh mệnh cùng mình đánh được a. Cách đấu thi đấu thật sự có khả năng đánh chết người. Đoán chừng cũng không có ai nguyện ý cùng mình cùng một chỗ, những thứ này tổ đội người ngoại trừ Agemi đội, những người khác hoặc chính là bằng hữu, hoặc chính là có những thứ khác ràng buộc, chân chính cùng người xa lạ tổ đội là thật sự thiếu. Tại Bạch Dạ xem ra, bây giờ có thể cùng chính mình tổ đội là cả cụ dạ chỉ dù tại King of Phỉ tờ tờ 96 bên trong, cả cụ dạ chỉ dù mặc dù đi cờ OF hiện trường, nhưng không có tham gia một lần này cách đấu thi đấu, nàng không có cùng bất luận kẻ nào tổ đội. Nếu như mình đi mời nàng, nói không chừng nàng sẽ đồng ý, nhưng vấn đề là chính mình căn bản cũng không biết nàng ở nơi nào. Cái kia sao loại bỏ hết cả cụ dạ chỉ dù bên ngoài còn có người sở chít phỉ tợ tợ. Nhưng những này người một dạng cũng là cần tìm. Ta đều nói, ta bị u linh dây dưa, mau đem ta nắm chặt trong ngục giam đi a. Đang lúc Bạch Dạ tự hỏi muốn mời ai cùng mình tổ đội. Bên hai, một thanh âm đem suy nghĩ của hắn cho kéo lại, mà nhìn thấy trước mắt người này, hắn giống như là thấy được như quỷ. Không phải. Mặc dù có người này cũng đã đầy đủ ngoại hạng, nhưng tuyến thời gian này có phải hay không hơi quá tại ngoại hạng. Xem ra tuyến thời gian bị ai đó thay đổi để mình tìm được đồng đội nha. Nhưng đối với sự xuất hiện của hắn, Bạch Dạ bỗng nhiên ý thức được chính mình tựa hồ tìm được thứ nhất đồng đội. Trước mắt có sẵn đồng đội a, mà lại là một cái hảo đồng đội. Chương 192, sân sứ giả tham gia King of Fighters. Xi Gia Nụ Ai Mai kết hôn cuồng. Chương 192, sân sứ giả tham gia King of Fighters. Xi Gia Nụ Ai Mai kết hôn cuồng. Người là ngu si sao? Thế giới này nơi nào có ưu linh? Đối với trước mắt cái này cao tráng nam tử lời nói điên cuồng, cảnh sát là căn bản không tin, nhưng ở nhìn thấy đối phương cái kia khuôn mặt cùng vóc người khôi ngô sau đó, cảnh sát cũng xuống ý thức nuốt nước miếng một cái. Luôn cảm giác gia hỏa này tinh thần có chút vấn đề à, đợi chút nữa sẽ không bỗng nhiên bạo khởi tiếp đó đánh mình một trận à. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng đưa tay đặt ở chính mình sau thắt lưng súng lục bên trên, nếu như đối phương có dị động gì, cái kia hắn sẽ lập tức tương lập mã rút súng cảnh báo. Ngươi không cần phải để ý đến có hay không ngũ linh, đem ta nhốt vào trong ngục giam. Cù Dỗ Dỗ Tạ Dỗ khuôn mặt nghiêm mặt, ánh mắt nghiêm túc nhìn xem trước mắt cảnh sát. Hắn biết cảnh sát không tin mình lý do thoái thác, nhưng không quan trọng, chỉ cần đem hắn bắt vào trong ngục giam liền tốt. Mà đối với hắn loại yêu cầu này, cảnh sát còn là lần đầu tiên nghe nói. Lại còn có người muốn bị bắt vào trong ngục giam, nhìn hắn mặc cũng không giống là kẻ lang thang, hẳn là không đến mức là sinh hoạt bức bách. Đang lúc cảnh sát tự hỏi phải chăng muốn theo ý nghĩ của hắn đem hắn bắt vào ngục giam lúc, sau lưng một cái tay trực tiếp đánh vào cảnh sát trên thân, cho cảnh sát sợ hết hồn. Hắn không có chuyện, ngươi đi trước đi, ở đây giao cho ta. Người nào a? Cảnh sát xoay người, nhìn qua Bạch Dạ lẩm bẩm một câu, trong lòng hơi bình phục một chút, lập tức tại trên thân hai người đánh giá một hồi, khi nhìn đến Cụ Rổ Rổ Tạ Rổ tựa hồ cũng không có muốn tiếp tục nói cái gì. Hắn vốn là muốn nói vài lời ngoan thoại nói cho bọn hắn không cần trêu đùa cảnh sát, cũng thấy nhìn Cụ Rổ Rổ Tạ Rổ hình thể cuối cùng cũng quyết định từ bỏ. Chỉ có thể đáy lòng phẫn hận mắng vài câu, tiếp lấy quay người rời khỏi nơi này, hắn thật sự sợ bị hai cái này bệnh tâm thần cho cuốn lấy. Người là ai? Cụ Rổ Rổ Tạ Rổ nhìn lấy nam nhân trước mắt, cơ thể căng cứng tới cực điểm, hắn cảm giác giá hỏa này giống như là một đầu mãnh hổ. Cái kia cảm giác thật giống như tùy thời có thể lấy đi của mình tính mệnh. Ngươi thức tỉnh năng lực này bao lâu? Tất nhiên xuất hiện rồ rồ, hơn nữa còn là đệ tam, cái kia sao phía trước hai đời kịch bản đã qua. Bạch Dạ phía trước căn bản là không có điều tra đến những tình huống này, bất quá đương sơ hắn là dựa theo tuyến thời gian đi điều tra. Theo lý thuyết, đệ nhất rồ rồ cùng đệ nhị rồ rồ tuyến thời gian có lẽ cũng không phải là trông giống như an nhỉm. Bất quá khả năng cao còn chưa tới nhị tiểu tới nơi này tuyến thời gian, hắn còn không có vào ngục giam. Ta bị U Linh quấn lên chuyện này. Rồ Tạ Rồ mắt nhìn Bạch Dạ, rất nhanh tiếp tục nói, hôm trước bắt đầu. Hôm trước đống nhiên liền có một cái u linh xuất hiện, chuyện này đối với hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Người chung quanh toàn bộ cũng không nhìn thấy cái u linh này, chỉ có chính mình có thể. Điều này cũng làm cho Dỗ Tạ Dỗ ý thức được chính mình lại tiếp như vậy có thể sẽ tổn hại đến những người khác. Cho nên đang suy tư một lúc lâu sau, Dỗ Tạ Dỗ quyết định đem chính mình nuốt vào trong ngục giam phòng ngừa thương tổn tới những người khác. Ngươi cũng không phải bị u linh quấn lên, mà là đã thức tỉnh một loại gọi là sật năng lực, đó cũng không phải các ngươi gia tộc có, mà là đến từ một cái tên là Dio nam nhân. Dỗ, ta không làm người rồi. Nói đến thật đúng là không hổ là Dio lao ra à. Cưỡng ép hạ tuyến sau đó lại cho thượng tuyến sau đó cho mỗi đại rổ rổ đều tới một phần ngoại quải. Đi ổ. Cù rổ rổ Tạ Rổ nhẹ giọng nhỉ non cái tên này, hắn chưa nghe nói qua, nhưng lại cảm thấy thứ gì. Hơn nữa hắn nói tới đây là năng lực mà cũng không phải là ưu linh. Gọi là sân. Sân sứ giả có thể căn cứ vào lực ý chí của ngươi không chế hắn động tác, hơn nữa ngươi có thể tùy ý thả ra hoặc thu hồi. Ta có thể không chế. Rổ Tạ Rổ đông nhiên ý thức được một việc, tựa hồ cái ưu linh này xuất hiện thời điểm vẫn luôn đang bắt chước hoặc giả thuyết là đang làm mình muốn hắn làm động tác. Hơn nữa hắn lúc đó không muốn nhìn thấy cái ưu linh này, hắn liền trực tiếp biến mất. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng là mình bị dây dưa, dù sao tại chính mình nghĩ cái kia cái ưu linh sự thì lúc, hắn liền xuất hiện, nhưng căn cứ vào Bạch Dạ giảng giải, hắn giống như minh bạch chút gì. Trong đầu Dồ Tạ Dồ bắt đầu suy nghĩ cái kia cái sần xuất hiện, một giây sau, Sở Tạ Tợ Lạn Tỉ Nǔn xuất hiện ở sau người, tiếp lấy dựa theo ý chí của hắn để cho Sở Tạ Tợ Lạn Tỉ Nǔn hướng về phía mặt đất đánh một quyền. Một giây sau hai người chỗ khu vực trong nháy mắt xuất hiện một mảnh lõm, mà cái này không hiểu lõm, trực tiếp cho chúng quanh người qua đường sợ hết hồn. Bị thương Dỗ Tạ Dỗ mắt nhìn chính mình quyền cốt chỗ cái kia hơi chảy ra làn da, trong lòng đối với năng lực này lại nhiều một tia nhận thức. Người sần thụ thương, người sử dụng cũng sẽ thụ thương. Sở Tạ Tợ Lạn Tỉ Nǔn a cái này sần có thể tính được là tối cường một trong. Thế giới này tồn tại sần, Bạch Dạ vẫn là rất chờ mong kế tiếp chính mình sẽ thức tỉnh một cái gì sần. Cho nên ngươi cũng nắm giữ sần. Dỗ Tạ Dỗ thích ứng một chút sần năng lực, hơn nữa xác nhận cái này không phải u linh sau đó, hắn cũng đem ánh mắt đặt ở trên thân Bạch Dạ. Nếu như gia hỏa này cũng là sần sứ giả, cái kia giống như cũng có thể giảng giải đối phương tại sao lại biết nhiều như vậy. Không, ta không có, ta là một cái cách đấu ra. Đáng tiếc chính mình cũng không có A King of Fighters thế giới có một cái sần sứ giả để thăng một chút thực lực của mình là một kiện chuyện rất bình thường a. Bạch Dạ vẫn là rất nghĩ làm một cái. Mục đích ngươi tìm ta là cái gì? Không có ai sẽ vô duyên vô cớ đối với một người hảo. Phía trước Bạch Dạ cho mình giải đáp, Cụ Rồ Rồ Tạ Rồ liền xem như là Bạch Dạ đối với chính mình tốt. Cái kia sao? Hắn đang giải thích xong sau cũng không hề rời đi mà là tại ở đây chờ chính mình, rõ ràng hắn là có chuyện muốn cùng chính mình nói. Ta muốn cùng ngươi tổ đội, ta muốn đi tham gia cờ OF đại tái có hứng thú hay không? Vừa vặn ngươi cũng có thể thí nghiệm ngươi một chút sật năng lực, tại trong đó thế nhưng là có các nơi trên thế giới cách đấu ra. Cờ OF đại tái. Mặc dù là một bình thường không có gì là học sinh cao trung, mỗi ngày ngoại trừ đến trường cũng không có cái gì sự việc dư thừa, hắn cũng không quá quan tâm sự tình khác. Nhưng cờ OF đại tái hắn vẫn có nghe nói qua. Dù sao quyền đến thịt cách đấu đại tái, xem như nam nhân hẳn là cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ chú ý một chút. Ta cũng sẽ không cách đấu. Nhẫn nhịn nửa ngày, Dô Tạ Dô cho là mình hay không thích hợp. Chính mình căn bản liền sẽ không cách đấu, nếu như cùng Bạch Dạ tổ đội, chính mình có lẽ sẽ cản trở. Vì để tránh cho loại tình huống này xuất hiện, Dô Tạ Dô vẫn là huyền cự. Mặc dù đáy lòng của hắn kỳ thực cũng có chút chờ mong cùng Bạch Dạ cùng một chỗ tham gia lần này cách đấu đại tái. Sẽ không có thể học tập, nếu là không được, cùng lắm thì đằng sau cũng có thể ra khỏi, phía trước không phải còn nghĩ nắm chặt ngục giam tránh né cái gọi là U Linh đi, cái kia ngươi hẳn là xin nghỉ a. Tất nhiên xin phép nghỉ cái kia cũng không cần thiết đi trường học không phải sao? Bạch Dạ đề nghị để cho Dô Tạ Dô nguyên bản là sao động tâm càng no nghe muốn động. Dù sao mình cũng bởi vì chuyện này cùng trường học xin nghỉ, đồng dạng Dô Tạ Dô chính mình cũng không phải một cái an phận học sinh, tại người khác trong mắt, hắn nhưng là một cái học sinh bất lương a. Ta có thể thử xem. Bạch Dạ cũng đã nói đến mức này, Dô Tạ Dô cũng không có lại cự tuyệt đạo lý. Rất tốt, cái kia chúng ta đi tìm một cái đồng đội cũng có thể đi dự thi. Chính mình là có thư mời. Sĩ Giản Đủ Ai đạo trường liền có, vốn là Sĩ Giản Đủ Ai Mai là muốn đại biểu cho Sĩ Giản Đủ Ai đạo trường tham chiến, chỉ là nữ tử cách đấu đội cái kia bên cạnh vừa vặn cũng xây dựng. Cho nên Bạch Dạ cũng chỉ có thể chính mình đi tìm đồng đội. Chúng ta còn thiếu người sao? Dô Tạ Dô có chút ngoài ý muốn, thì ra mình nếu là không gia nhập vào, Bạch Dạ liền một cái đồng đội cũng không có. Cũng đừng chuẩn bị xong sau không có người kết quả là không tham gia được, cái kia liền lúng túng. Thiếu một cái, cờ ho ép trước mắt cần 3 người một tổ. Thế giới này cách đấu ra rất nhiều, muốn tìm đồng đội vẫn là rất đơn giản. Bất quá Bạch Dạ tương đối để ý là cả Cụ Dạ Chỉ Rụt. Dù sao nàng là lần này cờ ho ép cuộc tranh tài người tổ chức, lại không có nói người tổ chức không thể tham gia. Nhưng muốn tìm được đối phương cũng không phải một cái sự tình đơn giản. Chờ đã. Mai giống như nhận biết cả Cụ Dạ Chỉ Rụt ra. Bạch Dạ đống nhiên ý thức được một vấn đề, cả Cụ Dạ Chỉ Rụt tại King of Phỉ Tở Tở 97 bên trong giống như chính là cùng Sĩ Giản Đủ Ái Mai hợp thành mới nữ tử cách đấu ra đội A. Theo lý thuyết Sĩ Giản Đủ Ái Mai kỳ thực là nhận biết cả Cụ Dạ Chỉ Rụt, không có đạo lý hai người là tại King of Phỉ Tở Tở 96 nhận biết. Người chờ một chút, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Nói xong, Bạch Dạ trực tiếp gọi cho Sĩ Giản Đủ Ái Mai điện thoại. Mai, ngươi có phải hay không nhận biết cả Cụ Dạ Chỉ Rụt? Vừa mới bắt đầu tiếp vào Bạch Dạ điện thoại thời điểm Sĩ Giản Đủ Ái Mai vẫn rất cao hứng. Dù sao hai người thế nhưng là vừa mới kết thúc nấu cháo điện thoại, Bạch Dạ liền không kịp chờ đợi lại cho chính mình gọi điện thoại, nàng đương nhiên là cho rằng Bạch Dạ là không nỡ chính mình, điều này cũng làm cho Sĩ Giản Đủ Ái Mai bắt đầu sướng hưởng. Nhưng một giây sau, nàng khi nghe đến Bạch Dạ hỏi thăm một nữ nhân khác sau đó, tâm tình trong nháy mắt cũng có chút không tốt. Mặc dù biết Bạch Dạ đại khái là muốn tìm một cái tổ đội đồng đội, nhưng người mới mở miệng không phải hẳn là trước tiên quan tâm một chút chính mình sao? Thu hồi chính mình tiểu tính tình, Sĩ Giản Đủ Ái Mai đáp, "Ừ, ta biết chị Rụt, ngươi muốn cùng chị Rụt tổ đội sao?" Phía trước nàng muốn giới thiệu cho Bạch Dạ đồng đội chính là cả Cụ Dạ Chỉ Rụt, bất quá vừa vặn Bạch Dạ cự tuyệt rất thẳng thắn, nói cái gì hắn tuyệt đối sẽ không tìm không thấy đồng đội, nhưng không có nghĩ đến đảo ngược thế mà tới nhanh như vậy. Cái kia có thể hay không giới thiệu cho ta làm đồng đội a, ta vừa vặn còn kém một người. Vừa mới Bạch Dạ ngượng ngùng mở miệng cái kia là bởi vì hắn cũng chỉ có một người, cái kia đương nhiên là ngượng ngùng. Bây giờ chính mình là có một cái đồng đội, cái kia chính là nhị quyết nhất, cái này dĩ nhiên tính chất cũng không giống nhau, hắn đương nhiên liền tốt ý tứ mở cái miệng này. Tốt, ta cái này liền cùng chị Rụt nói một chút. Ta trước tiên cho ngươi hỏi một chút nhìn. Thằng đến Bạch Dạ còn kém một cái đồng đội sau, Sĩ Giản Đủ Ái Mai đương nhiên không thể đổ cho người khác, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, vốn là vị trí này là chính mình, nhưng bởi vì chính mình ra khỏi mới đưa đến Bạch Dạ thiếu mất một người. Cái kia nàng đương nhiên muốn thay Bạch Dạ bổ túc người này. Chỉ dù lần này cờ OF đại tái ngươi dự thi sao? Sĩ Giản Đủ Ái Mai không biết người tổ chức là cả Cụ Dạ Chỉ Dụ, mà tiếp vào Sĩ Giản Đủ Ái Mai điện thoại cũng làm cho cả Cụ Dạ Chỉ Dụ có chút ngoài ý muốn, thế mà mời chính mình tranh tài. Xin lỗi A Mai, ta có thể sẽ không tham gia. Tốt ta. Bị cự tuyệt sau, Sĩ Giản Đủ Ái Mai trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng. Nếu như cả Cụ Dạ Chỉ Rụt không tham gia, cái kia chính mình nên tìm ai đây? Nếu không thì Kim. Chương 192, sân sứ giả tham gia King of Phỉ Tở Tở. Sĩ Giản Đủ Ái Mai kết hôn cuồng, hai chương 192, sân sứ giả tham gia King of Phỉ Tở Tở. Sĩ Giản Đủ Ái Mai kết hôn cuồng. Sĩ Giản Đủ Ái Mai ánh mắt rơi vào Kim trên thân, mà đang lúc nàng chuẩn bị mở miệng cùng Kim hỏi một chút, điện thoại cái kia đầu cả Cụ Dạ Chỉ Rụt do dự một hồi, lập tức hỏi, "Mai là các ngươi đội ngũ còn kém một cái người sao? Nếu như tham gia mà nói, giống như cũng không phải không được." Kỳ thực nàng cũng có chút không đành lòng cự tuyệt Sĩ Giản Đủ Ái Mai. "Không phải ta, là Bạch Dạ rồi, hắn vừa bận kém một cái đồng đội, nếu như có thể mà nói, chỉ dù ngươi có thể giúp ta cái bận rộn sao?" Vốn là ta là muốn cùng Bạch Dạ tổ đội tiếp lấy, Sĩ Giản Đủ Ái Mai đem chuỗi này tình huống chuyển báo cho cả Cụ Dạ Chỉ Dụ. Mà tại nàng sau khi nói xong, cả Cụ Dạ Chỉ Dụ trầm mặc. Vừa mới muốn nói không biết còn tốt, Sĩ Giản Đủ Ái Mai một mạch đem đây hết thảy toàn bộ nói cho chính mình, cái kia nàng còn thế nào giả vờ không rõ ràng a. "Ta đã biết, ngươi nói cho Bạch Dạ liền nói ta đáp ứng, ngươi đem phương thức liên lạc của ta nói cho hắn biết, tiếp đó hai chúng ta trò chuyện một chút. Kakuzachi-jutsu cuối cùng đáp ứng xuống, mà điều này cũng làm cho Shizanu Aimai tung tăng, tiếp lấy đem cái tin tức tốt này chia sẻ cho Bạch Dạ sau, Shizanu Aimai đáy lòng cái kia khối đạ tỷ đầu cũng coi như là rơi xuống. Phía trước nàng sợ nhất chính là Bạch Dạ tìm không thấy tổ đội đồng đội. Nha, nhìn cho ngươi cao hứng. Kim lẩm bẩm một câu, thực sự là lão công bảo à, cái này đều không có kết hôn đâu, muốn sau khi kết hôn cũng không dám nghĩ Shizanu Aimai sẽ như thế nào. Bất quá tính cách của nàng có vẻ như cũng đúng là dạng này, không hổ là thích hợp nhất kết hôn nữ hài tử à, nếu là chính mình cũng là nam, nói không chừng cũng sẽ đối với nàng động tâm. Ta thế nhưng là thả Bạch Dạ bồ câu, hơn nữa lần này ta muốn đem Bạch Dạ đánh bại, sau đó để Bạch Dạ biết cách đấu là không có kết quả, cái kia hắn nếu như bị ta đánh bại, nói không chừng sau khi trở về liền sẽ cùng ta kết hôn, tiếp đó ra khỏi giới cận chiến, từ đây ngay tại Shizanu Ai đạo trưởng ngây ngô. Shizanu Ai mai ngoại trừ muốn trợ giúp Bạch Dạ tìm được đồng đội, bổ khuyết chính mình ra khỏi đưa đến chống chỗ. Mặt khác nhưng là hy vọng Bạch Dạ từ đây thâm thụ đả kích, sẽ không bao giờ lại lắng đọng, tiếp đó liền sẽ thật tốt cùng mình sinh hoạt. Shizanu Ai mai đều nghĩ tốt, cùng Bạch Dạ sinh ba đứa hải tử còn kém không nhiều lắm, tốt nhất là có nam có nữ, như vậy bọn hắn liền nhí nữ song toàn. Thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới nếu như Bạch Dạ đánh bại ngươi đây? Shizanu Ai mai phải chăng hơi quá tại tự tin đâu? Kim cảm giác Shizanu Ai mai cũng không phải tất thắng, nếu như thắng kết quả nàng có nghĩ tới không? Nếu là thắng lời nói cái kia hắn hay là muốn cùng ta kết hôn a? Shizanu Ai mai không thèm để ý chút nào, dù sao mình thua Bạch Dạ muốn cưới chính mình thắng Bạch Dạ cũng muốn cưới chính mình. Bất quá nếu là Bạch Dạ bại bởi chính mình cái kia nàng liền có thể nắm giữ quyền chủ động, để cho Bạch Dạ nhanh chóng cưới chính mình mà không phải có thể một mực trì hoãn. Kết hôn cùng trong lòng Tô Độ cả sủ mì dán lên cho Shizanu Ai mai một cái kết hôn cùng nhãn hiệu. Nàng là suy nghĩ nhiều kết hôn a. Rõ ràng cũng không có lớn hơn mình bao nhiêu, đồng thời Tô Độ cả sủ mì cũng đối Shizanu Ai mai vị này đối tượng kết hôn rất hiếu kỳ. Lại có thể để cho Shizanu Ai mai muốn như vậy kết hôn, đối phương đến cùng là có cái gì để cho Shizanu Ai mai si mê điểm? Không phải là cái kia cái a nghĩ đến vừa mới Shizanu Ai mai nói, tăng thêm Shizanu Ai mai cái này khoa trương dáng người, nàng đỗng nhiên cảm giác hai người này còn giống như thật xứng. Đồng thời nàng túi đầu xuống, chính mình cái này túi đầu xuống là có thể thấy mặt, cái này không khỏi cũng làm cho Tô Độ cả sủ mì có chút thất bại, vì cái gì đồng dạng là người, thượng thiên cho Shizanu Ai mai chính là như vậy ưu đãi đâu. Mặc dù mình không đến mức là một chút cũng không có, nhưng cùng Shizanu Ai mai so sánh, chính mình thật giống như nhỏ yếu cùng một đứa bé. Này lại ảnh hưởng cách đấu. Trong lòng Tô Độ cả sủ mì yên lặng an ủi một chút chính mình, nàng là cách đấu ra, căn bản cũng không cần những thứ này, đồng thời nàng cũng cảm giác chính mình vẫn là học sinh cao trung, tiến bộ tiềm lực vẫn rất lớn. Làm xong, một cái khác đồng đội cũng làm xong, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tính cách của ngươi hẳn không phải là dáng vẻ như vậy à. Bạch Dạ làm xong cái cuối cùng đồng đội sau đó, tâm tình cũng rất tốt, đồng đội của mình là cụ rổ rổ tạ rổ còn có cả cụ dạ chỉ rổ, cảm giác tại cờ OF96 bên trong nên tính là tối cường một nhóm A. Nhưng hắn kỳ thực có một chút không hiểu rõ, cái kia chính là cụ rổ rổ tạ rổ tính cách căn bản liền sẽ không cái kia sao đơn giản liền tin tưởng lời của mình mới là. Vừa mới hắn cũng liền đầu góc rút không nghĩ tới, có lẽ là cách đấu luyện nhiều lắm, rất ít khi dùng đầu góc của hắn so với thế giới khác Bạch Dạ có lẽ sẽ đơn giản một chút, thần kinh cũng lớn hơn đầu một chút, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có trí thông minh. Từ vừa mới bắt đầu hắn tựa hồ cũng cảm giác cụ rổ rổ tạ rổ đang đè nén chính mình. Bởi vì ta vốn là muốn tại sau này trong khi tu luyện kiểm tra một chút thực lực của ngươi. Cụ rổ rổ tạ rổ gặp Bạch Dạ đã nhìn ra mình tâm tư, cái kia cũng dứt khoát không ẩn giấu đi. Hắn vốn là không có hoàn toàn tin tưởng Bạch Dạ, chỉ có điều phía trước Bạch Dạ nói sẽ cùng tự mình tu luyện thuật cận chiến. Shizanu Ai đạo trường hắn nghe nói qua, ở đây là rất nổi danh đạo trường, tăng thêm cờ OF cách đấu đại tái cũng không phải không có lửa thì sao có khói, tự nhiên hắn cũng nguyện ý tham gia, bất quá tại tham gia phía trước muốn kiểm tra một chút Bạch Dạ thực lực. Nếu như Bạch Dạ là một cái lừa đảo, cái kia hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua Bạch Dạ a. Nghe Cù Rồ Rồ Tạ Rồ mà nói, Bạch Dạ ngược lại là cảm giác bình thường, phía trước cũng cảm giác hắn không quá bình thường, nguyên lai là bởi vì hắn căn bản cũng không phải là nghe lời chủ, Cù Rồ Rồ Tạ Rồ là một cái rất có chính mình chủ kiến người. Mà từ vừa mới bắt đầu vẫn không có phản bác mình, cái này liền để Bạch Dạ ý thức được có lẽ hắn là có ý nghĩ của mình. Bây giờ cũng có thể giảng giải, xem ra là chuẩn bị đợi đến đợi chút nữa cùng mình lúc đánh nhau nếu như phát hiện mình không được thì sẽ đánh nằm bẹp chính mình một trận. Cho nên tại trước khi tu luyện để cho ta nhìn một chút thực lực của ngươi. Tất nhiên muốn tham gia cờ OF, cái kia đội trưởng thực lực cũng không thể so với mình còn muốn yếu a. Vừa mới đón nhận sự thiết lập, Cù Rồ Rồ Tạ Rồ cũng quyết định đối với Bạch Dạ thử xem. Sau lưng sở ta cỡ lạn tín đùn xuất hiện, để cho Bạch Dạ có chút bất ngờ là chính mình cũng không phải là sận sứ giả cũng có thể nhìn thấy sở ta cỡ lạn tín đùn, là bởi vì thế giới dung hợp sau đó xem như cách đấu ra chính mình, tự thân sinh ra khí tồn tại, cho nên có thể nhìn thấy những thứ này sao. Hai người tìm một cái địa phương không người, Bạch Dạ không có lập tức đi công kích rổ tạ rổ, mà là trước tiên chuẩn bị cùng sở ta cỡ lạn tín đùn đánh một chút xem. Ở vào bạo tức giận trạng thái dưới, Bạch Dạ cùng sở ta cỡ lạn tín đùn nắm đấm đối với tại một hồi. Cái kia lực lượng cường đại phản hồi, cũng làm cho Bạch Dạ ý thức được cái này không hổ là 5A cấp sức. Đau quá. Rồ tạ rồ lông mày nhíu một cái, sờ ta tợ lạn tin đùn phản hồi tới sức mạnh để cho hắn cảm giác chính mình quyền cốt tựa hồ cũng có chút vỡ vụn. Họ ra họ ra họ ra họ ra họ ra. Sờ ta tợ lạn tin đùn nắm đấm cơ múa càng lúc càng nhanh, Bạch Dạ nắm đấm cũng tương tự đuổi kịp. Shizanu Ai lưu nhận thuật tại trên cận thân chiến đấu là cùng không sờ ta tợ lạn tin đùn, nhưng Bạch Dạ bị động hạ kỳ món tổ bắt môn độn giáp đã đến tầng thứ 7. Tất cả Bạch Dạ cũng liền kém một điểm cuối cùng đến tầng thứ 8, tầng thứ 7 cung cấp cường hãn tố chất thân thể cũng làm cho Bạch Dạ tại đối mặt còn không có thời gian ngừng lại sở ta tợ lạn tỉ đùng phía trước cũng không có cái kia sao nhiều lo lắng. Dỗ Tạ Dỗ ngươi thật sự thích hợp cách đấu a. Nhìn ra được Dỗ Tạ Dỗ thiên phú chiến đấu thật sự đáng sợ, rõ ràng một khắc trước vẫn là một cái bình thường không có gì lạ học sinh cao trung, nhưng tại cùng mình trong chiến đấu, hắn cũng tại không ngừng học tập. Cách đấu ra đều cùng ngươi giống nhau sao? Dỗ Tạ Dỗ sắc mặt bình tĩnh, nhưng đáy lòng nhưng cũng không dám lại khinh thị cách đấu ra, đã từng hắn cho là cách đấu đại tái chính là thông thường cách đấu ra ở phía trên đánh nhau, mà cách đấu ra mạnh hơn chính mình đại khái chính là kỹ xảo. Nhưng cùng Bạch Dạ đánh sau liền để Dỗ Tạ Dỗ ý thức được cờ OF đại tái vì sao lại được xưng toàn cầu cách đấu tinh anh của so tài. Nếu như mỗi cái cách đấu ra đều có Bạch Dạ trình độ, thậm chí so Bạch Dạ còn muốn lợi hại hơn mà nói, cái kia hắn đi cờ OF phía trước nhất định phải thật tốt rèn luyện chính mình. Không giống nhau, ta nên tính là tương đối lợi hại. Bạch Dạ cũng không có nói mình vô địch, nhưng mình tuyệt đối coi là rất mạnh mẽ. Ta đã biết. Như vậy cũng tốt, nếu như Bạch Dạ đều xem như phổ thông cách đấu ra, cái kia cũng không phải một tin tức tốt. Bất quá điều này cũng làm cho Dỗ Tạ Dỗ có chút thất vọng, hắn cũng không sợ chiến đấu, cũng không sợ cường địch. Ngừng chiến đấu sau, Dỗ Tạ Dỗ lưu lại phương thức liên lạc, tiếp đó chuẩn bị về nhà cùng mẫu thân cụ Dỗ Hồ Lì nói một chút chuyện này. Mà Bạch Dạ nhưng là tìm tới cả Cụ Dạ Chi Dụ. Sau đó xem như đồng đội, Bạch Dạ vẫn còn cần cùng nàng trò chuyện một chút, hai người định ngày hẹn tại một quán cà phê. Bạch Dạ trước một bước đến, không bao lâu cả Cụ Dạ Chỉ Dụ liền đã đến bên trong quán cà phê. Lần đầu gặp mặt, tình huống của ngươi ta cũng từ mai ở đây nghe nói, cái kia sao kế tiếp chúng ta phải chăng muốn cùng một chỗ tu hành? Cờ ho ép tranh tài mặc dù cũng là đoàn đội cá thể thi đấu, nhưng cái này cũng cần phối hợp, cũng cần biết năng lực của đối phương. Lần này gặp mặt, cả Cụ Dạ Chỉ Dụ cũng là suy nghĩ trước cùng Bạch Dạ làm quen một chút. Có thể là có thể, bất quá ta chỗ này Bạch Dạ vẫn chưa nói xong, điện thoại liền văng lên, mắt nhìn điện báo, mới vừa rời đi rồ tạ rồ. Xin lỗi, ta trước tiên nhận cú điện thoại. Cả Cụ Dạ Chỉ Dụ ra hiệu không có việc gì, lập tức quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Sau khi tiếp thông điện thoại, Bạch Dạ từ Dỗ Tạ Dỗ ở đây biết được mẹ của hắn xảy ra một chút ngoài ý muốn, sau đó cùng ra ra mình trò chuyện bên trong biết được chuyện này chân tướng, là tới từ một cái tên là Dio nam nhân. Cũng chính là lúc trước Bạch Dạ đã nói với hắn người. Do dự một chút sau đó, hắn quyết định liên lạc một chút Bạch Dạ hỏi một chút nhìn. Ra ra đã từ nước ngoài đi máy bay đến đây, bây giờ Dỗ Tạ Dỗ nhất định phải biết có quan hệ với Dio tin tức. Dio sao? Bạch Dạ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Dỗ Tạ Dỗ vừa mới trở về cụ Dỗ Hồ Lì liền phát bệnh. Giống như kịch bản tan vỡ, theo đạo lý tới nói, cụ Dỗ Hồ Lì hẳn là muốn đem nhị tiểu cho mời về mới có thể phát bệnh, đó cũng không phải bệnh mà là Dỗ Tạ gia tộc nhận lấy Dio ảnh hưởng muốn thức tỉnh sức. Cụ Dỗ Hồ Lì là bởi vì không có cách nào khống chế tự thân sật duyên cơ cho nên mới sẽ như thế. Đem có quan hệ tại Dio còn có Dỗ Tạ gia tộc lịch sử nói cho Dỗ Tạ Dỗ. Cái kia bên cạnh đang cấp Bạch Dạ nói một tiếng cảm ơn sau, cũng cúp điện thoại, thời khắc này Dỗ Tạ Dỗ nội tâm là có chút xoắn xuýt. Nếu như nói muốn giải trừ nguyên rủa nhất định phải đánh bại Dio, cái kia sao nơi này cách đấu thi đấu tựa hồ cũng rất không có khả năng tham gia. Hắn cũng không phải cái kia loại dễ dàng hủy ước người, huống chi chính mình vừa mới đáp ứng Bạch Dạ muốn thật Bạch Dạ cùng một chỗ tham gia cờ OF, nhưng quay đầu rời đi, mặc dù xuất phát từ mẫu thân mình bệnh nặng hơn nữa muốn chết nguyên do, cái này tin tưởng Bạch Dạ cũng có thể lý giải. Có thể. Sao rồi? Đồng đội tựa hồ xảy ra chút tình trạng. Bạch Dạ ngược lại cũng không ngoài ý muốn, vốn là nội dung cốt truyện này dù cho không có sụp đổ, cái kia cũng chính là trong khoảng thời gian gần đây kịch bản. Không có cách nào tham gia sao? Đội ngũ này vừa mới kém một cái, chẳng lẽ bây giờ lại thiếu một cái sao? Cả Cụ Dạ Chỉ Dụ trong mắt lóe lên vẻ cổ quái. Chương 193, Ski Gian Đủ Gái Mai, bạn trai của ta phải có bạn gái, 1, chương 193, Ski Gian Đủ Gái Mai, bạn trai của ta phải có bạn gái, 1, cũng không thể nói không thể tham gia, chỉ là trước mắt đến xem, hắn giống như gặp một chút sự tình. Mắt thấy cả Cụ Dạ Chỉ Dụ ánh mắt càng ngày càng kỳ quái, Bạch Dạ cảm giác chính mình nhất định phải giải thích một chút. Sợ không phải sẽ bị hiểu lầm chính mình cố ý làm như thế a. Dù Tạ Dụ sự tình Bạch Dạ có nghĩ qua có thể ngay tại gần nhất. Sở dĩ còn muốn tiếp cận đối phương kỳ thực cũng bất quá là muốn tham dự vào rổ rổ trong nội dung cốt truyện, tất nhiên vừa gặp, hơn nữa dựa theo trên tuyến thời gian đến xem không sai biệt lắm giải quyết đi ổ chính là thời gian một tháng. Mà cờ OF đại tái cũng đúng lúc là tại một tháng sau bắt đầu, nếu như sớm một chút giải quyết vẫn là có thể sớm chạy tới tiến hành tranh tài. Dạng này đi, cái kia là cần lại tìm một cái đồng đội. Cả Cụ Dạ Chỉ Dụ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, luôn cảm giác Bạch Dạ tựa như là một cái đồng đội cũng không có, cố ý bịa đặt ra một cái đồng đội tới, chờ lừa gạt đến chính mình sau đó lại đi tìm khác cách đấu ra nói nhị quyết nhất. Cái kia sao? Đợi chút nữa muốn cho hắn đề cử một cái đồng đội sao? Tất nhiên đáp ứng Hy Dạ Nụ Ái Mai giúp Bạch Dạ tổ đội sự tình, nàng cảm giác vẫn là người tốt làm đến cùng. Huống chi lấy người dự thi thân phận gia nhập vào một lần này cờ OF đại tái cũng càng thích hợp quan sát hai vị khác ba thần khí chuyên nhân. Goen Mid xuất hiện, sau khi giết chết cả Gù Dạ Mạc Kỳ, hắn cũng phá vỡ họ rổ xỉ phong ấn, mặc dù trước mắt họ rổ xỉ không có khả năng từ phong ấn bên trong xuất hiện, nhưng hắn phong ấn đã buông lỏng. Mà lần này nàng sở dĩ tổ chức cờ OF đại tái chính là muốn tìm được cờ xạ nạt kỳ cùng ạ gệ mì hải họ gì, đem hiện tại tình huống này nói cho hai người, tiếp đó bọn hắn cùng một chỗ liên thủ xử lý gỗ ẹn mịt ngăn cản phục sinh họ rồ xì. Trước mắt còn không cần à, ít nhất đội hưu của ta cũng có thể tại lần này cờ OF đại tái phía trước giải quyết đi chính mình vấn đề, nếu như tạm thời giải quyết không xong, ta sẽ ra tay. Mặc dù Bạch Dạ biểu đạt ý là chính mình sẽ ra tay trợ giúp đồng đội, đây là một kiện để cho người ta không có cách nào chửi bậy sự tình, nhưng Bạch Dạ cuối cùng câu nói này, cho chỉ dù cảm giác chính là đối phương đang trang bước một chút, rất muốn cho hắn cái kia muốn ăn đòn trên mặt tới một cái tát. Tính toán chương này anh Tuấn khuôn mặt rút một chút đấy lòng cũng là rất đau lòng, mặc dù cùng mình không có quan hệ, nhưng sự vật tốt đẹp cũng không cần dễ dàng phá hủy ai như vậy đi, đến lúc đó nếu như đối phương tới không được ngươi liền cùng ta nói một chút, chúng ta một lần nữa tìm đồng đội, bất quá muốn sớm nói, tạm thời tìm có thể tìm không thấy các đồng đội khác. Các cụ dạ chỉ rụt trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng từ trước đây cái kia sợi trong khí thế trở lại bình thường, tiếp lấy cũng là dặn dò Bạch Dạ một câu. Có thể, cái kia chúng ta đội ngũ liền không huấn luyện đi. Đối với Bạch Dạ đề nghị này, mặc dù các cụ dạ chỉ rụt cảm giác có chút không thích hợp, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống. Nàng tham gia lần này cách đấu đại tái cũng không phải là vì đoạt được hàng gì, tất nhiên Bạch Dạ đều nói không huấn luyện cái kia giống như cũng không có huấn luyện tất yếu. Huống chi phía trước Bạch Dạ cũng đã nói, một cái khác đồng đội tựa hồ gặp một vài vấn đề, đại khái là Bạch Dạ muốn đi giúp trợ một cái khác đồng đội cho nên mới sẽ làm như thế à. Nghĩ thông suốt điểm này sau, các cụ dạ chỉ dùn đối với Bạch Dạ cũng nhiều một tia đổi mới, tựa như là một cái có thể dựa vào đội trưởng, ít nhất tại trên đồng đội cũng không phải đối phương vừa có vấn đề liền sẽ vứt bỏ. Phía trước tại nàng nói ra muốn cho Bạch Dạ một lần nữa tìm đội hưu thời điểm kỳ thực nàng cũng đang suy nghĩ nếu như Bạch Dạ lập tức liền đáp ứng, cái kia tựa hồ người này cũng không đáng giá thâm giao. Đồng đội chẳng qua là tạm thời có một số việc liền nghĩ đến muốn đổi đồng đội. Ta không có vấn đề, cần ta giúp một tay sao? Do dự một chút, các cụ dạ chỉ dùn mặc dù biết cùng mình không có quan hệ, cũng không có cùng cái kia cái đồng đội đã gặp mặt, thế nhưng là lại cảm thấy có lẽ xem như sau đó muốn cùng một chỗ tham gia cờ OF cuộc tranh tài đồng đội, chính mình hẳn là muốn đứng ra nói một đôi lời mới được. Không cần à, chúng ta có thể giải quyết, huống chi ngươi chắc có chính mình sự tình phải xử lý à. Bạch Dạ lắc đầu, đối với cả cụ dạ chỉ dù lần này chủ động cũng không có đáp ứng ý nghĩ. Ngay cả chính mình cũng chỉ là mới vừa quen cả cụ dạ chỉ dù mà thôi, như thế nào có thể để cho nàng đến giúp đỡ, huống chi cũng không phải chính mình nội vàng, dù tạ dù cái kia bên cạnh cũng không có tìm chính mình đưa ra muốn hắn hỗ trợ ý tứ. Mặc dù trước mắt rổ tạ rổ có thể đang chờ nhị tiểu tới, nhưng kỳ thật lấy rổ tạ rổ tính cách, hắn có thể cũng không muốn phiền phức chính mình. Làm sao ngươi biết? Cả cụ dạ chỉ dù có chút kinh ngạc, chẳng lẽ mình vừa mới có chỗ biểu hiện sao? Nhưng nàng một mực dạng này, căn bản là không có biểu hiện ra cái gì mới là, hắn làm sao lại nhìn ra được? Cờ ho ép cuộc tranh tài người tổ chức nếu như muốn tra lời còn là có thể tra được, dù sao ngươi cũng chưa từng có nhiều dấu giếm. Bạch Dạ nói, đưa điện thoại di động đặt ở trước mặt cả cụ dạ chỉ dù, phía trên rõ ràng là khóa này cờ ho ép đại tái người tổ chức tên cả cụ dạ chỉ dù. Thì ra là như thế, cái kia có cần hay không ta dùng người tổ chức thân phận cho ngươi mở cái cửa sau nhường ngươi trực tiếp tiến vào trận chung kết đâu. Nhìn thấy phía trên tên sau, các cụ dạ chỉ dù cũng biết vì cái gì Bạch Dạ sẽ biết được, nàng cũng ngược lại trêu ghẹo Bạch Dạ một câu, cũng không có cảm thấy bao nhiêu lung túng. Mặc dù xem như người tổ chức cũng không cần bị cách đấu ra biết, nhưng hiện tại xem ra giống như người quen biết bên trong cũng chỉ có Bạch Dạ đã điều tra chính mình. Liên phía trước khi Giản Đủ Ái Mai tìm tới chính mình mời nàng gia nhập vào Bạch Dạ đội ngũ thời điểm, tựa hồ cũng không có phát hiện, giới này người tổ chức chính là chính mình. Cũng không phải không thể. Ngươi liền không cự tuyệt một chút. Nghe Bạch Dạ cái này trực tiếp liền đáp ứng mà nói, cả cụ dạ chỉ dù trên mặt có chút lúng túng, vốn là cho là Bạch Dạ sẽ lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, tiếp đó chính mình thuận thế coi như xong. Kết quả không nghĩ tới Bạch Dạ thế mà cứ như vậy đáp ứng. Dù sao có đặc quyền không cần cái kia không phải đồ đần sao? Mặc dù biết cả cụ dạ chỉ dù sẽ không đồng ý, bất quá tại nàng nói ra câu nói này, thời điểm Bạch Dạ liền ý thức được nữ nhân này là có chút già, cho nên hắn cũng sẽ không cứ như vậy nói tính toán, đã ngươi đều nói muốn cho đặc quyền, cái kia chính mình như thế nào không cần. Mà điều này cũng làm cho cả cụ dạ chỉ dù không muốn biết nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ mình liền đổi ý sao? Coi như ta sai đợi chút nữa cơm tối ta thỉnh, khi ta vừa mới không nói. Cả cụ dạ chỉ dù do dự một chút sau cũng nhận lầm. Nàng không phải nhất định phải cưỡng ở đây, nếu là chính mình trêu ghẹo đối phương theo cái này đi lên, mà chính mình không cho được, nàng cũng chỉ có thể thừa nhận mình sai lầm. Chương 193, Skizanu Gai Mai, bạn trai của ta phải có bạn gái, 2, chương 193, Skizanu Gai Mai, bạn trai của ta phải có bạn gái, 2, không có vấn đề. Có thể đi ăn lẩu sao? Người cũng thích ăn cay. Các cụ dạ chỉ dù chưa từng ăn qua nồi lẩu, nhưng nghe nói qua rất cay, cũng tương tự rất phù hợp khẩu vị của nàng. Nàng rất thích ăn loại này cay còn có chua, có chút nặng khẩu vị. Thật thích. Hắn ngược lại là thật thích ăn cay, đặc biệt là nồi lẩu. Bất quá trùng sinh sau đó cũng là ăn thiếu đi, bởi vì tại Sĩ Giản Nụ trên đạo trường Sĩ Giản Nụ Hàn Dỗ cùng Sĩ Giản Nụ Ai Mai khẩu vị so với thanh đạm một chút, cho nên lúc ở trên núi hắn là thường xuyên cùng theo ăn rất thanh đạm, chỉ có ngẫu nhiên xuống núi thời điểm biết ăn một chút trọng khẩu vị đồ vật. Cái kia liền đi ăn lẩu a. Các cụ dạ chỉ dùn đối với Bạch Dạ chọn xử lý vẫn là rất hài lòng, hai người tuyển một nhà tiệm lẩu, vừa mới sau khi đi vào cũng cảm giác được đập vào mặt nhiệt khí, các cụ dạ chỉ dùn đông nhiên ý thức được cái gì, lập tức lấy điện thoại di động ra, hỏi, muốn hay không cứ gọi Mai tới? Có thể, vừa vặn các nàng không phải cũng tại sao? Bạch Dạ cũng không có để ý, gặp Bạch Dạ sau khi đồng ý, các cụ dạ chỉ dùn cũng không khỏi gật đầu một cái, lập tức bấm Sĩ Giản Nụ Ai Mai điện thoại. Nàng cảm giác chính mình cùng Bạch Dạ cùng nhau ăn cơm cũng có chút quá mức quái dị, cho nên muốn đem Sĩ Giản Nụ Ai Mai kêu đến, vừa vặn dạng này hai người cũng sẽ không lung túng. Tiếp thông điện thoại sau, điện thoại cái kia đầu Sĩ Giản Nụ Ai Mai đang leo trên người bọc biển, đối với cả cụ dạ chỉ dùn mời, nàng cũng có chút do dự. Nàng vừa mới ăn xong cơm, huống chi tu luyện hoàn tắm rửa một cái, nghe nói nồi lẩu hương vị rất lớn, nếu như đi qua cái kia sợ rằng sẽ trắng tẩy cái này tắm rửa, vốn chi nàng cũng không thích nặng nghề khẩu vị đồ vật, cái này nồi lẩu chính là một cái trong số đó. Nhưng Bạch Dạ cũng tại, nàng kỳ thực là muốn đi gặp Bạch Dạ, gần nhất cùng Kim các nàng cùng một chỗ tu luyện, ngay từ đầu vẫn là rất vui vẻ, dù sao Bạch Dạ tên yêu nghiệt này cuối cùng đã đi, thế nhưng là đằng sau lại có chút nghĩ Bạch Dạ. Nếu không thì ta thì không đi được a. Do dự một lát sau, Skizanu Ái Mai cuối cùng cũng lựa chọn buông tha đi, tại cự tuyệt sau, Skizanu Ái Mai cũng liền vội vàng bù nói, chúng ta lần tiếp theo hẹn lại a. Đã các ngươi tiểu đội ăn cơm làm quen một chút ta liền không đi qua, đợi chút nữa chỉ rụt ngươi có thể tới tìm ta à. Skizanu Ái Mai cảm giác tự mình đi tới cũng có chút là lạ, các nàng tiểu đội sự tình, chính mình liền không đúng bảo, vừa vặn chính mình cũng không thích ăn lẩu. Cái này được chưa? Kakuza chỉ rụt do dự một chút, cuối cùng cũng đồng ý xuống, sau khi cúp điện thoại, nàng có chút cổ quái nhìn xem Bạch Dạ, bị nàng lấy loại ánh mắt này nhìn xem, Bạch Dạ cũng có chút kỳ quái hỏi một câu, nàng tới rồi sao? Không, nàng nói nàng không tới, để chúng ta ăn là được rồi. A, cái kia chúng ta liền tự mình ăn thôi. Ngươi dạng này nhìn ta làm gì? Bạch Dạ có chút kỳ quái, tất nhiên Skizanu Ái Mai không qua tới, cái kia bọn hắn liền ăn xong liền mau về nhà nghỉ ngơi. Qua cái một hai ngày đợi đến nhị tiểu tới sau Bạch Dạ đều nghĩ kỹ trực tiếp cùng Dỗ Tạ Dỗ cùng đi tìm Dio. Lần này cũng không cần đi một đường đánh quái, hắn cũng biết Dio vị trí, trực tiếp mang theo hắn đi qua liền tốt. Được chưa? Hai người các ngươi ta đều không muốn nói nữa. Cả Cụ Dạ chỉ dù cũng coi như nhìn minh bạch, có lẽ nhân gia căn bản là không muốn cái kia sao nhiều, liền tự mình nghĩ sai. Cũng liền Skizanu Ái Mai tầm lớn. Cứ như vậy bỏ mặc người yêu cùng nữ nhân khác đơn độc đi ăn cơm a, mặc dù cũng không phải là ăn cơm liền nhất định sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi phản ứng này có phải hay không cũng quá tín nhiệm chính mình. Phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật câu nói này ngươi là một điểm không nhớ kỹ a, có thể ăn đặc biệt hay? Có thể. Kakuza chỉ rụt gật đầu một cái, tuyển mấy cái mình thích đồ ăn, sau đó đem menu cho Bạch Dạ, hai người cùng tuyển một chút đồ ăn, ngay từ đầu cũng có chút câu nệ, đằng sau trò chuyện một chút cũng làm cho Kakuza chỉ rụt ý thức được giống như Bạch Dạ chính là một người như vậy tùy tiện. Đồng thời hắn cũng rất hay nói, cái gì cũng có thể cùng mình trò chuyện hai câu. Hàn Huyên tới cao hứng lúc còn có thể từ trong miệng Bạch Dạ biết một chút có quan hệ với ba thần khí trước kia một ít chuyện, điều này cũng làm cho cả cụ dạ chỉ dù có chút ngoài ý muốn Bạch Dạ thế mà hiểu rõ cái kia sao nhiều. Ngươi biết Odoshi? Cả cụ dạ chỉ dù vốn là không muốn hỏi, thế nhưng là nhẫn nhịn nửa ngày, đều nói đến ba thần khí gia tộc còn có trước kia một ít chuyện, cuối cùng nàng thật sự không nhịn được. Thế là cũng mở miệng trực tiếp hỏi. Địa cầu ý chí? Mặc dù chỉ là nửa bên ý chí. Ngươi không phải ba thần khí gia tộc người. Ta cũng không phải người Odoshi. Bạch Dạ rất rõ ràng cả cụ dạ chỉ dù nhìn mình ánh mắt là có ý gì. Ý tứ này không phải liền là nói mình là thuộc về họ Đồ Xì người sao? Dạng này đi. Kakuza chỉ rụt gật đầu một cái, cũng không có hỏi lại vì cái gì, nàng biết bộ dạng này hỏi chỉ có thể để cho đối phương phiền chán. Húng chi liền xem như chính mình dù thế nào truy vấn, hắn không muốn nói với mình cũng sẽ không nói với mình nói thật. Nói đến ngươi tổ chức mục đích một lần này là vì ngăn cản họ Đồ Xì phục sinh A. Nghĩ như vậy, Bạch Dạ cảm giác còn không bằng trực tiếp cùng Kakuza chỉ rụt đem nói thật. Dù sao biết chuyện này cũng không phải chuyện gì xấu, húng chi chính mình nói sau khi ra ngoài. Về sau cũng thuận tiện chính mình tham dự vào bên trong này tới. Hắn đối với họ Đồ Xì thái độ tự nhiên là sẽ không tốt. Họ Đồ Xì là gì tình huống? Họ Đồ Xì là muốn đem địa cầu nhân loại toàn bộ tiêu diệt hết, trong đó nhưng là bao gồm chính mình. Hắn xem như ý chí địa cầu một trong, sau khi nhân loại bắt đầu đối với tự nhiên tiến hành phá hư, hắn cũng bắt đầu chế tạo thiên thai tới kiểm chế sự phát triển của loài người, đồng thời theo nhân loại bắt đầu càng phá hư tự nhiên, hắn cũng quyết định diệt đi tất cả nhân loại. Một khi đợi đến họ Đồ Xì phục sinh, hắn cũng là muốn chết, cho nên Bạch Dạ còn không có ngu dốt đến trợ giúp tám kiệt tụ tập đem họ Đồ Xì phục sinh. Xem ra ngươi cái tên này thật sự chính là biết rất nhiều bí mật a. Kẹp lên một miếng thịt phiến, cả cụ dạ chỉ rụt mặc dù cũng biết, tất nhiên Bạch Dạ biết mình là người tổ chức, đồng thời cũng biết ba thần khí còn có họ Dỗ Xỉ ẩn đoán giữa, cái kia liền sẽ biết chính mình vì cái gì tổ chức lần này cờ ho ép đại tái. Hắn là Skizanu Ai đạo trường sao? Có thể phía trước Skizanu Ai Mai căn bản cũng không biết được những thứ này, theo lý thuyết, kỳ thực đây hết thảy toàn bộ đều là Bạch Dạ chính mình điều tra rõ ràng. Bí mật chính là chờ lấy người đi thăm dò. Chính xác, bí mật thứ này sớm muộn là sẽ bị biết đến. Ta tổ chức lần này cờ ho ép cuộc tranh tài nguyên nhân chính là muốn tìm được hai người khác, tiếp đó đối phó sát hại tỷ tỷ của ta người, nếu như họ rồ xỉ từ phong ấn bên trong đi ra, cái kia sau này đối tất cả mọi người đều là tai nạn. Chương 193, Skizanu Ái Mai, bạn trai của ta phải có bạn gái, 3, chương 193, Skizanu Ái Mai, bạn trai của ta phải có bạn gái, 3, tất nhiên Bạch Dạ đều biết, cái kia cũng không cần thiết lừa gạt nữa lấy Bạch Dạ, húng chi sau đó một khi họ rồ xỉ xuất hiện, nói không chừng còn cần Bạch Dạ hỗ trợ, mặc dù đối với giao họ rồ xỉ phương diện này, khác cách đấu ra cũng không phải họ Rồ Xỉ đối thủ, cần ba thần khí mới có thể phong ấn. Nhưng còn có họ Rồ Xỉ giúp đỡ bọn người. Đương nhiên, nàng cũng không phải là nói nhất định phải Bạch Dạ hỗ trợ hoặc như thế nào. Nhìn Bạch Dạ vui hay không vui cả cụ dạ chỉ rụt đối với điểm này vẫn là nhìn rất nhẹ. Đối với tất cả mọi người đều là tai nạn, nhưng kỳ thật họ Rồ Xỉ đứng tại chỗ cầu mặt này cũng không có gì sai mà thôi. Bạch Dạ cũng là có thể hiểu được họ Rồ Xỉ, dù sao bọn hắn là địch nhân, bất quá là lập trường khác biệt mà thôi, đứng tại họ Rồ Xỉ cái góc độ này đến xem, nhân loại đối với tự nhiên tạo thành phá hư một cách tự nhiên đưa tới họ Rồ Xỉ chán ghét, hắn cũng liền muốn hủy diệt đi nhân loại, mà nhân loại vì sinh tồn, tự nhiên cũng sẽ phản kháng. Không tệ sao? Kakuza chỉ rụt túi đầu trầm tư, nàng tinh tế tự hỏi Bạch Dạ nói lời sau bỗng nhiên cũng ý thức được giống như Bạch Dạ nói không có sai. Họ Đồ Xi sai lầm rồi sao? Giống như không có sai à, nàng chỉ là vì ba thần khí gia tộc cho tới nay truyền thừa nhiệm vụ, phong ấn ở họ Đồ Xi. Nhưng mình có lỗi sao? Chính mình cũng không sai, họ Đồ Xi đi ra nhân loại liền không có. Đứng tại lập trường của mình đi chiến đấu liền tốt, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi cái kia loại gánh vác lấy vận mệnh cảm giác có chút không cần thiết mà thôi. Bạch Dạ lời nói cũng không phải khiến cả Cụ Dạ chỉ dù không cần đối phó họ Đồ Xi, mà là để cho cả Cụ Dạ chỉ dù minh bạch, nàng muốn đối phó họ Đồ Xi là vì chính mình, mà không phải vì đã từng một mực chuyển thừa xuống sứ mệnh, gánh lấy sứ mệnh cảm giác thế nhưng là rất nặng nề. Cho nên ngươi là đang an ủi ta. Cả Cụ Dạ chỉ dù ngẩng đầu mắt nhìn Bạch Dạ, lập tức cũng là chậm rãi hỏi, hắn bộ dạng này là đang an ủi mình sao? Nhưng nàng tựa hồ căn bản cũng không cần an ủi a. Không, ta chỉ là tại khuyên bảo ngươi một chút, không quá hy vọng có người ở nhân sinh lâm vào hoang mang mà thôi. Bạch Dạ lắc đầu, hắn chỉ muốn làm đến cơ hội rút thưởng, mặc dù không biết thay đổi cả Cụ Dạ chỉ dù vận mệnh đến cùng là cái gì, nhưng hắn cảm giác có thể từ bọn hắn thần nhạc một nhà những năm này một mực lưng mang vận mệnh bắt đầu hạ thủ. Cái kia vậy cảm ơn nhé. Cả Cụ Dạ chỉ dù cũng không có nói thêm gì nữa, hai người yên lặng ăn xong nồi lẩu. Rời đi tiệm lẩu, cả Cụ Dạ chỉ dù ném cho Bạch Dạ một cái mổ toạt bạch cờ mũ giáp cùng một cái chìa khóa hỏi, có thể hay không cưới mổ toạt bạch cờ? Sẽ không đâu. Sẽ không liền đi trở về. Thật đúng là lạnh nhạt đâu. Biết một chút. Cái kia liền cùng lên đi, giúp ta đem chiếc xe tới đến một vị trí đi, kính nhờ. Cả Cụ Dạ chỉ rụt đem mũ bảo hiểm xe máy mang lên, lập tức mắt nhìn Bạch Dạ, thấy hắn cũng mang tốt mũ giáp phát động mổ toạt bài cờ sau, mổ toạt bài cờ tiếng oanh minh vang dội cả con đường. Hai người cũng là dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua, lập tức xuyên qua dòng xe cộ đến một cái xe càng ngày càng ít chỗ. Cả Cụ Dạ chỉ rụt tốc độ chợt để thẳng, nàng xem mắt sau lưng, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, không có nghĩ tới là Bạch Dạ lại có thể đuổi kịp chính mình. Nàng thế nhưng là từng tại trong trận đấu chiến thắng những tuyển thủ khác. Nguyên bản nàng chỉ là muốn Bạch Dạ hỗ trợ đem cái này mổ toạt bài cờ cho mình cưỡi trở về. Kết quả bây giờ nàng lại có loại muốn cùng Bạch Dạ so xúc động. Nàng bắt đầu chạy hướng ngay từ đầu con đường, lập tức hướng về một cái không có người vòng quanh núi đường cái mở ra. Cả Cụ Dạ chỉ rụt sợi tóc theo gió tốc lộn xộn bãi động. Nhìn xem Bạch Dạ cách mình càng ngày càng gần, bên hai nàng trong mơ hồ cũng nghe đến Bạch Dạ âm thanh. Uy, ngươi không phải là để cho ta và ngươi tranh tài à? Ta phải ra tốc. Cả Cụ Dạ chỉ rụt không có nhiều lời, cắn môi một cái, lập tức đem chân ga trực tiếp vặn đến cùng. Nàng thật vất vả gặp cái đối thủ, tự nhiên là muốn cùng Bạch Dạ so. Nữ nhân này là thật sự coi ta đối thủ à? Vì cái này cơ hội rút thưởng chính mình hy sinh thật sự lớn. Mộ Tuất Bạch Cờ cái đồ chơi này kỳ thực độ khó không cao, bản thân hắn liền sẽ chạy xe máy, đằng sau đi theo học một chút liền đã hiểu. Nhìn xem đã từ từ đi xa Mộ Tuất Bạch Cờ cái bóng, Bạch Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức cũng đem chân ga vặn đến cùng, thấp giọng quát nói, ta cũng muốn ra tốc. Hai đạo bóng người cực nhanh tại trên quốc lộ Bàn Sơn bay vụt đến. Đỉnh núi, Cả Cụ Dạ chỉ rụt đem mũ bảo hiểm xe máy cầm xuống, lắc lắc trên mặt mình mồ hôi, có chút bất ngờ mắt nhìn Bạch Dạ, cuối cùng ngươi cái kia là cái gì kỹ xảo? Thế mà ở đó sao một trong nháy mắt vượt qua chính mình, cả Cụ Dạ chỉ rụt đối với Bạch Dạ kỹ thuật biểu thị chịu phục. Thoát nước mương bẻ của không có học qua sao? Không có, mộ toạt bạch cờ ta để trước ngươi ở đây, vốn là muốn ngươi hỗ trợ lái trở về, bất quá ngươi kỹ thuật hảo như vậy, mộ toạt bạch cờ liền tạm thời lưu lại ngươi ở đây, chờ cách đấu đại tái kết thúc về sau ta lại tìm ngươi so một lần, cái kia sao gặp lại? Cứ đi như thế. Nữ nhân này thật sự chính là lôi lệ phong hành a. Bạch Dạ lắc đầu, mắt nhìn bên cạnh chiếc này mộ toạt bạch cờ, không hiểu thấu lại thêm một cái mộ toạt bạch cờ đối thủ. Bất quá giống như cũng thật không tệ, không có người nam nhân nào có thể cự tuyệt mổ toạt bạch cờ a. Bạch Dạ trước đây thời điểm chỉ là muốn thử xem, mở sau đó, cái kia gió đánh vào chính mình bên thai cảm giác, đồng thời cái kia trong nháy mắt ra tốc cũng làm cho Bạch Dạ ạ diện lìn tăng gọn. Khách sạn, Cả Cụ Dạ chỉ dù tại cùng Bạch Dạ phân biệt sau đó liền đi tới Sĩ Dạn Đủ Ai Mai ở đây. Chỉ dù, ngươi đây là làm gì đi? Ăn nổi lẩu muốn ăn lâu như vậy sao? Sĩ Dạn Đủ Ai Mai hơi nghi hoặc một chút. Mới vừa cùng Bạch Dạ đi đua xe đi, bạn trai ngươi đua xe thật lợi hại. Cả Cụ Dạ chỉ dù không keo kiệt chút nào tại đối với Bạch Dạ ca ngợi. Nàng vừa mới thua, liền cái kia một cánh mặt, nguyên bản chiếm ưu thế chính mình liền cái kia dạng thua mất tranh tài. Thoát nước mương bẻ cua sao? Lần tiếp theo nàng cũng sẽ học được. Đua xe? Ta như thế nào không biết Bạch Dạ sẽ đua xe? Hơn nữa các ngươi ăn lẩu Bạch Dạ cũng có thể ăn không? Ân, hắn đề nghị ăn, ăn thật nằm miệng, đua xe lời nói ngay từ đầu ta cũng không có nghĩ tới, bất quá là bởi vì vừa bạn nhìn hắn kỹ thuật lái xe không tệ cho nên muốn thử một chút nhìn, kết quả là phát hiện cái này. Cả Cụ Dạ chỉ rụt hơi kinh ngạc. Xem như bạn gái Sĩ Dạn Đủ Ai Mai chẳng lẽ còn không biết Bạch Dạ sẽ đua xe còn có nặng nghề khẩu vị đồ vật sao? Nhìn xem nàng cái kia ánh mắt, chẳng biết tại sao, Sĩ Dạn Đủ Ai Mai có loại cảm giác vô hình. Trước đó tại Sĩ Dạn Đủ Ai đạo trường chẳng lẽ là Bạch Dạ một mực chiều theo lấy khẩu vị của mình. Kỳ thực chính mình căn bản cũng không biết Bạch Dạ đến cùng thích gì, mà cả Cụ Dạ chỉ rụt cùng Bạch Dạ tương tính như vậy. Chờ đã, bạn trai của mình phải có mới bạn gái. Chương 194, Mai, ngươi người nhị dạ này không đứng đắn. Chương 194, Mai, ngươi người nhị dạ này không đứng đắn. Mai, mặc dù không rõ ràng ngươi nhận lấy cái gì kích động, nhưng mà đội hữu của ta cần ta. Bạch Dạ cảm giác Sĩ Dạn Đủ Ai Mai chắc chắn là nhận lấy ngoại giới không rõ nhân tố quấy nhiễu. Hắn đồng đội rồ tạ rồ còn cần chính mình. Kết quả hắn lại còn ở đây vì Sĩ Dạn Đủ Ai Mai mà dừng lại lấy. Tiểu sát lại làm cho chính mình tiểu thụy như thế, kể từ hôm nay nhất thiết phải kiêng rượu. Tại Sĩ Dạn Đủ Ai Mai tìm chính mình cùng ngày, rồ tạ rồ liên lạc hắn, hy vọng mình có thể cùng hắn cùng nhau đi tới tìm kiếm Dio. Lúc đó Bạch Dạ đáp ứng, bất quá bởi vì Shizanu Aimai ở đây, cho nên Bạch Dạ biểu thị chính mình đằng sau sẽ chạy tới. Đối với cái này Dỗ Tạ Dỗ cũng đồng ý, như thế nào đi nữa bọn hắn bây giờ là đồng đội, Dỗ Tạ Dỗ cùng mình tổ đội tham gia cờ OF, cái kia chính mình giúp hắn cùng một chỗ giải quyết đi Dio vấn đề, hợp tình hợp lý. Hơn nữa Bạch Dạ cũng đem có quan hệ tại Dio tình báo nói cho hắn, cùng với Dio trên đường bố trí cái kia chút sần đám sứ giả một chút năng lực còn có nhược điểm, mặc dù cũng không biết Bạch Dạ vì cái gì biết được. Nhưng Dỗ Tạ Dỗ tại cùng Bạch Dạ đến tiếng cảm ơn sau đó liền bước lên đi tới đối phó Dio lộ. Bạch Dạ ta chính là muốn kiểm tra một chút. Shizanu Aimai nhanh khóc, chính mình sở dĩ một mực lôi kéo Bạch Dạ, kỳ thực chính là muốn kiểm tra một chút Bạch Dạ sữa đặc dự trữ, mà lần kiểm tra này kết quả lại làm cho Shizanu Aimai rất thất vọng. Nàng vẫn không phải Bạch Dạ đối thủ. Lần trước sở dĩ cái kia sao yên tâm Bạch Dạ cùng cả cụ dạ chỉ Ruz cùng nhau ăn cơm, chủ yếu là cân nhắc đến hắn cùng chỉ Ruz bên ngoài còn có một cái khác đồng đội tồn tại, cho nên nàng mới cái kia sao yên tâm. Thế nhưng là đằng sau từ cả cụ dạ chỉ Ruz trong miệng biết được nguyên lai cũng không có người thứ ba, một cái khác đồng đội bởi vì có chính mình sự tình cho nên tạm thời trước hết rời đi, cái kia thiên ăn cơm cũng chỉ có hắn cùng cả cụ dạ chỉ Ruz mà thôi. Cái kia nàng càng luống cuống. Mình thích thanh đạm, mà Bạch Dạ kỳ thực càng ưa thích trọng khẩu vị đồ ăn. Mình muốn an ổn sinh hoạt, sinh mấy đứa bé, tiếp đó giúp chồng dạy con, mà Bạch Dạ xem ra tựa hồ càng ưa thích kích thích vận động. Hắn cùng cả cụ dạ chỉ Ruz cảm giác chính là xứng đôi, cái này khiến Sĩ Dạ Nụ Ái Mai đáy lòng cũng có chút khó chịu. Tiếp đó ngày thứ hai trực tiếp cùng Kim nói một tiếng chính mình cần rời đi một chút liền lập tức đến tìm Bạch Dạ. Ngươi khảo thí gì? Liên khảo thí cái này sao? Bạch Dạ đáy lòng một hồi cổ quái, Sĩ Dạ Nụ Ái Mai thật sự khảo thí hay là thèm sữa đặc à? Chính mình mị lực đã lớn như vậy sao? Chính là muốn so ai lợi hại hơn. Sĩ Dạ Nụ Ái Mai yếu ớt nói, chính mình vốn là suy nghĩ nếu như lần này chính mình bắt kiện Bạch Dạ sau, cái kia chắc chắn Bạch Dạ liền sẽ không có tâm tư khác, nhưng nàng vẫn bị thất bại. Ta minh bạch, bất quá mai ta thật sự có chuyện, ta một cái khác đồng đội cần ta trợ giúp. Mặc dù Dỗ Tạ Dỗ không có chính mình cũng có thể xử lý Dio, nhưng ở trên đường này cũng sẽ hy sinh hết một số người. Huống chi xem như đồng đội, chính mình không có lý do gì hãy chờ xem. Bạch Dạ ngươi ưa thích chỉ Dụ không? Mai ngươi có ý tứ gì? Bạch Dạ ngộng. Như thế nào đống nhiên liên lụy đến cả cụ dạ chỉ Dụ? Hắn liền cùng cả cụ dạ chỉ Dụ ăn bữa cơm, đua cái xe mà thôi, làm sao lại lên cao đến thích? Cũng cảm giác các ngươi thật hợp có được, trước đó ta đều không biết Bạch Dạ ngươi ưa thích điều này. Sĩ Gia Nụ Ái Mai có chút khó chịu cúi đầu, nàng kỳ thực chính là vì chính mình trước đó một mực bị Bạch Dạ chiều theo lấy, mà chính mình lại không có phát hiện cảm thấy có chút xấu hổ. Rõ ràng những thứ này chính mình đã sớm hẳn là nhìn ra được. Đây chính là Bạch Dạ bây giờ không muốn cùng mình kết hôn lý do sao? Sĩ Gia Nụ Ái Mai bắt đầu ở đấy lòng một hồi náo bổ, thậm chí thăng lên đến Bạch Dạ về sau lại bởi vì những thứ này cùng mình tách ra. Ngươi nói là trọng khẩu vị a? Chủ yếu không phải lão gia tử bây giờ không thể nào ăn không? Cho nên ta liền suy nghĩ ngẫu nhiên chính mình xuống núi ăn chút là được rồi. Bạch Dạ cũng có chút dở khóc dở cười, nguyên lai là bởi vì cái này ai chẳng qua là ăn cái gì mà thôi, cũng không phải chính mình nhất định phải nặng nghề khẩu vị, thích ăn cùng nhất định phải ăn là hai loại khái niệm. Bản thân hắn cũng là cảm kích Shizanu Ai đạo trưởng, trước đây chính mình không có chút bản lãnh, lên núi học tập thời điểm Shizanu Hàn Dỗ cũng là nhận chính mình hơn nữa nghiêm túc dạy bảo chính mình, Shizanu Ai Mai cũng đối với mình rất tốt. Hắn là mang theo mục đích là bất lương tiếp xúc Shizanu Ai Mai, điểm này chính hắn đấy lòng rất rõ ràng. Ban đầu ở nhìn thấy Shizanu Ai Mai ánh mắt đầu tiên, là hắn biết, nữ nhân này chính mình thật sự ưa thích. Không ai có thể cự tuyệt bình sữa lớn, cho nên Bạch Dạ cũng không có xoắn xuýt điểm ấy khẩu vị vấn đề, người không chỉ cho mình tu luyện cơ hội, còn đem tôn nữ cho mình, đây nhất định muốn theo điểm lão gia tử a. Hừ hừ, không được, về sau ta muốn ở trên núi làm cho ngươi những thứ này. Sĩ Gia Nụ Ái Mai quyết định, về sau liền muốn theo Bạch Dạ khẩu vị tới. Đây vẫn là từ bỏ a. Không được là không được. Nhìn xem Sĩ Gia Nụ Ái Mai cái kia kiên định bộ dáng, Bạch Dạ há to miệng, cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng cái kia câu nói. Chỉ là vì về sau lão gia tử cái kia dưỡng lao sinh hoạt ẩn ẩn cảm thấy một tia bi ai. Lão già này thế nhưng là rất ít ăn trọng khẩu vị, thậm chí không quá ưa thích, nhìn Sĩ Dạ Nụ Ái Mai bộ dạng này, sợ không phải ra ra mình cũng là muốn theo cái này tới à. Mai, cho nên ngươi là vì chuyện này mà lại đây tìm ta sao? Bạch Dạ làm rõ đây hết thảy sau cũng cảm giác Sĩ Dạ Nụ Ái Mai có chút quá lo lắng. Chính mình còn không đến mức lạm tình như vậy, chỉ thấy một mặt thích đối phương. Ân. Sĩ Dạ Nụ Ái Mai ngoại trừ. Đúng vậy nha, phía trước ta nhìn ngươi cùng chị ruột cái kia sao hợp, ta đều cảm giác ngươi sẽ cùng chị ruột cùng một chỗ tiếp đó vứt bỏ ta. Sĩ Gia Nụ Ái Mai xẹp lấy tối miệng, đáy lòng cái kia một chút xíu ủy khuất cũng nói mở miệng. Nàng phía trước chính là một mực lo lắng vấn đề này, một buổi tối cũng không có ngủ, cuối cùng chính mình thật sự là nhịn không được, lập tức liền đến tìm Bạch Dạ. Yên tâm sẽ không. Ừ, cái kia ngươi đi đi, ngươi không phải nói ngươi đồng đội cần ngươi sao? Xin lỗi mấy ngày nay một mực quân lấy ngươi. Sĩ Gia Nụ Ái Mai cảm giác an toàn lấy được thỏa mãn sau đó, đáy lòng cái kia một tia cảm giác ấy nấy liền xuất hiện, bởi vì chính mình bất an, làm trễ nãi Bạch Dạ một chút thời gian. Bất quá nàng luôn cảm giác Bạch Dạ tựa hồ trong khoảng thời gian này tựa hồ cũng không có bao nhiêu kháng cự. Hơn nữa không chỉ là Bạch Dạ, chính mình cũng cần nhanh đi về tu luyện, đã hoang phế một ít thời gian. Không quan hệ, kỳ thực ta cảm giác còn tốt. Đi mau rồi. Sĩ Gia Nụ Ái Mai đón ánh mắt Bạch Dạ, sắc mặt một hồi ngượng ngùng, vội vàng đẩy Bạch Dạ để cho hắn đi nhanh lên. Mặc dù có chút đáng tiếc, tính toán thời gian một chút Bạch Dạ vẫn là quyết định để cho Sĩ Gia Nụ Ái Mai rời đi trước, hắn cần vội vàng đuổi theo Dỗ Tạ Dỗ mới được. Bấm Dỗ Tạ Dỗ điện thoại, đang hỏi thăm đối phương vị trí sau đó, biết hắn đã đến sau sa mạc vương quốc Đi Ô đang ở, Bạch Dạ cũng có chút kinh ngạc, là tại biết bọn gia hỏa này sật năng lực còn có nhược điểm sau đó giải quyết nhanh sao nhiều sao. Tại Bạch Dạ rời đi về sau, Ski Gian Đủ Ái Mai nhanh chóng về tới trong quán bar. Nhìn xem Kim cái kia trêu ghẹo ánh mắt, Ski Gian Đủ Ái Mai mới vừa ở bên ngoài góp nhặt tốt khí thế trong nháy mắt liền không có. Chương 194, Mai, ngươi người nị dạ này không đứng đắn. Hai chương 194, Mai, ngươi người nị dạ này không đứng đắn. Mai a, ta đã nói a ngươi đi qua chính là dê vào miệng của a. Kim đánh giá một chút thời gian, thậm chí là so với mình còn muốn trễ một chút. Hơn nữa từ nàng cái kia trột dạ ánh mắt đến xem, nàng giống như lại thất bại. Hừ hừ, ta lần này cũng không phải không có thu hoạch. Ski Gian Đủ Ái Mai ưỡn ngược ngẩng đầu, thật vất vả cũng cho chính mình góp nhặt một chút sức mạnh, nàng cho là mình lần này cũng không phải không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Thu hoạch cái gì? Nói xong, khi một bộ ta hiểu biểu lộ, nàng giống như đã hiểu Ski Gian Đủ Ái Mai thu hoạch cái gì. Mấy ngày nay xem ra là trên dưới ăn không ít ta. Kim, ngươi đứng đắn một chút. Ski Gian Đủ Ái Mai trừng lớn hai mắt, cắn chặt hàm răng, từ Kim vẻ mặt này đến xem, nàng dây đã hiểu, nàng chán ghét loại này dây hiểu sinh hoạt. Hai người bọn họ đang nói cái gì? Tô Đột Cả Sủ Mị nghi hoặc ánh mắt khó hiểu tại trên thân hai người vừa đi vừa về quét mắt. Thu hoạch cái gì các ngươi ngược lại là nói thẳng a? Mai, cho nên ngươi biết chân tướng sao? Đương nhiên, phía trước cũng là ta quá lo lắng, Bạch Dạ căn bản là không có cái kia loại ý nghĩ. Ski Gian Đủ Ái Mai rất rõ ràng chính mình hiểu lầm không chỉ là đối với Bạch Dạ, đồng dạng cũng là đối với cả Cụ Dạ Chỉ Dụ, nàng cảm giác chính mình quá mức khẩn trương. Lần trước cũng không có làm sao hảo hảo uống cả Cụ Dạ Chỉ Dụ nói vài lời đâu, một lòng liền nghĩ Bạch Dạ sẽ thích cả Cụ Dạ Chỉ Dụ, hai người bọn họ so với mình cùng hắn càng thối. Chỉ Dụ nếu là biết ngươi ý nghĩ đoán chừng sẽ cười chết đi. Kim trêu ghẹo một câu, bây giờ Ski Gian Đủ Ái Mai không cần trường, hơn nữa bởi vì chuyện này còn dê vào miệng cọp, đây nếu là cho cả Cụ Dạ Chỉ Dụ biết chuyện này, nàng sợ không phải về sau cũng không dám ra ngoài bây giờ cả Cụ Dạ Chỉ Dụ trước mặt. Không cho phép cùng chị Dụ nói, liền để cái hiểu lầm này theo thời gian cùng một chỗ tan biến đi à. Ngược lại Ski Gian Đủ Ái Mai cũng đã quyết định chủ ý, chuyện này liền theo thời gian cùng một chỗ tan biến đi tốt. Nàng là không muốn chuyện này bị cả Cụ Dạ Chỉ Dụ biết. Được, không nói vẫn không được sao. Chẳng qua sau đó hai người bọn họ còn sẽ tiếp xúc, chính ngươi nhiều chú ý a. Yên tâm đi, không có vấn đề. Ski Gian Đủ Ái Mai trên mặt thoáng qua vẻ tự tin, sau đó không phải liền là một tuật bạch cờ tranh tài sao. Nàng tin tưởng đây nhất định không có vấn đề gì. Ưu thế tại ta. Khi mắt liếc Ski Gian Đủ Ái Mai, lắc đầu, cũng có chút không biết nói cái gì sẽ tốt hơn. Có lẽ nhân ra bây giờ không có cái gì, nhưng tiếp xúc nhiều, nói không chừng liền có nàng thật sự chính là tự tin á bất quá Kim cũng sẽ không nói những lời này, nàng cũng tin tưởng Ski Gian Đủ Ái Mai, đồng dạng tin tưởng hai người khác. Húng chi liền Ski Gian Đủ Ái Mai cái này đồ rất rưởi, nàng giống như căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Nói không chừng về sau nàng còn có thể chủ động ám đâm đâm giúp hai người này đâu. Cho nên cái này cũng là chuyện của chính người ta, Kim cũng không muốn dính vào. Huống chi cũng có khả năng là mình cả nghĩ quá rồi à, nhân ra thật sự chính là chỉ so với một chút xe đua mà thôi. Chẳng lẽ cũng bởi vì đều thích ăn tay, chơi hai ngày mổ toạt bãi cờ, tiếp đó thích đối phương. Cái này đưa thích tựa hồ có chút quá đơn giản a. Cho nên rồ tạ rồ, người cái kia cái đồng đội muốn tới. Sa mạc vương quốc thành thị mẫu thân. Cù rồ tạ rồ bên cạnh, rồ sệt rồ xa, à đồn. Cả kín nọ gì à kỳ, bồn nạ dẹp cùng với ý gì đang tò mò nhìn về phía hắn. Có thể đơn giản như vậy đi tới nơi này, còn nhờ vào Bạch Dạ tình báo, đặc biệt là rồ sẹt đối với Bạch Dạ, hắn là rất hiếu kỳ. Gia hỏa này rốt cuộc là vật gì, thậm chí ngay cả dọc theo đường đi sẽ gặp phải sật sứ giả cùng năng lực của đối phương đều có thể đoán nhất thanh nhị sở. Nếu không phải là biết đối phương là trợ giúp bọn hắn, rồ sẹt thậm chí đều cho rằng Bạch Dạ có phải hay không người đi ổ, liền cố ý đem bọn hắn dẫn đạo đến nơi đây. Không tệ, cái kia người là cái thực lực rất mạnh, hơn nữa rất người có thể tin được. Mặc dù nửa đoạn trước Bạch Dạ vẫn không có xuất hiện, nhưng Rồ Tạ Rồ nhưng cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Bởi vì Bạch Dạ cung cấp tình báo để cho Rồ Tạ Rồ một đoàn người trên đường rất thoải mái giải quyết hết những thứ này sẵn sứ giả. Điều này cũng làm cho Rồ Tạ Rồ minh bạch, nếu như không phải Bạch Dạ cho tình báo, bọn hắn tới đây sẽ không như thế thuận lợi. Cho nên Bạch Dạ dù cho không có đến nơi đây, hắn cũng là Rồ Tạ Rồ cho rằng trọng yếu nhất. Mặc dù bị ngươi như thế khen hẳn là cảm thấy thật cao hứng, nhưng mà bị một đại nam nhân khen vẫn là rất để cho người ta khó mà tiếp thu à. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, kèm theo sấm chớp rền vang âm thanh. Một tia chớp bao trùm thân ảnh trực tiếp từ trên trời giáng xuống, vang một tiếng, cắt vàng đầy trời. Đợi đến sương mù tan đi, Bạch Dạ khuôn mặt xuất hiện tại Rồ Tạ Rồ trước mắt. "Oh, Hát Mi Gờ Hóc Giờ, ngươi cái tên này là từ trên không bay xuống sao?" Rồ Sệt khoa trương biểu lộ, phối hợp với giọng điệu này, tổng cho Bạch Dạ một loại âm dương quái khí cảm giác. Nhưng nghĩ đến Rồ Sệt cứ như vậy, đặc biệt là lao niên Rồ Sệt trí thông minh giảm xuống lợi hại sau, Bạch Dạ cũng không có coi ra gì. Đem ánh mắt đặt ở Rồ Tạ Rồ bên cạnh trên người những người khác, á niệm bên trong đồng đội vẫn như cũ xuất hiện, chỉ có điều so với phía trước tựa hồ đơn giản rất nhiều. Ngươi chính là Rồ Tạ Rồ nói Bạch Dạ sao? Khẩu kỹ đạt nhân cả kỉnh nọ gì ạ kỳ nhìn từ trên xuống dưới Bạch Dạ, tên trước mắt này là cách đấu ra sao? Nhìn giống như rất dáng vẻ gầy yếu. Ân, nếu như không có thứ hai cái ta lời nói. Bạch Dạ gật đầu một cái, lập tức nhìn về phía Rồ Tạ Rồ, hỏi, như thế nào? Đưa cho ngươi tình báo toàn bộ đều chính xác a. Chính xác, năng lực cùng nhược điểm toàn bộ đều cùng ngươi nói một dạng. Rồ Tạ Rồ mặc dù không minh bạch vì sao Bạch Dạ sẽ tin tưởng những tin tình báo này, nhưng hắn cũng không có hỏi thăm. Từ trên thân Bạch Dạ hắn cũng không có cảm thấy ác ý, ít nhất trước đây hắn cũng điều tra qua Bạch Dạ đúng là Ski Gian Đủ Ái đạo trưởng người. ở trên internet liền có thể tra được tin tức, hắn đã gia nhập vào Shizanu Ái đạo trường rất nhiều năm, là Shizanu Hanzo đại sư đệ tử, những tin tức này cơ bản xem như bán công khai. Ui, có thể hay không đừng không nhìn ta ạ? Joseph chỉ chính mình, sẽ không có người trả lời một chút chính mình vấn đề sao? Chẳng lẽ không có người nói hắn phương thức ra sân huyễn khốc như vậy sao? Ngươi ngược lại là đáp lại một chút ta ạ? Xin lỗi, vấn đề của ngươi có chút nhàm chán. Joseph quả nhiên là từ thanh niên đậu bị đến lao niên à, từ lỗ khóa nhìn cái kia gì liền có thể nhìn ra, hàng này tính toán rốt cuộc đã đến, mặc dù không biết ngươi là vì cái gì biết nhiều như vậy tình báo, nhưng bây giờ đã các ngươi đều ở nơi này, cái kia vừa vặn có thể cùng một chỗ giải quyết hết. Trong màn đêm, một thân ảnh theo đèn đường chiếu rọi, cái bóng dần dần kéo dài. Một mắt thần băng lãnh lại tóc màu vàng nam tử đang lấy một loại quỷ dị tư thái hướng đi mấy người. Ban đêm chính là đi ổ thời khắc săn thú, hắn muốn đem trước mắt đám người này toàn bộ xử lý. Đêm nay hắn sẽ kết thúc đây hết thảy. Chương 195, bị ác khu, con mắt của ta thấy được tương lai của ngươi. Chương 195, bị ác khu, con mắt của ta thấy được tương lai của ngươi. Không hổ là chúa cứu thế của ác nhân a. Nhìn lên trước mắt toàn thân trên dưới này tràn đầy tà tính nam tử, Bạch Dạ cũng không khỏi cảm khái một câu. Đi ổ xem như đem ác phát huy đến lâm ly cực trí, cũng khó trách sẽ có nhiều như vậy ác nhân lựa chọn đuổi theo hắn. Cho nên muốn trở thành đồng bọn của ta sao? Ta rất xem trọng ngươi. So với những người khác, hắn vẫn tương đối xem trọng Bạch Dạ. Dù Stạ gia tộc là tử địch của mình, Dio chắc chắn sẽ không lôi kéo, mà khác mấy cái hắn thấy cũng liền cái kia dạng. Ngược lại là vừa mới Bạch Dạ ra sân, hắn xa xa là nhìn, cái kia toàn thân quấn quanh lấy lôi điện, dùng tốc độ cực nhanh hàng lâm nơi này, đây là khác biệt với sự sức mạnh. Dio rất hiếu kỳ, nếu như Bạch Dạ có năng lực sức, tại phối hợp lấy bây giờ lôi điện năng lực đến cùng sẽ có bao nhiêu mạnh. Bất quá cũng không vấn đề gì, chỉ cần đón nhận khống chế của mình, cái kia sao Bạch Dạ dù cho dù thế nào lợi hại, cuối cùng cũng bất quá là trở thành dưới tay mình một thành viên thôi. Nhưng ta không coi trọng ngươi. Bạch Dạ lắc đầu, đối với Dio mời, hắn trực tiếp liền cự tuyệt. Nói đùa cái gì? Đi theo một cái phải chết người ác độ tạ rộ, ngươi ra tay đi, để cho ta nhìn một chút ngươi sở ta tợ lăng tín đủng trưởng thành đến cái tình trạng gì. Kế tiếp nhưng là muốn cùng đi tham gia cờ OF cuộc tranh tài. Kỳ thực Bạch Dạ cũng đấy lòng không chắc rộ tạ rộ có phải là hay không cái kia nhóm cách đấu ra đối thủ. Bất quá nghĩ nghĩ lại cảm thấy rộ tạ rộ như thế nào đi nữa cũng là treo lên đánh cái kia chút trung du, thượng du tương tự với cờ xạ nạt kỷ cùng ạ gệ mì họ gì liền không nhất định. Kỳ thực nói cho cùng, rộ cũng tốt, khi ngóp phỉ tờ cũng được. Song phương bỏ đi tạp tư, họ rồ xỉ những tồn tại này mà nói, kỳ thực cũng là không sai biệt lắm tồn tại, cũng không có thoát ly người phạm chủ. Hơn nữa sở ta tợ lạn tín đùn còn có một cái năng lực cần thức tỉnh, cái kia chính là tạm dừng thời gian. Năng lực này là rộ tạ rộ tại cùng đi ổ quyết chiến thời điểm thức tỉnh. Bạch Dạ cũng không chuẩn bị nhúng tay lần chiến đấu này, phía trước vẫn không có ra tay, mà là đem những thứ này trên đường có thể sẽ gặp phải sận sứ giả năng lực nói cho rộ tạ rộ, kỳ thực chính là muốn để cho rộ tạ rộ trưởng thành. Hắn sau đó cùng mình cùng một chỗ tham gia cờ OF đại tái, hắn nói tới huấn luyện. Kỳ thực chính là dọc theo con đường này rộ tạ rộ chính mình đánh quái thăng cấp. Không trải qua chiến đấu chân chính như thế nào có thể trưởng thành đâu. Những thứ này tham gia cờ OF cuộc tranh tài cách đấu ra nhóm không người nào là trải qua mấy ngàn mấy vạn lần chiến đấu, trong đó mệnh mỏi tích kinh nghiệm chiến đấu căn bản cũng không phải là chính mình một tháng này có thể giáo hội. Mà tại thời khắc sinh tử chỗ chui luyện ra được kỹ xảo chiến đấu lại có thể. Uy, ta cũng không phải thủ hạ của ngươi a. Rộ tạ rộ thoáng có chút khó chịu nói, bất quá đối với Bạch Dạ không nhúng tay vào chính mình chiến đấu chuyện này hắn vẫn là rất tán đồng. Dù sao đây là bọn hắn rộ tạ gia tộc sự tình. Phía trước Bạch Dạ đã giúp đỡ rất nhiều mặc dù người không có ra sân, bất quá cung cấp nhiều vô cùng tình báo, cũng làm cho một lần hành động này không có gì nguy hiểm. Đi, không cần để ý cái kia sao nhiều đi, nói đến phải chú ý cái kia người năng lực à, hắn nhưng là có thể thời gian tạm ngừng. Bạch Dạ đem phép năng lực lộ ra ánh sáng sau, trong mắt đi ổ lập lòe một tia sợ hãi. Năng lực của hắn còn không có sử dụng liền đã bị đối phương biết. Hơn nữa năng lực của mình hắn rất tự tin không có bộc lộ ra đi qua, làm sao sẽ bị Bạch Dạ biết đến. Lại là thời gian tạm dừng sao? Dô tạ dô trầm mặc một hồi, lập tức gật đầu một cái, biểu thị ra đã hiểu. Sau khi biết Dio năng lực, giống như đối phó cũng không phải là, vẫn là rất khó khăn a. Thời gian phương diện năng lực a rổ tạ rổ cũng không có bao nhiêu tự tin có thể đối phó Dio, nhưng mắt nhìn sau lưng Bạch Dạ, rổ tạ rổ đông nhiên ấy lòng cũng có chút sức mạnh. Ít nhất từ Bạch Dạ phía trước biểu hiện đến xem, hắn biết năng lực Dio, hơn nữa lần trước cùng Bạch Dạ đánh qua, rổ tạ rổ rất rõ ràng mình không phải là Bạch Dạ đối thủ. Gia hỏa này tựa hồ bất ngờ đáng tin a. Khục, làm sao ngươi biết nhiều như vậy a? Rổ sẽ tiến lên trước hiếu kỳ cùng Bạch Dạ bộ dáng như vậy, bản ý cũng tồn tại thăm dò một chút Bạch Dạ ý nghĩ. Để cho cháu trai đi theo gia hỏa này luôn cảm giác bị bán đi cũng sẽ ở giúp đối phương kiếm tiền a, hơn nữa tình báo này nơi phát ra có phải hay không quá rộng. Trùng hợp biết đến. Người đây cũng quá trùng hợp đi. Mắt thấy như thế, Joseph nơi nào có thể không biết, hàng này căn bản cũng không muốn nói cho chính mình. Mặc dù Bạch Dạ cũng không có nói rõ ràng, nhưng chuyện này đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là một tin tức tốt. Ít nhất theo năng lực là thời gian tạm dừng chuyện này nếu như không phải có người nói, đoán chừng cần bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể nhận được cái kết luận này a đinh. Thay đổi cả kín nọ gì ạ kỳ vận mệnh, ban thưởng một lần cơ hội rút thưởng quả nhiên đi. Dù cho không tự mình ra tay, nhưng cơ hội rút thưởng vẫn như cũ sẽ xuất hiện, vốn là đi ổ năng lực tạm ngừng thời gian là cả kín nọ gì ạ kỳ khảo thí đi ra ngoài, bất quá là lấy chính mình mệnh khảo nghiệm. Bây giờ chính mình trực tiếp liền đem năng lực cho lộ ra ánh sáng sau khi ra ngoài, phản ứng dây chuyển chính là hắn cũng không cần ra tay thăm dò, cái kia liền sẽ không chết. Lúc Rồ Tạ Rồ tại cùng Dio đối chiến, Dio rất rõ ràng cảm thấy áp lực, ngay từ đầu hắn còn có thể cảm thấy Rồ Tạ Rồ bị chính mình cho áp chế ở thế, nhưng là đánh đánh, hắn liền phát hiện áp lực của mình tựa hồ càng lúc càng lớn. Mu a mu a mu a mu a, mãnh, ba. Họ dạ họ dạ họ dạ họ dạ họ dạ họ dạ, ba. Loại này quyền đến tiện công kích, Dio cảm thấy có chút áp lực, nhưng cũng không có quá mức sợ. Dio đánh đánh, hắn đã bắt đầu phân tâm, con mắt không tự chủ nhìn về phía đang tại Bạch Dạ bên cạnh quần quần không tuyệt Joseph. Nếu như hắn có thể hút tới Joseph huyết, cái kia sao hắn Kevin sẽ hoàn thành tiến hóa. Chỉ bất quá bây giờ muốn làm sao tiếp cận Joseph cũng đã trở thành Dio hiện nay cần suy tính vấn đề. Vẫn chưa được a. Rồ Tạ Rồ xem ra chiếm cứ ưu thế, nhưng kỳ thật là bởi vì Dio tâm tư căn bản là không có ở trên người hắn. Mà điều này cũng làm cho Bạch Dạ ý thức được Rồ Tạ Rồ tại trạng thái bình thường dưới tình huống căn bản là đánh không lại Dio. Hoặc có lẽ là hai người tám lạng nửa cân, cũng có thể đánh bại đối phương, nhưng Dio bây giờ muốn nhất hẳn là hút Joseph huyết, dạng này có thể hoàn thành một lần tiến hóa. Xem ra cần chính mình kích phát một chút Rồ Tạ Rồ tiềm lực a. Chỉ là cái này Dio nhìn giống như có chút không giống nhau lắm. Vì cái gì bây giờ liền bắt đầu đánh rổ sẽ chú ý đâu? Áp lực quá lớn. Bạch Dạ cũng không có ý thức được trên người mình cái kia cố cường hãn khí tức đúng là để cho Dio cảm thấy uy hiếp. Cùng mình sức mạnh không giống nhau lắm, đến từ cách đấu ra sức mạnh, cái này khiến Dio cũng không dám kinh thường, cho nên hắn bây giờ muốn nhất nói chung chính là muốn hút hết rổ sẽ huyết. Nhất là lúc trước Bạch Dạ tới thời điểm cái kia toàn thân trên dưới cái kia tràn ngập hủy diệt lôi điện, hắn có một loại dự cảm, nếu là mình bị bổ trúng, không chết cũng tàn phế. Hắn có thể thấy rất rõ Bạch Dạ thế nhưng là khống chế sấm sét. Thất thần. Rồ Tạ Rồ bắt được Dio thất thần cơ hội, Starter Lan Tỳ Lũng trực tiếp một quyền lại một quyền đánh về phía Dio sức, mà cái này lực trùng kích chính là Dio mong muốn. Hắn mượn nhờ sức mạnh Starter Lan Tỳ Lũng, nhanh chóng bay về phía Joseph, hiện tại hắn tốc độ rất nhanh, chỉ cần một giây sự kiện liền có thể đến Joseph vị trí, tiếp đó theo quán tính đem Joseph cùng một chỗ đụng bay ra ngoài, ngay sau đó hắn liền có thể đem Joseph huyết dịch hút hết. Hút Joseph huyết có thể càng nhanh trở nên mạnh mẽ, càng có thể thích ứng cơ thể của đại kiều, hơn nữa Joseph trong thân thể có gợn sóng sức mạnh bị lừa rồi. Nhìn xem Dio trực tiếp bay ngược hướng cơ thể của Joseph, Rồ Tạ Rồ lập tức liền ý thức được mắc lừa. Theo bản năng nhìn về phía Bạch Dạ, mà tại đối đầu Bạch Dạ cái kia huyết màu đỏ con mắt sau đó, Rồ Tạ Rồ giống như thấy được tương lai, Joseph huyết dịch bị Dio hút hết, mà hấp thu Joseph huyết dịch sau, Dio cũng càng thêm thích ứng cơ thể của đại kiều Rồ Nạt Hạn, trở nên cũng càng mạnh. Oanh! Theo cái kia một tiếng sấm sét tiếng oanh minh đem vốn là còn đắm chìm tại trong ảo giác Rồ Tạ Rồ đánh thức. Chương 195, bị ác khu, con mắt của ta thấy được tương lai của ngươi. Hai chương 195, bị ác khu, con mắt của ta thấy được tương lai của ngươi. Joseph ngã xuống đất không dậy nổi, mà Dio bây giờ cũng bị lôi điện cho bổ trúng, tiếp theo bị Bạch Dạ một cước cho đạp bay đến Rồ Tạ Rồ cái kia bên cạnh. Mà trên không trung Dio bây giờ cũng có một loại sợ hãi khó tả. Vừa mới cái kia đạo lôi điện hạ xuống trong thời gian tạm ngừng, rõ ràng vừa mới theo cũng đã tạm ngừng, hơn nữa chính mình còn công kích Bạch Dạ, kết quả cơ thể của Bạch Dạ chính xác một mảnh lôi điện tạo thành. Cái này khiến trong lòng Dio khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn là không nghĩ tới gia hỏa này thế mà so với mình nghĩ còn muốn khác biệt. Hắn là lôi điện tạo thành gia hỏa. Hơn nữa rõ ràng ta giải trừ thời gian tạm dừng phía trước rõ ràng cũng đã lui về phía sau, thế nhưng là lôi điện vì sao lại bị đánh vào trên người của ta? Dio bay ngược ra ngoài, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Dạ phẫn nộ quát, vì cái gì? Rõ ràng chính mình thời gian đã tạm ngừng, liền chính hắn đều dự trù Bạch Dạ lôi điện muốn đánh trúng vị trí, hết thảy toàn bộ đều chuẩn bị xong. Thế nhưng là Bạch Dạ lôi điện lại phong tỏa chính mình. Bởi vì tương lai của ngươi ta đã thấy trước. Bạch Dạ giải thích một câu, kẻ bùn sổ cung nộ kiến tương lai thật sự chính là dùng tốt. Lúc Dio chuẩn bị đối với hắn phát động công kích hơn nữa lợi dụng chính mình thời gian tạm ngừng năng lực tránh thoát sấm sét, Bạch Dạ trong mắt đã sớm thấy được tương lai của hắn a. Không có khả năng. Dio giận dữ hét. Điều khiển thời gian thế nhưng là chỉ có thể tự nắm giữ a. Không có chờ được Dio nói tiếp cái gì, hắn sắp nên đón đến từ Rồ Tạ Rồ lửa giận. Mắt nhìn ngã xuống đất không dậy nổi không biết là có hay không còn sống Joseph, Rồ Tạ Rồ trong mắt lửa giận cũng lại khó mà che lấp, phẫn nộ giá trị kéo căng, mà sờ ta tự lặng tín đủ tựa hồ cũng cảm thấy phẫn nộ của hắn. Thời gian trong nháy mắt bị tạm dừng. Rồ Tạ Rồ cái kia tràn đầy tức giận nắm đấm từng quyền nện ở trên thân Dio, ngươi thất bại nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là ngươi chọc giận ta. Tôn tử của ngươi thật sự chính là mãnh liệt a. Thời gian ngừng lại sau khi kết thúc, Bạch Dạ nhìn xem đã không rõ sống chết Dio, cũng không khỏi cảm khái một câu. Chính mình nếu là có thời gian ngừng lại năng lực liền tốt. Không phải nói nơi này có một cái có thể tạm dừng thời gian điều khiển từ xa sao? Chỉ cần ấn nút tạm ngừng, tiếp đó toàn bộ the luật đều biết ngừng, cái này the luật cũng chỉ có mình có thể hành động, nếu là chính mình có cái này điều khiển từ xa liền tốt rồi. 5 giây thời gian vẫn là quá ngắn. Đương nhiên, bất quá vừa vặn hay là muốn cảm tạ ngươi a. Joseph mặc dù muốn đậu đen rau muốn một câu, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Cứu mình liền cứu mình, tại sao muốn đem chính mình cho vấp ngã xuống đất bên trên, cái kia một khắc hắn đều chưa kịp phản ứng. Cho ngươi cháu trai khai điểm treo. Bất hắc. Joseph trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, có chút không có nghe hiểu Bạch Dạ lời nói. Bất quá Bạch Dạ cũng không có ý giải thích. Chuyện tranh nhật kinh điển bất hắc, người nhà chết ở trước mặt mình, giống như là xạ sủ kẻ, cái kia đều giận mở một câu nọc sao. Nói đến Rồ Tạ Rồ vừa mới là thế nào đánh bại Dio a. Joseph cũng không có xoắn xuýt cái đề tài này, ngược lại là đối với Rồ Tạ Rồ đánh bại đi ở chuyện này rất hiếu kỳ. Vừa mới tựa hồ căn bản là không nhìn thấy bọn hắn giao thủ a thời gian, tôn tử của ngươi đã thức tỉnh một cái không được năng lực a. Nha, không hổ là Rồ Rồ a. Lão gia hỏa tựa hồ cũng dẫn đến chính mình cùng một chỗ khen áp, vì cái gì ngươi sẽ đối với đây hết thể rõ như lòng bàn tay, hơn nữa ngươi vừa mới năng lực rồ tại giải quyết hết đi ổ sau đó, ánh mắt rơi vào trên thân Bạch Dạ, hắn không minh bạch, cũng cảm giác chính mình tựa như là Bạch Dạ trong tay giật dây con rối. Hắn biết được hết thể tất cả, ngay cả mình năng lực đều biết, cái này khiến rồ tạ rồ có loại không hiểu ảo giác. Cái kia là rồ sẽ nguyên bản phải trải qua sự tình. Dạng này đi rồ tạ rồ gật đầu một cái, trong lòng dù cho còn rất nhiều vấn đề không có bị giải thích rõ ràng, nhưng ít ra hắn cho rằng Bạch Dạ lúc này không phải là địch nhân của mình. Xem như đồng đội, chính mình chỉ cần vô điều kiện tin tưởng đối phương liền tốt. Ui ui ui, kết cục của ta là cái gì? Joseph hơi nghi hoặc một chút tại giữa hai người đánh giá, hắn là muốn tìm kiếm một số bí mật, thế nhưng là Bạch Dạ cùng rồ tạ rồ tựa hồ cũng không có muốn giải thích ý tứ. Cờ ho ép đại tái còn kìa. Chính mình sự tình giải quyết hết, đi ổ đã chết, vừa mới đi ổ bị Bạch Dạ bổ một tia chớp sau kỳ thực cơ thể cũng có chút ăn không tiêu. Một lần này sự kiện Bạch Dạ chỉ xuất thủ một lần, nhưng đó là mấu chốt nhất một lần, để cho chính mình minh bạch sở ta tợ lặn tin đủng chân chính cách dùng, hơn nữa còn cứu Joseph. Đương nhiên tới kịp, chúng ta một cái khác đồng đội còn chờ lấy chúng ta trở về đây. Cờ ho ép cách đấu đại tái đi, tiểu ca ngươi nhìn ta còn có cơ hội không? Joseph liên tục nhấc tay biểu thị chính mình cũng muốn tham gia. Ba người các ngươi có thể tổ một đội. Ta cũng không muốn cùng lao ra hỏa này tổ đội a. Sẽ chết a. Cùng lao giả tổ đội, cái kia là lấy chính mình sinh mệnh nói đùa a, gặp phải vấn đề lao ra hỏa này đoán chừng là thứ nhất chạy. Đem đi ổ thi thể triệt để thiêu hủy a, tiếp đó chúng ta trở về tham gia cờ ho ép đại tái. Đem đi ổ thi thể triệt để đốt cháy hầu như không còn. Nhìn xem đã ngay cả cho đều không còn sót lại đi ổ, Joseph cùng Rồ Tạ Rồ đều cho rằng bọn hắn Rồ Tạ gia tộc và đi ổ ân đoán giữa cũng liền tại thời khắc này toàn bộ kết. Mà tại đánh bại đi ổ sau, Bồn Nạ Dẹp, Cả Kín Nọ Gì A Kỳ, A Đồn, Ý Gì quyết định đi theo Bạch Dạ bọn người cùng một chỗ trở về, mặc dù không tham gia cờ ho ép, nhưng mà bọn hắn lại là lấy đội hoạt náo viên hình thức cho Bạch Dạ, Rồ Tạ Rồ cố lên. Luôn cảm giác có một tí dự cảm bất tường a. Nhìn xem nhau nhau muốn thử mấy người, Bạch Dạ đấy lòng luôn có loại cảm giác nói không ra lời. Mấy tên này đến lúc đó sẽ không quấy rối a. Chỉ là đi ổ như là đã chết, vì cái gì A Đồn, Ý Gì không cho mình tới điểm bàn tường đâu. Có lẽ chỉ có Bồn Nạ Dẹp, Cả Kín Nọ Gì A Kỳ, Rồ Tạ Rồ còn có Rồ Sệt bốn người này có ban thưởng cung cấp cho mình. Đáng tiếc, đi ổ loại này thuần túy ác nhân tại Bạch Dạ xem ra cũng không muốn giúp hắn, bằng không duy nhất một lần xử lý mấy người này đoán chừng cơ hội rút thưởng càng nhiều hơn một chút. Trong lòng mặc niệm rút thưởng. Đinh. Sử dụng một lần cơ hội rút thưởng, chúc mừng thu được, thương diễm không phải. Lần trước rút thưởng cho là họ Rồ Si chi huyết, lần này cho là thương diễm. Hợp lấy đây là muốn làm một cái ạ gệ mì họ gì phiên bản đi ra không? Bất quá hảo liền tốt tại chính mình cái họ rổ xỉ chi huyết này thì sẽ không bùng nổ, tại tăng lên các phương diện tố chất thân thể tiền đề phía dưới, Bạch Dạ lại không có thương viêm các loại năng lực, có lẽ đây chính là không điên cuồng đại giới. Kết thúc hết sa mạc lữ hành sau đó, một đoàn người vội vã chạy về, tại so đấu trước khi bắt đầu Bạch Dạ đem cả cụ dạ chỉ dù hẹn đi ra, xem như đồng đội, cái kia sao bọn hắn tự nhiên là cần gặp mặt một lần. Rô tạ rổ cùng cả cụ dạ chỉ dù khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt đều trầm mặc. Cả cụ dạ chỉ dù là đang nghĩ Bạch Dạ đến cùng là từ đâu đi tìm tới tên cơ bắp, mà rồ tạ rồ nhưng là có chút bất đắc dĩ lại là nữ tính, hắn bây giờ rất được hoan nghênh, vừa nhìn thấy nữ tính liền đau đầu. Cho nên kế tiếp chúng ta kế tiếp tham gia cờ OF mà nói, cái kia sao lấy một đội ngũ tên A. Shizanu Ai đội chắc chắn là không được. Nếu như Shizanu Ai mai cùng mình cùng một chỗ tổ đội, hoặc không có tham gia một lần tranh tài này, cái kia Bạch Dạ còn có thể lấy cái tên này. Nhưng bây giờ Shizanu Ai mai tham gia, hơn nữa còn là tham gia cái khác đội ngũ, nếu như chính mình lấy cái tên này Shizanu Ai mai bao nhiêu sẽ có chút lung túng. Rồ rồ đội A. Ta cảm thấy gọi nam nữ cách đấu đội A. Bì bì bì. Hai người các ngươi đặt tên cũng là tùy ý như vậy sao? Bạch Dạ đảo mắt cá chết mắt nhìn hai người, lập tức suy tư một phen sau, nhìn về phía hai người hỏi, nếu không thì chúng ta liền kêu ta ngạo làm gì được ta như thế nào? Gắt bỏ. Không được. Nói đùa cái gì? Bọn hắn nếu là treo lên cái tên này ra sân đoán chừng sẽ bị người chết cười A. Chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết đặt tên thiên tài? Giống cái nào đó chớp lóe đại hoàng bao. Chương 196, Bạch Dạ cùng chị Jun càng ngày càng ăn ý đâu. Mai. Ta hẳn là tại gầm xe. Chương 196, Bạch Dạ cùng chị Jun càng ngày càng ăn ý đâu. Mai, ta hẳn là tại gầm xe. Nếu không thì các ngươi thật sự nghe ta một câu liền kêu ra ngạo làm gì được ta hỏa xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng đại đội ngũ tên cũng không có quyết định xong. Bạch Dạ đều nói liền kêu ra ngạo làm gì được ta hỏa cũng mặc kệ là rổ tạ rổ vẫn là cả cụ dạ chỉ Jun đều đối cái tên này cực độ phản cảm. Nếu không liền gọi mới cách đấu ra đội a. Chẳng lẽ còn có lao cách đấu ra đội sao? Còn có. Tính toán ta không nói. Bạch Dạ còn chuẩn bị phản bác một chút, bất quá khi nhìn đến ánh mắt của hai người sau đó, cuối cùng lựa chọn nhấc tay đầu hàng, mặc dù ở đấy lòng hắn vẫn như cũ cho rằng ra ngạo làm gì được ta hỏa thắng qua hết thảy, trào phúng tràn đầy. Ngược lại bọn hắn cá nhân đặc điểm cũng không khả năng dung hợp lại cùng nhau, vốn là cái này là từ đội trưởng tới đặt tên nhưng Bạch Dạ đặt tên quả thực là quá phản nhân loại. Phàm là Bạch Dạ bình thường một chút cả cụ dạ chỉ dù cùng rổ tạ rổ cũng sẽ không có một tí do dự. Cuối cùng bọn hắn mới cách đấu ra đội tên nộp xin đi lên, trở thành cờ OF 96 cái cuối cùng tham gia trận đấu đội ngũ. Lần này cờ OF quy tắc là thế nào? Cá nhân thi đấu, đoàn đội thi đấu vẫn là thay phiên từng cái tới. Bạch Dạ còn là lần đầu tiên tham gia cờ OF cách đấu đại tái. Trong trò chơi cái kia tự nhiên là một nhân vật chết, sau đó cái tiếp theo nhân vật lên đấu, nhưng đó cũng không phải trò chơi, hắn cũng không rõ ràng là có phải có khác nhau. Cờ ho ép đại tái cũng không phải cùng là một người cử hành, tự nhiên quy tắc cũng không hoàn toàn giống nhau. Bây giờ ban tổ chức ngay tại chính mình ở đây, Bạch Dạ vẫn là muốn hỏi một chút nhìn cả cụ dạ chỉ dù chuyện này. Dù sao mình cũng là lần thứ nhất tham gia. Lần này là lấy thủ lôi đài phương thức tiến hành, phân biệt có 3 cái lôi đài, mỗi cái đội ngũ cũng có thể phái ra một người đi lên thủ lôi đài, hoặc 3 người phân biệt thủ lôi đài. Nếu như tại so đấu sau khi kết thúc, 3 người đều thuộc về cùng một đội ngũ, cái kia liền không cần tiến hành thêm thi đấu. Nếu như theo thứ tự là đến từ khác biệt đội ngũ, cái kia sao liền cần thêm thi đấu tiến hành 3 người hỗn chiến. Các cụ dạ chỉ dù vốn là muốn tiếp tục sử dụng COF95 quy tắc tranh tài. Mỗi cái đội ngũ tiến hành phương thức rút thăm, sau đó tiến hành tranh tài, cuối cùng 3v3 tình huống phía dưới, đội ngũ bên trong tất cả mọi người thất bại dưới tình huống, cái kia cái này đội ngũ liền sẽ phán định thất bại. Đằng sau nàng cảm giác quá mức bút tích chính mình tổ chức cuộc thi đấu này cũng không phải thật sự muốn tuyển ra tối cường cách đấu ra đội ngũ tới. Nàng muốn tìm lại Agemi họ thì cùng cỡ Sanaki, chỉ cần 2 người bọn họ tới là được, đến nỗi những thứ khác tình huống nàng cũng không thèm để ý, cho nên liền nghĩ sớm kết thúc một chút, loại này thủ lôi đài phương thức so cái kia loại sẽ càng thêm cấp tốc. Đơn giản như vậy a, cái kia chúng ta một người phòng thủ một cái chẳng phải thắng. Người nghĩ quá đơn giản. Các cụ dạ chỉ rụt ra nổi vô chán đầu, luôn cảm giác Bạch Dạ cái này nghĩ quá mức đơn giản. Đó cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Dô Tạ Dô lắc đầu, lập tức cầm ra vẽ lên 3 cái vòng, lập tức nhìn về phía Bạch Dạ nhắc nhở, có một cái vấn đề ta cảm thấy ngươi không để ý đến, cái kia chính là cái này lôi đài chiến đoán chừng là có thể quần đầu. Cái kia sao nếu như xem như đội hưu chúng ta tách ra tại 3 cái lôi đài mà nói, cái kia sao chúng ta sẽ không có biện pháp lẫn nhau trợ giúp. Sau cùng một cái phương pháp chính là chúng ta có thể giữ vững một cái lôi đài, hơn nữa tại sao cái này có thể cử đi ra một cái đồng đội tới tiến hành chiến đấu sau cùng. Hẳn là lên lôi đài liền không thể đổi lôi đài đi. Dô Tạ Dô cảm giác đây là phương pháp ổn thỏa nhất. Húng chi quy tắc kỳ thực có bộ dáng như vậy thiết trí. Những đội ngũ khác đại khái cũng sẽ lợi dụng quy tắc này. Không tệ, ngay từ đầu liền muốn chọn tốt lôi đài, cho nên chúng ta ổn thỏa nhất chính là cùng một chỗ. Nếu như không ổn thỏa, ngươi chỉ là tùy ý chơi đùa nhìn, cái kia ta cũng không nói. Quy tắc là quy tắc, lợi dụng quy tắc cũng không có chút nào hổ thẹn, dù sao quy tắc không phải liền là bị người lợi dụng sao. Các ngươi làm sao nghĩ? Cùng ta trả lại hết nói là một người phòng thủ một cái. Bạch Dạ ngược lại là không quan trọng, chỉ cần bọn hắn cảm thấy cùng một chỗ phòng thủ cái kia liền cùng một chỗ phòng thủ. Mặc dù phương pháp này rất ổn thỏa, nhưng mà ta cự tuyệt. Dỗ Tạ Dỗ phân tích ra quy tắc này, nhưng cũng không đại biểu Dỗ Tạ Dỗ phải dựa theo chỗ sơ hở này đi. Hắn cũng không phải cách đấu ra, nhưng cũng biết cách đấu ra nói chung cũng sẽ không cái kia sao hèn hạ, cho dù là có, cái kia hắn cũng không phải. Hắn muốn thắng, cái kia cũng là muốn thắng quang minh chính đại, mà không phải dựa vào một đám người trông coi, cuối cùng lưu lại một người cử đi trận chung kết, đó cũng không phải hắn mong muốn. Nếu như dựa vào thủ đoạn như vậy mà cử đi tiến vào trận chung kết, cái kia cho dù là bắt lại tên thứ nhất, Dỗ Tạ Dỗ cũng cho rằng tới không đủ quang minh lỗi lạc. Ta cũng cho rằng như vậy, dù sao ổn thỏa mặc dù ổn thỏa, nhưng tất nhiên dự thi, cái kia ta đương nhiên cũng không hy vọng chúng ta cả cụ dạ nhất tộc bị những người khác xem thường. Cả cụ dạ chỉ rụt phụ họa một câu, rõ ràng đối với Bạch Dạ nói một người một cái lôi đài ý nghĩ cũng biểu thị ra tán đồng. Cái kia liền quyết định như vậy. Bạch Dạ trên mặt thoáng qua vẻ hưng phấn, đối với sau đó muốn đến cờ OF đại tái cũng tràn đầy chờ mong. Đua xe. Đang quyết định tốt kế tiếp phải nên làm như thế nào sau đó, cả cụ dạ chỉ rụt mắt nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian, cái điểm này trở về cũng là nghỉ ngơi, 3 người cũng không có tu luyện ý nghĩ, nàng nghĩ tới rồi cùng Bạch Dạ cùng một chỗ đua xe. Lần trước thua sau đó nàng cũng một mực tại luyện tập cái gọi là thoát nước mương bẻ cua, thế nhưng là thử rất nhiều lần, thậm chí có mấy lần thiếu chút nữa thì trực tiếp ngã cũng không có luyện tập đi ra, nàng muốn lại cùng Bạch Dạ so mấy lần xem phải chăng có thể tại so đấu bên trong học được. Lại đua xe a. Ân, vừa bạn không có việc gì, tháng mời ngươi ăn nồi lẩu. Các cụ dạ chỉ dù nói, ném đi cái mũ bảo hiểm xe máy cho Bạch Dạ, rõ ràng hôm nay Bạch Dạ trở về thời điểm nàng liền đã nghĩ kỹ muốn đua xe. Dô Tạ Dô cùng một chỗ sao? Xem một chút đi. Dô Tạ Dô do dự một chút sau cuối cùng cũng quyết định cùng theo qua xem. Tất nhiên đại gia là đồng đội, cái kia tạm thời liền xem như đồng đội ở chung một chút đi. Ngươi biết không? Biết lời nói ta có thể cho ngươi một chiếc mổ thuật bài cờ cùng một chỗ. Sẽ. Dô Tạ Dô tự nhiên là biết cưới mổ thuật bài cờ. 3 người đi tới phía trước tranh tài trên quốc lộ Bản Sơn. Một lần này đua xe cũng làm cho Dô Tạ Dô ý thức được chính mình tựa hồ có chút xem thường cả cụ dạ chỉ rụt hơn nữa Bạch Dạ cái kia tốc độ, đơn giản liền cùng mở cút máy một dạng, bọn hắn rõ ràng đều là giống nhau mổ thuật bài cờ, vì cái gì Bạch Dạ liền mở mau hơn một chút đâu? Vì cái gì ngươi thoát nước mương bẻ của ta một mực học không được? Cả cụ dạ chỉ rụt quay đầu nhìn về phía Bạch Dạ, phía trước nàng một mực đi theo sau lưng Bạch Dạ, ngay tại thời điểm kẹo cua nhìn chằm chằm vào, liền muốn xem Bạch Dạ thoát nước mương bẻ cua, nhưng đối phương nhìn tựa hồ căn bản là không có ai chính là một cái đẻ con mà thôi. Là ảo giác của mình sao? Bởi vì, ta cảm thấy là lĩnh ngộ của ngươi còn chưa đủ a. Bạch Dạ đấy lòng thầm nghĩ chẳng lẽ muốn nói là mình tại lừa nàng, căn bản là không có cái gọi là thoát nước mương bẻ cua. Chương 196, Bạch Dạ cùng chỉ rụt càng ngày càng ăn ý đâu. Mai, ta hẳn là tại gầm xe. Hai chương 196, Bạch Dạ cùng chỉ rụt càng ngày càng ăn ý đâu. Mai, ta hẳn là tại gầm xe. Lực lĩnh ngộ không đủ sao? Các cụ dạ chỉ rụt tựa hồ cũng đem chuyện này tưởng thật, nàng quyết định trở về tại tiếp tục nghiên cứu một chút mổ tọt bạch cờ phương diện tri thức, có lẽ là chính mình hiểu rõ những thứ này quá ít, trở về sau mình nhất định sẽ đánh bại Bạch Dạ. Mà một bên Rổ Tạ Rô bây giờ cũng có chút cảm giác vô hình, một tháng trước chính mình vẫn là một cái bình thường học sinh cao trung, mà bây giờ giống như cuộc sống của mình xảy ra long trời lở đất thay đổi. Cờ ho ép đại hội. Skizanu Ai Mai thật sớm liền đi tới hội trường, bởi vì lúc trước Bạch Dạ rời khỏi nơi này đi sa mạc chi quốc cái kia bên cạnh, nàng đã có một đoạn thời gian không có cùng Bạch Dạ gặp mặt. Mai, thận trọng một chút. Kim ở một bên an ủi vỗ chán đầu, mắt nhìn Skizanu Ai Mai cái này hết nhìn đông tới nhìn tây bộ dáng cũng không nhịn được dặn dò một câu. Ngươi cái này đều nhanh muốn trở thành hòn bạc phu. Ta biết rồi. Ngươi thật sự biết không? Kim ngược lại là rất muốn hỏi hỏi Skizanu Ai Mai có phải thật vậy hay không biết, nhìn nàng cái dạng này căn bản cũng không biết. Ngươi nhìn là Bạch Dạ a. Skizanu Ai Mai cùng Kim nói xong, hướng về xa xa Bạch Dạ liên tục phất tay, nói, ở đây. Theo Skizanu Ai Mai ánh mắt, Kim cùng Tô Độ cả sủ mỉ cũng không khỏi đem ánh mắt rơi xuống đi qua, khi nhìn đến đối phương ánh mắt đầu tiên, hai người bọn họ cũng biết vì cái gì Skizanu Ai Mai sẽ một mực nhắc tới sợ Bạch Dạ không cùng mình tại cùng nhau. Gia hỏa này dáng dấp vẫn rất đẹp trai, hơn nữa vóc người này xem ra cũng không có bởi vì luyện tập cách đấu mà dẫn đến toàn thân trên dưới toàn bộ là cái kia loại khoa trương cơ bắp. Mai đã lâu không gặp. Cả cụ Dạ chỉ rụt đi lên trước phất phất tay cùng Skizanu Ai Mai lên tiếng chào hỏi. Mai, ta trở về. Ừ. Skizanu Ai Mai tại trên thân Bạch Dạ nhìn từ trên xuống dưới, lập tức cũng móc méo miệng hỏi, Bạch Dạ ngươi có phải hay không rất sớm đã trở về? Bạch Dạ nhìn qua cũng không phải chạy về, cái kia hắn rất về sớm tới cũng không có nói với mình. Đã sớm trở về mấy ngày nay đều tại cùng chị Rút còn có Rổ Tạ Rổ ăn chung đồ vật tiếp đó đua xe. Rổ Tạ Rổ ngay từ đầu cho rằng cả cụ Dạ chị Rút là một nữ tính cảm giác là có chút phiền phức, cho nên lúc bắt đầu kỳ thực nội tâm là có chút kháng cự. Nhưng theo sau đó tiếp xúc, Rổ Tạ Rổ cảm giác cũng chơi thật vui, thế là cũng từ từ bung ra chính mình. Ân, mấy ngày nay chúng ta đều ở chung với nhau. Cả cụ Dạ chỉ rụt gật đầu một cái, bất quá nhưng lại cảm giác Skizanu Ai Mai ánh mắt có chút kỳ quái. Mà Skizanu Ai Mai bây giờ cũng không biết tâm tình của mình hẳn là như thế nào. Chính mình hẳn là tại gầm xe, không nên trong xe. Bạn trai mình cùng cả cụ Dạ chỉ rụt càng ngày càng ăn ý đâu. Mai. Cả cụ Dạ chỉ rụt huy vũ cánh tay một cái, có chút nghi hoặc nhìn thất thần Skizanu Ai Mai, nói một chút làm sao lại mất thần đâu. Không có việc gì đâu chỉ rụt. À. Skizanu Ai Mai đấy lòng một hồi hò hét, như vậy sao được à? Một bên là khuê mật của mình, một bên là bạn trai của mình, mặc dù hai người bây giờ nhìn lại giống như không có vấn đề gì, nhưng luôn cảm giác hai người bọn họ là chính mình một tay thúc đẩy à. Nhục chí cái gì đâu. Bạch Dạ nhẹ giơ lên ngón tay gậy một cái Skizanu Ai Mai cái chán, nữ nhân này lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Bất quá mình quả thật cũng không có làm cái gì khác người cử động ai chẳng qua là ăn chung đồ vật, tiếp đó đi đua xe. Lần này đều vẫn còn Rổ Tạ Rổ cùng một chỗ, thậm chí có một ngày, Rổ Tạ Rổ cũng mang tới Rổ Sệt bọn hắn cùng đi đến. Cũng không phải đơn độc cùng cả cụ Dạ chỉ rút cùng một chỗ. Chúng chi cả cụ Dạ chỉ dù có lẽ chính mình cũng không có cái kia loại ý nghĩ, liền Skizanu Ai Mai một mực ở nơi này loạn tưởng. Hừ hừ, ta nhưng không có nhục chí, đợi chút nữa Bạch Dạ ngươi liền đợi đến bị ta đánh bại à. Skizanu Ai Mai hừ hừ một câu, có chút tức giận vô dụng Bạch Dạ đàn qua tới ngón tay, vừa mới cái kia một chút thế nhưng là rất đau. Chính mình đợi chút nữa nhất định sẽ đánh bại Bạch Dạ. Ngươi tốt xoái ca, ta là Kim. Tô Đột Cả Sumi. Kim gặp Skizanu Ai Mai vẫn luôn không giới thiệu chính mình, cũng dứt khoát chính mình giới thiệu. Nữ nhân này quả nhiên nhìn thấy Bạch Dạ liền đi bất động đạo. Phía trước còn nói muốn cùng Bạch Dạ đánh lôi đài đâu. Nhìn Skizanu Ai Mai cái dạng này, nàng thậm chí đều đã nghĩ đến đợi chút nữa Skizanu Ai Mai đến cùng có thể hay không đối với những người khác ra tay rồi. Mẹ bảo, cha cha nàng cũng nhìn qua, bạn trai bảo nàng còn là lần đầu tiên gặp. Các ngươi tốt, chỉ dù ta liền không giới thiệu, đây là Rổ Tạ Rổ đội hữu của ta, chúng ta là Giang Ngạo. Khu cụ mới cách đấu ra đội. Bạch Dạ vốn là suy nghĩ ở đây trực tiếp liền đem tên nói ra khỏi miệng. Chỉ có điều sau lưng cái kia tràn ngập sát ý hai đạo ánh mắt cũng làm cho Bạch Dạ đem vốn là muốn nói lời nuốt xuống. Hai người này thật sự đối với chính mình nghiêm phòng tử thủ, sợ mình đem cái đội ngũ này tên cho nói ra miệng à. Mới cách đấu ra đội. Quá quê mùa tên A. Đúng không? Ngươi cũng cho là như vậy đúng không? Bạch Dạ hai mắt tỏa sáng, lập tức nhìn về phía Skizanu Ai Mai hỏi, ngươi cảm thấy Giang Ngạo làm gì được ta hỏa cái đội ngũ này tên như thế nào? Bạch Dạ ngữ tốc cực nhanh, tại Rổ Tạ Rổ còn có cả cụ Dạ chỉ dù còn chưa phản ứng kịp thời điểm liền trực tiếp nói ra. Mà tại hắn nói ra cái đội ngũ này tên sau đó, Rổ Tạ Rổ đỡ cái chán, một bộ bị Bạch Dạ đánh bại bộ dáng. Một bên cả cụ Dạ chỉ dù nhưng là nhìn dưới mặt đất, danh tự này lúng túng nàng cũng muốn ngón chân móc ra ba phòng ngủ một phòng khách tới. Bá khí. Skizanu Ai Mai dựng lên một cái ngón tay cái, cảm giác cái này nhiều bá khí, so cái kia cái bình thường không có gì lạ mới cách đấu ra đội tốt hơn nhiều. Cái này không cùng chính mình mới nữ tử cách đấu ra đội không sai biệt làm sao. Trước đây chính mình liền không đồng ý, chỉ là đáng tiếc Kim còn có một vị khác đều rất hài lòng, cho nên nàng cũng liền từ bỏ. Dựa theo cái logic này, nếu không thì chính mình trực tiếp đổi thành nữ mãi ngạo làm gì được ta hỏa. Túi đầu xuống. Skizanu Ai Mai cảm giác chính mình giống như cùng cái tên này cùng mình còn giống như là rất xứng. Nếu không thì chính mình lúc này xin sửa chữa một chút tên. Mặc dù không biết ngươi đến cùng đang loạn tưởng cái gì, nhưng nếu như muốn sửa chữa đội ngũ tên lời nói lúc này đã không đổi được. Kim chậm rãi nói, nhìn Skizanu Ai Mai vẻ mặt này, nàng cũng cảm giác Skizanu Ai Mai đang suy nghĩ một chút đồ vật loạn thất bát tao. Hợp lấy này liền muốn bắt đầu trực tiếp sửa chữa đội ngũ tên sao? Hơn nữa thật sự có người cảm thấy Giang Ngạo làm gì được ta hỏa cái đội ngũ này tên em hay. Từ cả cụ Dạ chỉ rụt còn có Rổ Tạ Rô biểu lộ đến xem. Hai người bọn họ hiển nhiên là không đồng ý, cái kia cái này tên chắc chắn chính là Bạch Dạ nghĩ ra được. mà danh tự này cũng đã nhận được Shizanu Aimai tán đồng. Đồng nhiên Kim cũng ý thức được, hai người kia có thể cùng một chỗ không phải là không có nguyên nhân. Tại phương diện thẩm mỹ, bọn hắn là khác thường nhất trí A. Không thể thay đổi tên A. Shizanu Aimai có chút thất vọng, một bên cả cụ dạ chỉ dù lại có chút may mắn, trước đây chính mình chế định trong quy tắc may mắn là tăng thêm một khi xác nhận tên, cái kia sao liền không thể lại sửa chữa cách đấu ra đội ngũ tên đầu này quy tắc. Vốn là vì để tránh cho tên hỗn loạn, hiện tại xem ra chính mình tựa hồ ngăn trở một hồi xã hội tính tử vong bi kịch phát sinh, hơn nữa còn là cứu vớt chính mình, nàng cảm giác chính mình thắng tê. Chương 197, Sakazaki-juji, cho ta giết bị ặc cùng Shizanu Aimai, 1, chương 197, Sakazaki-juji, cho ta giết bị ặc cùng Shizanu Aimai, 1, đúng à, tới điểm đặc quyền a. Bạch Dạ nhìn về phía cả cụ dạ chỉ dụ, cái này cải danh tự không phải bàn tổ chức một câu nói sự tình sao? Một điểm đặc quyền cũng không cho a. Dứt khoát đổi tên gọi đặc quyền đội tốt, trực tiếp cho ngươi tấn thăng đến trận chung kết như thế nào? Cả cụ dạ chỉ dụ chửi bậy một câu, cái này cũng muốn đặc quyền a, vì cái gì không cho ngươi đặc quyền, chẳng lẽ trong lòng ngươi không có đếm sao? Dạng này không tốt lắm đâu. Bạch Dạ sờ lên cái hốc, nếu là chỉ có cả cụ dạ chỉ dụ một người tại, cái kia hắn đáp ứng, nhưng nơi này còn rất nhiều người, chính mình quang minh chính đại trực tiếp muốn, hắn biểu thị chính mình hay là muốn một điểm khuôn mặt. Ngươi cũng biết không tốt. Cả cụ dạ chỉ dù còn tưởng rằng Bạch Dạ sẽ cùng lần trước giống nhau, trực tiếp liền đáp ứng xuống, thì ra hắn vẫn là lấy ít khuôn mặt. Cái gì đặc quyền? Shizanu Aimai tò mò hỏi câu. Chính là một lần này ban tổ chức là chỉ dù, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Kim giải thích nói. Không đúng sao? Các ngươi không phải quê mà tốt. Lại còn không biết cả cụ dạ chỉ dù cử hành lần này cờ OF đại tái. À. Shizanu Aimai cũng coi như là biết vì cái gì phía trước mời cả cụ dạ chỉ dù nàng sẽ có chút do dự. Nguyên lai là bởi vì nàng là một lần này ban tổ chức. Thế nhưng là sau đó vì cái gì nàng đáp ứng? Không phải là thật sự đối với bạn trai của mình lau mắt mà nhìn a? Shizanu Aimai lắc đầu đem ý nghĩ này ép xuống, luôn cảm giác mình bây giờ tựa hồ nghĩ có một chút nhiều. Là như vậy, phía trước ta muốn ta là ban tổ chức không tiện lắm tham gia, nhưng ngươi tất nhiên nói, ta vẫn tiếp cận cái nhân số, bất quá đặc quyền chắc chắn là không được. Các Vũ Dạ Chi Dụ trực tiếp liền thừa nhận chuyện này. Nhưng Shizanu Aimai thái độ này bao nhiêu cũng là để cho nàng có chút thụ thường, thì ra Shizanu Aimai căn bản cũng không biết chuyện này a hi hi, chỉ dù ta biết rồi. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi không có tổ chức cờ OF cuộc tranh tài tất yếu đi, cho nên mới không có nghĩ tới. Shizanu Aimai thẻ lưỡi, ngượng ngùng giải thích một câu, nàng là không nghĩ tới điểm này. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng cả cụ dạ chỉ dù căn bản là không có cử hành tất yếu. Nàng ưa thích cách đấu sao? Chưa chắc. Ít nhất Shizanu Aimai tại cùng cả cụ dạ chỉ dù tiếp xúc thời điểm thì nhìn ra, kỳ thực so với mặt khác hai cái yêu thích, nàng thời gian tu luyện thậm chí cũng có thể so với mình còn ít hơn. Cho nên nàng căn bản liền sẽ không có tổ chức cờ OF cuộc tranh tài lý do. Hơn nữa Shizanu Aimai chỉ phụ trách dự thi mà thôi, đến nỗi những chuyện khác nàng cũng không phải rất quan tâm. Cờ OF đại tái chiến thắng đội ngũ là có thể thu được một bút phong phú tiền thưởng, nhưng nàng đối với tiền cũng không có bao nhiêu hứng thú. Tính toán, cũng không phải chuyện quan trọng gì. Các cụ dạ chỉ dù cũng không có nói thêm cái gì, bản thân cũng không phải chuyện quan trọng gì, kỳ thực Shizanu Aimai không biết cũng rất bình thường. Mắt nhìn trong tràng, trên cơ bản lần này mới cách đấu ra đều tới, nàng cũng nhìn thấy ạ ghệ mì họ gì cùng cờ xạ nạc kỳ. Theo các cụ dạ chỉ dù ránh mắt, Bạch Dạ cũng nhất quan sát tại chỗ đội ngũ. Cờ xạ nạc kỳ đội, hệ ạ ghệ mi đội, ngạ lang chuyện thuyết đội, long hổ chi quyền đội, mới giận đội, siêu năng lực chiến sĩ đội, mới nữ tính cách đấu ra đội, kim đội, hạ bột đội. Tăng thêm bọn hắn mới cách đấu ra đội, vừa vặn lần này dự thi cách đấu ra đội ngũ có 10 chi, tổng cộng 30 người. Lúc các nàng quan sát khác cách đấu ra, tại chỗ những người khác cũng tại riêng phần mình quan sát đến. Theo người chủ trì đối với lần này cờ OF cuộc tranh tài quy tắc giới thiệu xong xuôi, tất cả mọi người đều minh bạch một lần này cờ OF đại tái cùng dĩ vãng cũng không giống nhau. Phía trước hai giới quy tắc tại khóa này bị lật đổ, mà trước mắt cái này ba cái đài thi đấu phía trước tất cả mọi người đều đang suy đoán là chuẩn bị làm cái gì, hiện tại xem ra là vì cho tiếp xuống quy tắc dùng. Mà trung quanh, theo xem so tài giả không ngừng tiến vào, toàn bộ trong sân đấu đã ngồi đầy người xem. Chúng ta muốn trả lại hết là tách ra một người một cái. Đây là hiện nay có đội ngũ sinh ra một cái ý nghĩ. Thứ nhất quyết định xong đội ngũ là ạ ghệ mì đội, hay ạ ghệ mì họ gì trực tiếp nói ra chính mình muốn một người trên lôi đài, hắn không cần đồng đội, vừa vặn cuộc thi đấu này đối với chính mình rất hữu hảo. Hắn đứng tại trên số một đài thi đấu. Cùng đội mạ tủ cùng người cũng đối xem một mắt, trong lòng có chút bất đắc dĩ đồng thời cũng bắt đầu nhìn về phía số 2 còn có số 3 đại thi đấu. Ta muốn cùng cái kia người đánh. Dô tạ dô trực tiếp lựa chọn đối thủ của mình, chính là sân đấu số 1 bên trên này ạ ghệ mì ải họ gì. Có thể, cái kia ta đi số 2 đại thi đấu bên trên. Bạch Dạ gật đầu một cái, chợt lựa chọn số 2 sân thi đấu. Các người quyết định một người một cái đại thi đấu sao? Shizanu Aimai các nàng đều còn tại suy nghĩ muốn làm sao phân phối, Bạch Dạ bọn hắn liền đã làm ra quyết định kỹ càng. Cái kia ta cũng đi số 2. Suy nghĩ một chút một cái hai cái báo đoàn mà nói, giống như cũng không có ý tứ gì. Huống chi nàng phía trước liền đã nghĩ kỹ, có thể gặp phải Bạch Dạ, cái kia liền nhất định muốn cùng Bạch Dạ đánh một trận, cái kia bây giờ nếu là tự mình lựa chọn sân thi đấu, nàng đương nhiên cũng liền trực tiếp tuyển cùng Bạch Dạ cùng nhau. Uy, kỳ đã có người lên a, muốn hay không đi số 1? Nhi cách bọn ý mà chỉ sân đấu số 1 bên trên này ạ ghệ mì ải họ gì, đây chính là cờ xạ nạt kỳ đối thủ cũ. Không, ta muốn đi số 3. Số 1 và số 2 cũng đã có người, cái kia chính mình liền đi số 3. Lấy một cái người thủ lôi đài tư thái tiếp nhận tất cả mọi người khiêu chiến. Hơn nữa ở thời điểm này liền lựa chọn này ạ ghệ mì họ thì rõ ràng không quá ổn, đối phương dứt khoát như vậy đi lên, cái kia cũng là có lòng tin có thể tấn cấp đến cuối cùng, cờ xạ nạ kỷ cũng đồng dạng có lòng tin, cho nên hắn muốn tại quyết chiến thời điểm cùng ạ ghệ mì họ gì đánh. Lục tục người bắt đầu không ngừng lựa chọn chỗ đài thi đấu. Dô tạ dô đi số 1, số 3 nhưng là cả gù dạ chỉ dù dự. Số 2 đài thi đấu bên trên, bạch dạng, Ski dạ nụ gái mai, nỉ cách bờ nì mà dự, mà tủ, Andy, xạ cả dạ kỳ dù gì, lệ ô nạ, ạ xạ mì dạ ạt đê nạ, cùng với ghi giờ hạp bốt. Ở trong sân, Mạ Tụ cùng Lệ Ố Nạ thực cũng đã bạch dạ chăm chú nhìn thêm, một cái là tám kiệt tụ tập một trong, một cái nhưng là cùng ạ ghệ mì họ gì một dạng, cảm ứng được có rổ xỉ khi tức sau đó sẽ bạo tẩu. Mà ánh mắt của hắn tự nhiên cũng không có tránh thoát một mực quan sát đến hắn xì giả nụ ngày mai. Khi nhìn đến bạch dạ ánh mắt tại mặt khác hai nữ tử trên thân lưu luyến quên về thời điểm, trong lòng xì giả nụ ngày mai vô cùng phức tạp. Hắn đây là ý gì? Mai, lần này chúng ta thế nhưng là đối thủ a. Sạ cả dạ kỳ dưới đi lên trước cùng xì giả nụ ngày mai lên tiếng chào, phía trước xa xa liền thấy xì giả nụ ngày mai. Chỉ có điều nàng cũng phát hiện Sĩ Giản Đủ Ái Mai tựa hồ đang cùng những người khác nói chuyện phiếm, cho nên nàng cũng chưa từng có tới quấy rầy Sĩ Giản Đủ Ái Mai. Bây giờ trên đài vừa vặn cũng có cơ hội, thừa dịp còn chưa có bắt đầu, nàng cũng tới cùng Sĩ Giản Đủ Ái Mai tâm sự. Chương 197, Sakazaki Juji, cho ta giết bị ặc cùng Sĩ Giản Đủ Ái Mai, 2, chương 197, Sakazaki Juji, cho ta giết bị ặc cùng Sĩ Giản Đủ Ái Mai, 2, chờ ta đánh nằm bẹp bạch dạ một trận lại nói. Sĩ Giản Đủ Ái Mai nhưng không có tâm tư để ý tới Sakazaki Juji, nàng hôm nay nhất định để bạch dạ biết mình lợi hại. Bạn trai ngươi chọc tới ngươi. Sakazaki Juji bắt quái kể đến Shizanu Aimai bên tai hỏi một câu. Hai người này cảm tình không giống nhau hướng rất tốt sao? Mặc dù Sakazaki Juji hiểu biết những thứ này toàn bộ đều là từ Shizanu Aimai trong miệng biết được. Lý lý chuyện này ta sau đó lại cùng ngươi nói. Rõ ràng ở đây Shizanu Aimai là không muốn tiếp tục cái đề tài này. Bạch dạng, đợi chút nữa ta cũng sẽ không lưu thủ. Andy tự nhiên là quyết định đem mục tiêu thứ nhất đặt ở trên thân bạch dạng. Hắn trong khoảng thời gian này đi theo Keji còn có Zohigashi tu luyện một đoạn thời gian, tự nhận là trên thực lực đã tăng lên rất nhiều. Hắn cũng là cố ý tuyển bạch dạ vị trí, chính là vì nghiệm chứng một chút chính mình gần nhất tu hành. Cái kia ta ngược lại là rất chờ mong a. Mặc dù tranh tài đã bắt đầu, bất quá tất cả mọi người đều không gấp độc thủ, chủ yếu là không biết hẳn là muốn làm sao độc thủ, loại này quần đầu ngươi nói muốn từng cái tuyển người, cái này cũng có chút chịu tượng. Loại này quần thể tranh tài còn giống như để cho bọn hắn có chút thúc thủ vô sách. Ai cũng không quá muốn trở thành thứ nhất, nếu là trực tiếp ra tay, cái kia nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích, giống như là sân đấu số 1 ạ Gemi Hải Hoji, bây giờ đã bị mấy cái cách đấu ra vây công. Nhưng rõ ràng ạ ghệ mì họ gì căn bản cũng không quan tâm chuyện này, ngược lại là càng đánh càng mạnh. Uy, các ngươi cùng lên đi, để cho ta nhìn một chút cực hạn của ta ở nơi nào. Bạch dạ mắt nhìn tất cả mọi người ở đây, hắn cảm giác nếu là từng cái tới cũng không phù hợp phong cách của mình, hắn muốn đánh 10 cái. Bạch dạ, ngươi làm cái gì máy bay a? Andy sửng sốt một chút, hắn vừa mới không có nghe lầm chứ. Bạch dạ lại còn nói để cho bọn hắn cùng tiến lên. Gia hỏa này sẽ không tự đại đến đã cho là hắn muốn vô địch có thể đối phó nơi này tất cả mọi người đi. Ta là nghiêm túc. Thứ. Cái kia liền để ta trước tiên đem ngươi đánh xuống. Nói xong, Andy trực tiếp xông về phía Bạch Dạ, tất nhiên Bạch Dạ đã khiêu khích, cái kia sao thừa dịp Bạch Dạ còn không có bị những người khác đánh xuống lôi đài phía trước, chính mình trước hết đem Bạch Dạ đánh bại. Đây chính là ẩn chứa hắn gần nhất tu luyện cái kia một quyền a. Hắn cũng sẽ không tại thất bại. Tràn ngập lấy tín nhiệm một quyền thế nhưng là có thể đánh bại bất cứ địch nhân nào. Andy trong lòng đối với chính mình tràn đầy lòng tin, không tự chủ cũng dẫn đến trong tay khí lực cũng nhiều mấy phần đồng dạng. Nhưng nắm đấm mẹn tiếp xúc đến Bạch Dạ trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được đánh vào trên quả đấm mình sức mạnh giống như là có quái lực, một loại căn bản là kháng cự không được sức mạnh, trực tiếp liền đem Andy cho đánh bay ra ngoài. Hắn dù cho bay ở trên không cũng vẫn còn đang suy tư lấy một vấn đề, chính mình rõ ràng là đã tu luyện cái kia lâu như vậy, đồng thời cũng nghĩ đến đây là đầy áp tín nhiệm mình một quyền, nhưng một quyền này cũng không như Bạch Dạ hời hợt đánh tới một quyền. Mặc dù có chút tăng cốc, nhưng Andy a, ngươi vẫn là cần thật tốt tu luyện mới được. Tiểu lão đệ đơn giản như vậy liền bị đánh bại, cái kia về sau thì càng sẽ nghe mình. Uy, gia hỏa này mạnh có chút không giảng đạo lý a. Một quyền liền đem Andy đánh bay ra ngoài. Ngạ Lang chuyện thuyết đội cũng không phải yên tĩnh vô danh đội ngũ à, Bạch Dạ có thể một quyền liền đem nó đánh bay ra ngoài, cái kia thật đúng là để cho không ít người kinh ngạc rơi mất cái cảm. Cho dù là trên khán đài người xem đều ngộp. Không phải giả thi đâu a. Nhưng suy nghĩ một chút cũng không phải, mua Andy thắng mới bao nhiêu à, không ít người mua thế nhưng lại ạ ghệ mì họ gì còn có cỡ xạ nạt kỳ á tại xem so tài giả xem ra, cũng chỉ có hai người kia mới có thể thắng lợi cuối cùng. Khô khụ, đại gia nếu không thì liên hợp một chút. Nhi cách bờ nhỉ mà ho nhẹ một tiếng. Trước mắt cái này thế cục không tốt lắm a, mặc dù có chút hèn hạ, nhưng giá hỏa này giống như thật sự rất mạnh a, ta cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào liên hợp. Ski ra đủ ai mai mặc dù muốn đánh bại Bạch Dạ, cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào cùng một chỗ liên thủ đối phó Bạch Dạ. Nàng muốn đơn độc đối phó Bạch Dạ, mặc dù nàng khi nhìn đến Bạch Dạ một quyền liền đem Andy đánh bay ra ngoài sau đáy lòng cũng là rất không có lực lượng. Nhưng loại chuyện này tóm lại vẫn còn cần thử một chút a. Ui, các ngươi đều không nói lời nào làm gì. Nhi cách bờ nhỉ mà cũng có chút lúng túng, một nhóm người này đều không nói lời nào. Đến cùng là liên hợp hay không liên hợp, ít nhất cũng phải cho mình một cái tin chính xác à. Nhưng bây giờ tình huống này chính mình thật sự lúng túng. Không có người nào nguyện ý lý tới chính mình. Tập trung vào A. Bạch dạ đã tới nỉ cách bờ nỉ mà sau lưng, hắn khi nghe đến bạch dạ âm thanh sau, trong lòng còi báo động bằng lớn, lập tức xoay người trong tay lóng lánh lôi điện trực tiếp đánh về phía Bạch Dạ. Nhưng mình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo lôi quang quyền cư nhiên bị Bạch Dạ nhẹ nhõm nắm chặt. Lôi điện không phải chơi như vậy. Bạch Dạ nói, lập tức trên thân bộc phát ra một hồi cường đại dòng điện, trực tiếp đem nỉ cách bờ nỉ mà bị điện tê. Từ trong miệng thoát ra của hắn một ngụm khói đen, trong mắt của hắn thoáng qua một tia hoang mang. Cái này cùng mình nghĩ không thích hợp áp vì cái gì chính mình chơi nhiều năm như vậy lôi, lại bị những người khác cho giáo dục. Tiện tay đem nỉ cách bờ nỉ mà bỏ lại sân bãi, Bạch Dạ một quyền một cái đem cách mình gần nhất kim giáp gọi cùng với Lý Dở Hà Bột đánh tới. Gia hỏa này, Lý Dở Hà Bột trừng lớn hai mắt, trong lòng cũng là vô cùng ghen ghét Bạch Dạ, hắn thế mà trực tiếp liền đem chính mình cho đánh bại. Mà nhìn xem Bạch Dạ nhẹ nhõm đánh bại Lý Dở Hà Bột sau, Andy trước mắt cũng không khỏi sáng lên, Bạch Dạ thực lực rất mạnh, hắn sau khi quyết định nhất định định phải thật tốt đi theo Bạch Dạ tu luyện. Quả nhiên, đoạn thời gian trước Bạch Dạ để cho chính mình một mực cho hắn bưng trà rót nước chính là tu luyện một bộ phận a. Tại đánh xuống mấy người sau đó, trên sân cũng bèn bèn còn dư mà tụ, Skizanu Aimai, Sakaza Kizuji, Leona, Asabiza Adena. Mà tụ mắt thấy tình huống này, trực tiếp đưa tay lựa chọn từ bỏ tranh tài. Nàng là tám kiệt tụ tập một thành viên, tới đây tham gia trận đấu bản thân liền là vì giám thị Agemi Aioji. Chính mình cũng không phải vì tranh đoạt thứ tự, hơn nữa nàng vô cùng rõ ràng, Bạch Dạ thực lực rất mạnh, vì bảo tồn thực lực, mà tụ đương nhiên sẽ không cùng Bạch Dạ chiến đấu. Bất quá nàng ngược lại cũng đúng Bạch Dạ có một chút để bụng. Trước đó căn bản là chưa từng xuất hiện tại trong tài liệu ra hỏa, phía trước hai giới cờ OF đại tái cũng không có tham gia, mà bây giờ bỗng nhiên lại tham gia, hắn đến cùng là đang nghĩ cái gì? Mai, ta cảm thấy chúng ta hẳn là muốn liên hợp một chút. Sakaza Kizuji mặc dù biết Hiyazan Nuai Mai khả năng cao là sẽ tự tuyệt, dù sao vừa mới biểu lộ thái độ, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, bây giờ không liên hợp mà nói, căn bản cũng không phải là Bạch Dạ đối thủ. Không được. Hiyazan Nuai Mai không ngoài sở liệu lựa chọn cự tuyệt. Mai, ngươi cùng các nàng cùng một chỗ a. Thế nhưng là, Skizanu Aimai vốn là muốn tự tuyệt, nhưng Bạch Dạ đều lên tiếng, hắn cũng muốn chính mình cùng các nàng cùng một chỗ liên thủ sao? Chỉ có bốn người vừa vặn cùng một chỗ giải quyết đi. Hừ, Bạch Dạ ngươi đợi chút nữa cũng không nên nói bị vây công. Cái gì đó? Hắn đây là xem thường chính mình a. Chương 197, Sakaza Kizuji, cho ta giết bị ặc cùng Skizanu Aimai, 3, chương 197, Sakaza Kizuji, cho ta giết bị ặc cùng Skizanu Aimai, 3, Skizanu Aimai móc méo miệng, đối với Bạch Dạ nói câu nói này đấy lòng là có chút khinh phục. Thế nhưng là vừa nghĩ tới vừa mới Bạch Dạ biểu hiện ra sức chiến đấu, đúng là mạnh. Nhưng khi đó tại Sĩ Giản Nụ Ái đạo trường, Bạch Dạ cũng không có cái kia sao khoa trương a, thậm chí ngay từ đầu còn không phải đối thủ của mình, đằng sau tu luyện cũng không phải là bảo hoàn toàn nghiền ép chính mình trạng thái. Yên tâm, ta sẽ không. Nghe Bạch Dạ mà nói, mấy người khác mặc dù không có nói thêm cái gì, nhưng ấy lòng cũng chính xác gần ẩn có liên hợp ý nghĩ. Mà dưới đài mạ tủ cũng thầm than chính mình xuống có chút sớm. Sớm biết các nàng sẽ liên hợp chính mình nên kiểm tra một chút Bạch Dạ thực lực. Bốn người một cái phương hướng đem Bạch Dạ bao vây vào giữa. Tiến công đầu tiên là Leona, đồng thời bởi vì nàng bản thân học tập là quân đội kỹ xảo cách đấu, cho nên ra tay chính là hướng về vết thương chí mạng tới. Nhưng không có bùng nổ Leona tại Bạch Dạ xem ra hiển nhiên là kém một chút cái gì, tiếp lấy đối phương đánh tới năm đấm, lúc nó biến đổi cước bộ chuẩn bị lợi dụng chân trái đánh tới mở ra chính mình sơ hở, Bạch Dạ một cái quay lại đem hắn cũng đánh bay ra ngoài. Không đợi Bạch Dạ hoán khẩu khí, theo sát phía sau là ạ xạ mỹ dạ ạ đệ nạ sóng ánh sáng, siêu năng lực giả. Cái này King of Phỉ tở tở the thật sự chính là thần kỳ, siêu năng lực giả, cổ võ giả, nhẫn giả. Người nhân bản còn có đủ loại năng lực hỗn hợp lại cùng nhau, kết quả mẹ nó toàn bộ đều là một đám người bình thường. Mạnh mẽ chống đỡ lại ta quan cầu. A xạ mỹ dạ ạt đệ nạ khiếp sợ nhìn xem dùng con cương ép kháng trụ chính mình quang ba Bạch Dạ. Này làm sao đánh? Tập trung vào. Sakaza Kizuji gầm thét một tiếng, lập tức một quyền đánh về phía Bạch Dạ. Quá chậm. Bạch Dạ nói trở về lấy một quyền, bất quá Sakaza Kizuji tại bị Bạch Dạ đánh trúng trong nháy mắt, trong mắt cũng không khỏi thoáng qua vẻ đắc ý, bị lừa rồi. Nàng chỉ là mồi nhử, chân chính là người tiến công là Shizanu Aimai. Bạch Dạ, ngươi khinh thường. Skizanu Aimai không biết lúc nào tới đến sau lưng Bạch Dạ, nàng cây quạt cuốn quanh lấy hỏa diễm, đang muốn đánh về phía Bạch Dạ, nhưng cây quạt còn chưa đánh ra, cánh tay nhưng cũng Bạch Dạ bắt được, chuẩn bị trột vào trên không. Bạch Dạ cười tủm tỉm nhìn qua Skizanu Aimai, tại trên trán nàng hôn một cái, ôn nhu nói, đi xuống đi Mai. A Skizanu Aimai sắc mặt đỏ bừng, đồng thời đáy lòng cũng điên cuồng kêu gạo, gia hỏa này vì cái gì như thế sẽ trêu chọc. Những người khác không phải một quyền chính là một cước, mà chính mình thật là bị hắn ôn nhu hôn một cái, sau đó để chính mình xuống đài. Đáng giận. Phía trước rõ ràng nói đánh bại hắn, tính toán bây giờ đánh bại hắn đã không có bất kỳ ý nghĩa. Skizanu Aimai lòng tràn đầy ngọt ngào, đắc ý xuống đài. Nhìn xem Skizanu Aimai bóng lưng, Sakaza Kizuji bây giờ trong đầu chỉ có hai chữ, giết bọn hắn cho ta hai cái cậu nam nữ. Đã nói xong liên hợp đâu? Đã nói xong cùng một chỗ đối phó Bạch Dạ đâu? Ngươi bị hôn rồi một lần liền xuống đài. Trên đài đang kêu gào khán giả âm thanh bỗng nhiên cũng là một trận, nhao nhao phẫn hận nhìn xem trên đài Bạch Dạ. Chúng ta là tới nhìn ngươi cách đấu vẫn là nhìn ngươi ở nơi này vung thức ăn cho chó. Còn không chờ nàng phản ứng lại, nàng liền bị Bạch Dạ bỏ lại đài giống như là ném gà con, trên không trung Sakaza Kizuji đang nhắc tới mình tại sao muốn tham gia một lần tranh tài này. Tới đây ăn tràn đầy thức ăn cho chó cũng coi như cuối cùng lại còn bị người như thế ném ra đài thi đấu. Số 2 đài người thắng trận xuất hiện. Duy nhất đứng ở trên đài cũng chỉ có Bạch Dạ. Số 2 đài phía trước bị người đánh bại Bạch Dạ đều nhìn trên đài Bạch Dạ, riêng phần mình tâm tình cũng là phức tạp. Theo thời gian trôi qua, số 1 đài người thắng là Agemi Aiogi, số 3 đài người thắng nhưng là Cờ Sạ Naki, hai người cũng khác nhau trình độ bị thương, hệ Agemi Aiogi thương thế nghiêm trọng hơn, đây là hắn cùng Dỗ Tạ Dỗ ở giữa chiến đấu đánh ra. Xin lỗi, gia hỏa này phương thức chiến đấu tựa hồ có chút liều mạng, cho nên ta từ bỏ. Dỗ Tạ Dỗ mắt nhìn Bạch Dạ Nhu Mai, hắn còn có chiến đấu dư lực, nhưng cùng Agemi Aiogi chiến đấu hắn cảm giác đối phương quá mức liều mạng, chính mình trước kia cũng đáp ứng lão mụ chờ thêm đoạn thời gian liền muốn thật tốt trở về đi học. Hắn cũng chỉ có thể đem Agemi Aiogi đồng dạng đả thương, tiếp đó cho Bạch Dạ sáng tạo cơ hội. Có thể hiểu được. Dỗ Tạ Dỗ cùng Agemi Aiogi tại Bạch Dạ xem ra hai người kỳ thực tám lạng nửa cân, nhưng nếu như liều mạng, cái kia Agemi Aiogi hẳn là sẽ lợi hại. Rõ ràng Dỗ Tạ Dỗ thì sẽ không tại cờ OF loại này tranh tài bên trên cùng người đánh mắt đỏ. Hệ Agemi Aiogi bản thân liền khát vọng chiến đấu, gặp phải Dỗ Tạ Dỗ đối thủ như vậy tự nhiên là càng ngày sẽ càng muốn đánh, nhưng cái này cũng không hề là Dỗ Tạ Dỗ mong muốn, cách đấu niềm vui thú hắn đã hưởng thụ. Ta không phải là đối thủ của hắn. Kakuzu chỉ rụt chậm rãi nói, mục đích của nàng không phải là vì thắng, huống chi chính mình còn thật sự không phải Cờ Sạ Nạt Kỳ đối thủ. Nàng nhìn thấy Bạch Dạ thắng sau kỳ thực đấy lòng liền đã từ bỏ cùng Cờ Sạ Nạt Kỳ đánh xuống ý nghĩ. Kết quả là ba người đi tới trên người thắng cuối cùng sân thi đấu. Khá là đáng tiếc a, hai người các ngươi đều bị thương. Bạch Dạ thật sự rất nghĩ kỹ tốt cùng hai người đánh một trận, thế nhưng là hai người này đã thụ thương không phải toàn lực trạng thái, mà điều này cũng làm cho Bạch Dạ có chút thất vọng. Không quan hệ, hai chúng ta sẽ liên thủ. Cờ Sạ Nạt Kỳ cười nói câu, cùng Agemi Aiogi liếc nhau một cái. Từ đối phương trong ánh mắt, song phương đều đã nhìn ra, bọn hắn đều muốn trước tiên đem Bạch Dạ đánh bại, tiếp đó lại đến một hồi số mệnh quyết đấu. Thương Viêm cùng Xích Viêm xuất hiện tại trong tay hai người, một người dùng quyền, một người dùng chảo, đều muốn một chiêu đánh bại Bạch Dạ, vừa mới Bạch Dạ chiến đấu bọn hắn cũng đều có nhìn. Chính xác rất mạnh. Chỉ có điều chiêu thức vừa mới đánh ra, lại bị Bạch Dạ tay trái tay phải cho trực tiếp bắt được, mà trên thân cái kia cố lực lượng nhưng lại làm cho bọn họ liền dãy rủa cơ hội cũng không có. Làm sao có thể? Hai người trong lòng chấn động không gì sánh nổi, cũng dẫn đến tất cả mọi người ở đây đều rất rung động. Tại sao có thể như vậy? Kỳ cái kia ra hỏa liền Xích Viêm đều đã vận dụng a. Nghi cách Bernie mà khiếp sợ nhìn qua trên sân ba người, hắn đã nghĩ tới vừa mới bị Bạch Dạ quăng bay ra đi hình ảnh, cùng bây giờ biết bao giống nhau a. Cái kia ra hỏa rất mạnh a. Đại Mòn Gõ từ tốn nói, về sau nếu như Bạch Dạ tiếp tục tham gia cờ OF cuộc tranh tài mà nói, tuyệt đối là đặt ở tất cả cách đấu ra trong lòng một ngọn núi lớn. Mai, bạn trai ngươi là cái đồ biến thái sao? Kim bây giờ thật sự chết lặng, bạn trai nàng nguyên lai mạnh như vậy sao? Hắc hắc. Xi Gia Nụ Ai Mai cười khúc khích. Lợi hại như vậy cách đấu ra. Mọi người tại đây trong lòng ý nghĩ khác thường nhất trí, mà Bạch Dạ tại trên đài thi đấu chiếm cứ lấy chủ động một màn cũng làm cho không ít người có chút ngoài ý muốn. Gió, tựa hồ có chút dị động. Trên đài Bạch Dạ cảm thấy gió không giống bình thường, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía trong đám người, hắn rõ ràng bản thân nhất định phải làm chút cái gì, bằng không một cơ hội duy nhất này nhưng liền không có. Hắn đem Cờ Sạ Nạt Kỷ cùng Agemi Aiogi dùng vãi lực vung ra đài thi đấu bên trên. Đinh, thay đổi cờ OF96 trở thành năm nay cách đấu cuộc tranh tài quán quân, ban thưởng một lần cơ hội rút thưởng, tới. Hơi thở thổi chi Lango Enix. Chương 198, ngươi thật là đói rồi, phía dưới cái gì đều ăn. Chương 198, ngươi thật là đói rồi, phía dưới cái gì đều ăn. Go Enix thật sớm liền đã đến cờ OF96 đại hội ở đây, để xem thi đấu giả hình thức tham gia xong một lần này đại tái. Tại trên khán đài, hắn cũng nhìn thấy ba thần khí tiềm lực, đồng thời cũng biết lại như thế tùy ý bọn hắn phát triển tiếp, khả năng cao sẽ trở thành chính mình kế hoạch trở ngại. Trước đây bị chính mình nhẹ nhõm đánh bại Cờ Sạ Nạt Kỳ, bây giờ thế mà cũng đã phát triển đến một bước này. Hơn nữa còn có một cái cách đấu ra đã liền ba thần khí hai trong đó đều có thể đánh bại. Điều này cũng làm cho Go Enix ý thức được chính mình nhất định phải làm những gì. Mục tiêu của hắn cũng không phải là Bạch Dạ, mà là vừa mới bị Bạch Dạ đánh bại Cờ Sạ Nạt Kỳ, hệ Agemi Aiogi cùng Bạch Dạ đồng đội cả Cù Dạ Chỉ Dù. Hắn vì để cho họ rổ xỉ phục sinh không có trở ngại, cái kia sao chỉ có thể trừ tận gốc đi ba thần khí. Nguyên bản hắn chuẩn bị tại mới vừa rồi động thủ, nhưng Bạch Dạ lại trước tiên hắn một bước đem Cờ Sạ Nạt Kỳ cùng Agemi Aiogi cho đánh bại, bất quá nhưng cũng không có ở trên thân hai người tạo thành bao lớn thương. Trên người ngươi có họ rổ xì chi huyết. Go Enix lên đài sau, rất nghiêm túc nhìn xem Bạch Dạ, từ trên thân Bạch Dạ, hắn cảm thấy họ rổ xì chi huyết tồn tại, nhưng hắn cũng không nhớ kỹ có đã cho Bạch Dạ họ rổ xì chi huyết. Cái đồ chơi này hoặc chính là một cái truyền thừa, hoặc chính là có người cho, nhưng Bạch Dạ căn bản cũng không chiếm bất kỳ hàng nào, điều này cũng làm cho Go Enix rất nghi hoặc. Họ rổ xì chi huyết. Các Cù Dạ Chỉ Dùn nhìn về phía Bạch Dạ ánh mắt cũng xảy ra có chút biến hóa. Lúc trước hắn nhưng không có nói qua trên người mình có họ rổ xì chi huyết, hắn sẽ không cũng là tám kiệt tụ tập một thành viên a. Cho nên Bạch Dạ lúc trước rút thưởng nhận được Orochi chi huyết thời điểm liền biết cái đồ chơi này căn bản là không đạt được. Có lẽ những người khác nhìn không ra, chính mình cũng sẽ không bạo tẩu, cũng không kèm theo các năng lực đặc thù, chỉ là tăng cường thể chất của mình các phương diện tố chất thân thể. Mà tại trước mặt Go Enix kỳ thực bại lộ Orochi chi huyết cũng là rất bình thường. Muốn hay không liên thủ a? Ta nhìn ngươi tựa hồ cũng không có thức tỉnh năng lực đặc thù a. Go Enix lời nói tràn đầy dụ hoặc, phía trước nhìn Bạch Dạ biểu hiện sức chiến đấu, hắn cảm thấy Bạch Dạ là một cái đáng giá đối tượng lôi kéo. Nếu như Bạch Dạ gia nhập vào chính mình, hắn cũng sẽ không keo kiệt tại trợ giúp Bạch Dạ thức tỉnh. Bạch Dạ đừng nghe hắn lời nói. Các Cù Dạ Chỉ Dùn vội vàng hô lớn, lập tức đứng ở Bạch Dạ cùng Go Enix ở giữa, nàng hiển nhiên là không hy vọng Bạch Dạ lựa chọn Go Enix. Mặc dù Bạch Dạ bây giờ biểu hiện sức chiến đấu đến xem tựa hồ có thể không quan tâm những thứ này, nhưng ai lại biết đâu. Trước đây ạ gệ mỹ gia tộc không phải là vì đánh bại cỡ xạ nạt nhất tộc, tiếp đó liền đón nhận họ rồ xỉ chi huyết, cuối cùng bị họ rồ xỉ nguyền rủa. Mà Bạch Dạ cũng có khả năng, dù sao họ rồ xỉ sức mạnh trong đó có một dạng chính là không có người có thể cự tuyệt. Ngươi rất mạnh, ta biết bình thường sức mạnh cũng không hấp dẫn ngươi, thế nhưng là gia nhập vào họ rồ xỉ nhất tộc ngươi sẽ thu hoạch được vĩnh sinh. Tám kiệt tụ tập cho dù là chết, cuối cùng cũng vẫn là có thể chuyển sinh, chỉ cần họ rồ xỉ còn sống, cái kia sao bọn hắn liền đem một mực sống sót. Vĩnh sinh, tin tưởng không có mấy người có thể cự tuyệt. Thực lực của hắn rất mạnh, nhưng trăm năm về sau chẳng qua là một nắm kỳ sụ chia thôi, mà hắn cho ra điều kiện, Goenitz cũng tự tin Bạch Dạ sẽ đáp ứng. Mà điều này cũng làm cho cả cụ dạ chỉ rụt trong lòng trầm xuống. Trước đây thời điểm nàng nghĩ tới, Bạch Dạ có lẽ cũng sẽ không đáp ứng trở nên mạnh mẽ, dù sao Bạch Dạ đã đầy đủ mạnh. Thế nhưng là có quan hệ với vĩnh sinh chuyện này, cả cụ dạ chỉ rụt thật sự không ngăn cản được Bạch Dạ, dù sao không có mấy người có thể ngăn cản vĩnh sinh a. Mặc dù rất tốt đẹp, nhưng mà ta cự tuyệt. Cự tuyệt. Goenitz khi nghe đến Bạch Dạ nửa câu đầu thời điểm còn có cảm giác rất bình thường. Đây mới là người bình thường chọn. Dù sao có thể thu được vĩnh sinh, ai có thể cự tuyệt đâu. Nhưng cuối cùng Bạch Dạ lời nói nhưng cũng để cho Goenitz ý thức được Bạch Dạ tựa hồ thật là cự tuyệt. Nhưng hắn cự tuyệt lý do là cái gì đây? Vĩnh sinh thật sự có người có thể cự tuyệt sao? Gia hỏa này lại bắt đầu. Dô Tạ Dô cầm bút trong tay lên nhớ mắt nhìn, tiếp lấy cũng là lôi kéo chính mình bằng nón. Hắn cùng những người khác không giống nhau, mặc dù cùng Bạch Dạ tiếp xúc thời gian không tính đặc biệt nhiều, nhưng Dô Tạ Dô cũng cho là mình hiểu khá rõ Bạch Dạ. Bạch Dạ căn bản cũng không quan tâm vĩnh sinh. Nếu như hắn muốn vĩnh sinh, ban đầu ở đi ổ cái kia bên cạnh thời điểm khả năng cao liền sẽ lựa chọn cùng đi ổ đứng tại một khối. Người cái tên này thật sự chính là để cho ta có chút bận tâm a. Cagu Dạ chỉ rụt xoay người, có chút bất đắc dĩ mắt nhìn Bạch Dạ, nàng vừa mới còn kém chút là cho rằng Bạch Dạ phải đáp ứng tâm đều phải nhắc đến cổ họng. Ngươi đối với ta là không phải cũng quá không có tự tin. Bạch Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, nàng giống như đối với chính mình hơi quá tại không có tự tin. Nghe hắn mà nói, Cagu Dạ chỉ rụt đấy lòng cũng có chút không hiểu ý nghĩ. Bọn hắn giống như cũng mới vừa quen không đến bao lâu a. Xin lỗi, là lỗi của ta. Ngươi nhận sai làm gì cờ mờ nở? Ngươi cho ta nhận sai làm gì? Bạch Dạ tê. Chính mình cũng không phải để cho cả cụ dạ chỉ rụt cho mình nhận sai, hơn nữa cả cụ dạ chỉ rụt cho mình nhận sai làm gì. Cái này cũng cho cả cụ dạ chỉ rụt một loại cảm giác cổ quái, nàng vì sao lại nhận sai à? Giống như là Bạch Dạ nói, nàng điểm xuất phát rất kỳ quái. Thật sự chính là tiếc nuôi à, đã các ngươi cũng đã quyết định xong cái kia sao hôm nay cũng chỉ có thể ở đây xử lý các ngươi đám người kia. Goenix vừa vặn cũng thừa dịp những thứ này cách đấu ra vừa mới đánh qua một trận cơ hội. Cho nên muốn đem cái này một số người toàn bộ xử lý, đương nhiên mục đích chủ yếu vẫn là Bạch Dạ cùng ba thần khí. Chủ yếu là ba thần khí. Ba thần khí giải quyết đi sau liền sẽ không có người có thể ngăn cản nọ rồ xỉ sống lại. Chỉ cần nọ rồ xỉ phục sinh, cái kia sao cái này thế giới cũng không có cái gì có thể ngăn cản bọn họ. Đồng dạng giải quyết đi Bạch Dạ bất quá là bởi vì trong thân thể chạy xuôi nọ rồ xỉ chi huyết, lại lựa chọn cùng các nàng đứng ở mặt đối lập, tại Goenix xem ra đây chính là một loại phản bội. Đồng dạng phản bội còn có mạ tụ cùng ấy, hai người bọn họ mặc dù biểu hiện không rất rõ ràng, nhưng Goenix là rất rõ ràng cảm thấy hai cái này đã cùng ạ gệ mì họ gì đứng tại một khối. Nói đến lúc đó các nàng cũng sẽ trả giá hưởng ứng đại giới a. Nghĩ tới đây, trong mắt Goenix cũng thoáng qua một tia cờ nhạo, thậm chí ngay cả sứ mạng của mình đều quên hết. Ngươi là trước kia đánh bại ta người thần bí. Cờ xã nạt kỳ lần nữa tới đến trên lôi đài, bất quá lần này đối mặt không phải Bạch Dạ, mà là Goenix phía trước Goenix sử dụng năng lực, chính là lúc trước đánh bại hắn người thần bí sử dụng. Hắn tu luyện cuối cùng chiêu thức nhưng chính là vì hắn a. Cờ xã nạt đi, nói đến ngươi trưởng thành thật đúng là nhanh a, trước đây thời điểm kỳ thực nên làm thì ngươi. Goenix gật đầu một cái, trực tiếp liền thừa nhận chính mình là muốn xử lý hắn người thần bí. Kỳ thực lúc ban đầu đối với không có xử lý cờ xạ nạt kỳ chuyện này, Goenix là có chút hối hận. Vốn là ngay từ đầu tại đối phó cờ xạ nạt kỳ thời điểm hắn là ôm giết chết đối phương ý nghĩ, thế nhưng là đang thoải mái đánh bại cờ xạ nạt kỳ sau đó, Goenix liền ý thức được giá hỏa này dường như là thật sự rất yếu. Điều này cũng làm cho Goenix có chút không nhắc lên nổi hứng thú. Nhưng bây giờ cờ xạ nạt kỳ trưởng thành thật sự là quá nhanh. Nhanh đến Goenix cũng ý thức được đây chính là một cái uy hiếp cực lớn. Chương 198, ngươi thật là đói rồi, phía dưới cái gì đều ăn. Hai chương 198, ngươi thật là đói rồi, phía dưới cái gì đều ăn. Cờ xạ nạt kỳ, hệ ạ gệ mỉ họ gì bây giờ cần chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Cả cú dạ chỉ rụt nhìn về phía cờ xạ nạt kỳ cùng ạ gệ mỉ họ gì. Nàng biết cờ xạ nạt còn có ạ gệ mỉ ân oán giữa, bất quá bây giờ cũng không phải nói những thứ này ân oán thời điểm, chính nàng cũng là mang theo hóa giải song phương ân oán cùng với phong ấn nọ rổ xì nhất tộc sứ mệnh mà đến. Trước mắt người này chính là giết mình tỉ tỉ cả cú dạ bạn quy người. Ba thần khí gia tộc sứ mệnh a. Cho nên, ngươi cùng nọ rổ xì nhất tộc có cái gì khác biệt đâu? Ngươi không phải cũng là giữ lại họ rồ xì nhất tộc hết sao? Goenix dù cho đến lúc này cũng không có từ bỏ suối dục Bạch Dạ. Xin lỗi, nếu như muốn ly gián mà nói, ta cảm thấy ngươi thật giống như dùng nhầm chỗ. Thứ, ngươi cái tên này. Goenix mắt thấy sự tình tựa hồ cũng đã không có khả năng giống như chính mình nghĩ cái kia giống như phát triển. Chật, hắn thao túng gió lốc muốn đem nơi này hết thảy toàn bộ đều đem phá hủy diệt. Mà vốn là còn chuẩn bị tiếp tục quan chiến người hiểu chuyện khi nhìn đến một màn này sau đó lập tức liền bị dọa đến chạy tứ tán. Nói đùa cái gì? Các ngươi cách đấu ra sự tình tại sao muốn liên lụy đến bọn hắn những người bình thường này trên thân? Tại chỗ những người bình thường thét lên thoát đi, nhưng cái này lại làm sao có thể so với gió còn nhanh hơn. Muốn đối ta ra tay sao? Bạch Dạ có chút ngoài ý muốn, hắn rõ ràng không phải bà thần khí, nhưng vì cái gì Go Enix đối thủ ưu tiên là chính mình? Ai kêu ta ghét nhất chính là phản đồ đâu? Go Enix lấy lòng, Bạch Dạ chính là phản đồ. Dạng này à? Bạch Dạ trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, nguyên lai là bởi vì cái này mới bị để mắt tới sao? Bất quá hắn dựa vào cái gì cho là hắn lại là đối thủ của mình đâu? Sức mạnh của gió, hắn cũng sẽ không, thế nhưng là theo Bạch Dạ trên người hàn ý dần dần ngưng kết, cái kia gió tại quét đến Bạch Dạ bên người thời điểm trong nháy mắt liền bị đông cứng. Ổ cụ chia no mà ca mì đại khẩu chân thần. Go Enix khoảng cách Bạch Dạ rất gần, cũng là nhanh nhất bị đông lại, quanh mình hết thảy, cho dù là cả cụ dạ chỉ rụt ba người cũng đồng dạng bị đông cứng, trên mặt còn bảo lưu lấy biểu tình kiếp sợ. Người đánh giá thấp ta cũng đánh giá cao người. Bạch Dạ giơ tay lên, ngón tay điểm nhẹ tại đã đông thành khối băng Go Enix. Go Enix băng điêu bắt đầu xuất hiện khe hở, ngay sau đó vỡ vụn thành vô số khối rơi xuống đất. Trước khi chết, Go Enix mặc dù bị đông cứng lấy, còn tồn tại ý thức, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình tự nhiên bị Bạch Dạ một chiêu cho chớp nhoáng giết chết. Cái này tuyệt đối linh độ hắn thừa nhận Bạch Dạ nói lời lại đạo lý, hắn đánh giá thấp Bạch Dạ. Phía trước trên đài quan sát Bạch Dạ chiến đấu, hắn phát hiện Bạch Dạ am hiểu là thể thuật còn có lôi điện, không sợ hỏa diễm, cho nên muốn lấy tốc độ của mình cùng với gió cắt chém đem Bạch Dạ cho xử lý. Thế nhưng là cái này sau này phát sinh hết thảy toàn bộ vượt ra khỏi Go Enix tưởng tượng. Nguyên lai mình trước đây tình báo là cái kia sao được cười. Bất quá mình cũng không có thua a. Lúc đó chính mình cùng Bạch Dạ nói vĩnh sinh, cái kia chính là đúng nghĩa vĩnh sinh, chỉ cần nọ rổ xỉ không có chết, cái kia chính mình cũng sẽ không chết. Lần tiếp theo trở về, hắn sẽ để cho Bạch Dạ biết khinh thị kết quả của mình. Đáng tiếc giải quyết Go Enix lại không có rút thưởng cơ hội a. Go Enix sau khi chết, trong lòng Bạch Dạ thầm nghĩ đáng tiếc, nếu như Go Enix có thể cung cấp cho mình một lần cơ hội rút thưởng, cái kia chính là một kiện chuyện tốt đẹp dường nào. Chỉ tiếc Go Enix tại CoF96 bên trong chính là bị cả gụ dạ chỉ rụt, hệ hạ vệ mỉ họ gì còn có cỡ xạ nạt kỳ cho xử lý cùng nguyên bản kịch bản là không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tiếp xúc đi băng phong trạng thái, cả gụ dạ chỉ rụt lấy một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Bạch Dạ. Go Enix cứ như vậy được giải quyết. Cả gụ dạ chỉ rụt vừa mới bị băng phong lấy, nhưng cũng nhìn thấy, chỉ là có chút không muốn tin tưởng. Đây cũng quá đơn giản a. Băng không thì ngươi nghĩ sao? Ngươi rất mạnh, ngươi thật sự rất mạnh. Cả gụ dạ chỉ rụt trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì, nhưng nàng rất rõ ràng chính mình cần một lần nữa xem kỹ Bạch Dạ. Trên người hắn chạy xuôi họ rổ xì chi huyết, nhưng hắn cũng là bằng hữu của mình, nhưng hắn quá mạnh mẽ. Cả cụ dạ chỉ rụt cũng sợ Bạch Dạ sẽ đi ngoài ra con đường, nhưng nàng rõ ràng cũng không quản được Bạch Dạ. Uy, chờ ta thương lành sau đó ta tới tìm người đánh một trận. Hệ hạ gệ mì họ gì nhìn về phía Bạch Dạ, hắn rất muốn cùng Bạch Dạ đánh một trận, thực lực của người này rất mạnh. Thậm chí vừa nghĩ tới có thể cùng Bạch Dạ chiến đấu, bên trong thân thể hắn huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào lên. Có thể, Bạch Dạ cũng là tin tưởng, chính mình dù cho không đáp ứng hạ gệ mì hải họ gì, cuối cùng hắn cũng vẫn như cũ sẽ đến khiêu chiến chính mình. Nếu đã như thế, cái kia dứt khoát trực tiếp đáp ứng hắn tốt. Nghe được Bạch Dạ đáp ứng sau đó, hệ hạ gệ mỉ họ gì thỏa mãn gật đầu một cái, lập tức quay người rời đi. Gia hỏa này hù người vẫn là biết. Ta đến cùng tại tu luyện cái gì a? Cờ xã nạt kỷ trong lòng âm thầm thể, lần này sau khi trở về chính mình cũng nhất định phải càng cố gắng tu luyện. Trước đây còn tưởng rằng mình đã là rất mạnh mẽ, kết quả thế mà xuất hiện như thế một cái biến thái. Điều này cũng làm cho tại chỗ cách đấu ra, đặc biệt là vừa mới bị Bạch Dạ đánh bại cách đấu ra nhóm trong lòng sinh ra một loại khác thường ý nghĩ. Giống như bại bởi Bạch Dạ tựa hồ cũng không phải là một kiện chuyện rất mất mặt ta. Bạch Dạ ngươi thật giỏi. Shizanu hai mai nhảy lên này, lập tức ôm Bạch Dạ, trên mặt thoáng qua một tia không bình thường đỏ ửng. Nàng mới vừa một mực tại dưới đài nhìn xem, hắn thật sự là lợi hại, thật haki, rất muốn nhớ kỹ sau đó ngươi đáp ứng ta cùng ta lại so một lần, ta đi trước. Kaku Dạ chỉ rụt mắt nhìn Bạch Dạ bên cạnh Shizanu hai mai, há to miệng, cuối cùng một ít lời cũng không nói ra miệng. Chúc mừng. Zotaro nhàn nhạt nói, bất quá trong giọng nói cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác vui sướng, hắn người này cứ như vậy, trong nóng ngoài lạnh. Đối với Bạch Dạ nhận được quả quân, hơn nữa đánh bại một cái cường địch chuyện này, hắn vẫn là rất thay Bạch Dạ cao hứng. Bạch Dạ đây là đưa cho ngươi hoa, chúng ta yêu thương ngươi. Bạch Dạ thật cao hứng, ngay từ đầu tưởng rằng có fan hâm mộ. Nhưng khi hắn quay đầu đi kem chút không có bị hù chết. Hắn liền nói vì cái gì phía trước nói muốn cho bọn hắn cố gắng lên rổ sẽ bọn người không thấy. Đợi đến trận chung kết kết thúc, Joseph, cả kỉnh sóng sóng đều cầm tới, chỉ là ba người là nữ trang. Zoro thế giới nữ trang. Ân. Joseph là có tiền hoa. Đây nhất định là Joseph nghĩ ra được. Bạch Dạ đã thấy Sĩ Dạ Nụ Ái Mai cái kia rung động ánh mắt. Ngươi thật là đói rồi, cái này cũng ăn được a? Lăn a. Bạch Dạ một cước đem ba người toàn bộ cho đá bay ra ngoài, hắn bây giờ nhất định phải Sĩ Dạ Nụ Ái Mai rộng lớn ôm ấp an ủi một chút tâm linh bị thương. Ánh mắt của hắn nhận lấy thương tổn nghiêm trọng. Bụt, muốn hay không đem nguyên bản mục tiêu cờ xa nạt kỳ đổi thành Bạch Dạ a? Âm xảo tổ chức đang quan sát cờ OF96 sau đó, bọn hắn đối với kế hoạch tiếp theo mục tiêu sinh ra một tia dao động. Phải chăng muốn đem mục tiêu chuyển đổi thành Bạch Dạ? Xem ra Bạch Dạ dường như là một cái tốt hơn lựa chọn a mà buộc bây giờ nhưng cũng không có trả lời, chỉ là đem ánh mắt gắt gao chăm chú vào trên thân Bạch Dạ. Thất gia xã, xem ra Go Enix cái kia thằng ngu thất bại a, hơn nữa còn đơn giản như vậy bị giết chết. Thứ, cái kia người nói chính mình rất lợi hại, kết quả cư nhiên bị đối phương cho trực tiếp chớp nhoáng giết chết. Thất gia xã mắt nhìn TV, lập tức cầm lấy đồ vật của mình xoay người rời đi. Chương 199, Chắc Gờ giúp thành viên mới sắp gia nhập vào, chỉ dù tâm ý chương 199, Chắc Gờ giúp thành viên mới sắp gia nhập vào, chỉ dù tâm ý một lần này cách đấu thi đấu thật đúng là không có chút nào tận hứng a. Dô Hỉ Gạ Xỉ lầm bầm một câu, rất nhiều đối thủ cũng không có đánh, cứ như vậy kết thúc, bởi vì Go Enit xuất hiện, nguyên bản sau trận đấu khâu cũng tiêu thất. Lần tiếp theo để ta tới tổ chức cờ OF97 đại tài a, các vị đến lúc đó có thể tới tham gia, lần kế quy tắc cũng sẽ không cùng như bây giờ. Bạch Dạ muốn tổ chức một hồi cờ OF đại tái, vừa vặn 97 cuộc so tài này coi là King of Phỉ Tở Tở bên trong nhất là kinh điển một cuộc. Một lần tranh tài này kỳ thực cũng coi như là cả cụ dạ chỉ dù có chút lười biếng. Vốn là đoàn đội cuộc so tài, kết quả nàng trực tiếp làm ra một cái lôi đài thi đấu. Nàng cũng không phải là muốn xử lý cờ OF đại tái, chính là muốn đem cờ xạ nạt kỳ còn coi ạ ghệ mì họ gì đi tìm tới đối phó gỗ Enix mà thôi. Lần tiếp theo cờ OF đại tái, từ tự mình tới tổ chức, vẫn là lấy đoàn đội cuộc so tài hình thức tới bắt đầu. Người tổ chức. Shizanu Ai Mai sửng sốt một chút, lập tức theo bản năng hỏi một câu, ngươi có tiền không? Anh hảo thực tế một vấn đề a. Bạch Dạ người đều tê, giống như chính mình thật đúng là không có tiền a. Tổ chức cờ OF cách đấu đại tái cái kia chắc chắn là cần phải có tiền, dù sao nếu là không có tiền, cái kia ai tới tham gia? Cũng nên có chút tiền thưởng a. Ta có thể tài trợ. Chỉ dù ngươi đây là làm gì? Shizanu Ai Mai chết lặng. Bạn trai mình giống như cũng bị người cho băng môi. Chuyện tài trợ sau đó rồi nói sau, ta đến lúc đó hẳn là sẽ có tiền. Bạch Dạ lắc đầu trực tiếp tự tuyệt cả gù dạ chỉ dù đề nghị. Mặc dù cả cụ giả nhà là có tiền, nhưng mình lại không thể đi ăn bám, nói đùa cái gì, chính mình là cách đấu ra, từ tiết tháo cách đấu ra, làm sao lại tiếp nhận những người khác tài trợ đâu. Húng chi đây chính là chính mình muốn cử hành, chẳng lẽ mình tổ chức còn để người khác xuất tiền. Ừ, chỉ dù ngươi yên tâm Sĩ Giản Đủ Ái đạo trưởng cũng có tiền tổ chức cờ OF cuộc tranh tài. Mặc dù là nói như vậy, nhưng Sĩ Giản Đủ Ái Mai vẫn là cảm giác có chút không có lực lượng. Dù sao Sĩ Giản Đủ Ái đạo trưởng phải chăng có tiền có thể chống đỡ cờ OF cuộc tranh tài tổ chức nàng có thể không biết sao. Được chưa? Cả cụ dạ chỉ rụt gật đầu một cái, cũng không có nói thêm cái gì, chính mình cũng không phải đuổi tới cho Bạch Dạ đưa tiền, nhân ra đều không cần, chính mình còn khó đạo mạnh nét vào trong tay đối phương hay sao. Bất quá tiền này sau đó nếu là Bạch Dạ thật sự góp không đến, nàng cũng là sẽ ra tay, ít nhất nàng cũng cho là mình cùng Bạch Dạ là bằng hữu, cái này cũng là giữa bằng hữu phải làm đến không phải sao. Một lần này cách đấu thi đấu, Bạch Dạ cảm giác bọn hắn đều không có đến tối cường thời điểm, đại khái là phải chờ tới 97 áp Bạch Dạ đang chờ điên cuồng máu buộc phát ạ ghệ mì họ gì còn có lệ ô nạ. Ngươi sau đó muốn tổ chức cờ OF đại tái sao? Cờ xã nạ kỳ đối với một lần này cờ OF đại tái kết quả cũng có chút khó chịu. Chính mình thế mà thua cái kia sao đơn giản. Không tệ, sau này sẽ lấy đội ngũ hình thức tiến hành chiến đấu, hơn nữa sẽ cho các vị đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, hơn nữa sau đó tận lực để cho mỗi cái đội ngũ đều có thể đánh một lần, cái này cũng so một lần này càng tốt hơn một chút à. Bạch Dạ không thể cam đoan tất cả mọi người đều có thể đối đầu, nhưng chỉ có thể tận lực đi an bài, huống chi lần này cả cụ dạ chỉ dù ra an bài quá mức gấp gáp. Nghe Bạch Dạ lời nói sau, cả cụ dạ chỉ dù trên mặt cũng có một tí lung túng, bản thân nàng liền không muốn cử hành. Có thể cái kia một năm sau gặp, cờ xã nạ kỳ cũng đón nhận, lần tiếp theo hắn nhất định sẽ đánh bại Bạch Dạ, một năm này hắn cái gì cũng không làm, toàn lực khai phát trong thân thể mình sức mạnh. Hắn cảm giác trong thân thể mình cất giấu tiềm lực còn chưa mở mang xong, lần này thất bại không có nghĩa là lần tiếp theo thất bại. Lần kế cờ OF đại tái sao? Đang chuẩn bị rời đi ạ ghệ mì họ gì khi nghe đến Bạch Dạ lời nói sau đó cước bộ cũng nhanh mấy phần. Mà đối với Bạch Dạ phải cải biến lần tiếp theo tranh tài chế độ thi đấu chuyện này không ít người cũng là rất chờ mong. Bọn hắn lần này bản thân cũng bởi vì cái này chế độ thi đấu đưa đến nguyên bản cách đấu thi đấu bị hoàn toàn xáo trộn. Mà bọn hắn tới đây chính là vì cùng mỗi cách đấu ra tranh tài, mà không phải cùng một cái trong võ đài tối cường đánh. Xin lỗi, lần này cách đấu thi đấu giống như đúng là ta nghĩ quá đơn giản. Các cụ dạ chỉ rụt có chút buồn rầu, rõ ràng chính mình chỉ là vì tìm ạ ghệ mì họ gì cùng cơ xạ nạt kỳ tới mà thôi. Sớm biết là như thế này không bằng nằm đưa thành tích phân chế xong. Ai cuối cùng lấy được tích phân nhiều, cái kia liền người nào thắng. Đi. Bạch Dạ lắc đầu, mắt nhìn tình huống chung quanh, không thiếu cách đấu ra đã quyết định rời đi. Mặc dù nói lần này cả cụ dạ chỉ rụt cử hành cờ OF96 có chút thất bại, nhưng tuyệt đối sẽ gây nên xã hội các giới chú ý, kế tiếp chuyện tài trợ ngược lại cũng không cần quá nhiều lo lắng. Chỉ là lần tiếp theo sau đó, chính mình sẽ phải đợi đến nọ rổ xỉ xuất hiện A. Bạch Dạ, chúng ta thật sự có tiền tổ chức cờ OF đại tái sao? Trên đường trở về, Shizanu Ai Mai đang lo sợ bất an nhìn xem Bạch Dạ, đồng thời từ cái khe nào đó móc ra sổ tiết kiệm kiểm tra một chút, cuối cùng phát hiện cái này căn bản liền không đủ để gánh vác lên lần tiếp theo cờ OF đại hội. Lần này Bạch Dạ lấy được tên thứ nhất, nhưng tên thứ nhất cũng không phải toàn bộ nhận được tiền thưởng, còn muốn phân cho 5 người đứng đầu, huống chi trong đội ngũ này còn có 3 người. Tăng thêm bản thân cái này cũng không phải là chỉ cần gánh vác đội ngũ tiền, còn có sân bãi phí cùng với tiền kỳ đủ loại đầu nhập, cái kia cũng là cần tiêu tiền. Hơn nữa đây chính là tiền về sau phải nuôi hài tử a. Shizanu Ai Mai bỗng nhiên cảm giác nếu không liền để cho Bạch Dạ đem cả cụ dạ chỉ rụt quyến rũ về là tốt như vậy thì có người nuôi hắn. Đương nhiên, đây cũng chính là suy nghĩ một chút, Shizanu Ai Mai tự nhiên cũng sẽ không làm như vậy. Mai, tiền cái đồ chơi này vẫn là rất đơn giản liền có thể lấy được, tổ chức một lần cờ OF đại tái không cần cái kia sao lo lắm rồi. Bạch Dạ đưa tay sờ lên Shizanu Ai Mai cái hót. Hắn cảm giác Shizanu Ai Mai nghĩ có chút nhiều, chuyện này rõ ràng nàng suy nghĩ nhiều. Tốt ra, cái kia chúng ta là không phải có thể kết hôn. Quả nhiên, cái đề tài này là không vòng qua được đi. Mặc dù nói kết hôn chỉ là nhiều một tấm chứng minh, nhưng Bạch Dạ luôn cảm giác giống như không phải lúc. Như thế nào có loại cảm giác chính mình cũng tại dây dưa kết hôn? Mai, có thể đợi đến cờ OF97 sau đó sao? Vì cái gì? Skizanu Hai Mai tức giận nhìn xem Bạch Dạ, rõ ràng phía trước nói xong rồi, cờ OF96 sau đó liền kết hôn, tại sao muốn đợi đến cờ OF97? Nói như thế nào đây, dù sao thì cảm giác cờ OF97 sau đó tốt một chút, ta có thể bảo đảm chờ giải quyết đi chuyện này sau đó liền kết hôn như thế nào? Tốt ta, ngươi nói. Skizanu Hai Mai mặc dù muốn ngay bây giờ, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, chính mình lúc này cũng không thể bước Bạch Dạ đi làm ra quyết định tới. Hắn nhưng cũng nói phải chờ tới cái kia cái thời điểm, cái kia liền đến cái kia cái thời điểm lại nói tốt. Đúng, ngươi không phải đáp ứng chị Jun muốn so thi đấu sao? Hôm nay buổi tối nếu không thì các ngươi sớm một chút đi tranh tài à? Tiếp đó chúng ta cùng một chỗ trở về Skizanu Hai đạo trưởng. Skizanu Hai Mai gãi gãi góc áo của mình, hôm nay nàng nghĩ về sớm một chút, tiếp đó tại Skizanu Hai đạo trưởng ở lại một thời gian. Gần nhất nàng cũng không muốn xuống núi. Hôm nay liền so sao? Như thế nào cảm giác Skizanu Hai Mai giống như so cả cụ dạ chị Jun còn muốn gấp gáp muốn để cho mình sớm một chút tranh tài a chương 199. Chắc gờ giúp thành viên mới sắp gia nhập vào, chỉ dù tâm ý 2 chương 199, chắc gờ giúp thành viên mới sắp gia nhập vào, chỉ dù tâm ý mổ toát bạch cờ bên trên hai người bọn họ kỳ thực dựng lên rất nhiều lần. Chỉ có điều mỗi lần cũng là Bạch Dạ thắng, điều này cũng làm cho cả cụ dạ chỉ dù có chút khứng phục, chính mình thế nhưng là cầm qua vô địch, nhưng mỗi lần kém Bạch Dạ liền cái kia sao một chút. Ừ, hỏi một chút chỉ dù thôi. Skizanu Hai Mai liên tục gật đầu. Hảo. Bạch Dạ sau khi đáp ứng, đang chuẩn bị hỏi một chút, sau lưng Andy âm thanh từ đằng xa truyền đến, Bạch Dạ sư huynh. Vũ sư tỷ ta chuẩn bị rời đi một đoạn thời gian, giúp ta cùng sư phó nói một chút. Xoay người, nhìn xem Andy bên cạnh đang đứng Keji cùng Yohigashi, rõ ràng Andy là chuẩn bị cùng bọn hắn hai cái cùng đi. Uy, lần này không có cùng ngươi đánh, chờ mong cờ OF97 thời điểm cùng ngươi đánh một chút thử xem, chúng ta lần tiếp theo nhưng là sẽ nghiên cứu năng lực của ngươi. Keji phất phất tay, hắn rất chờ mong cờ OF97 thời điểm cùng Bạch Dạ đánh một trận, lần tiếp theo nhưng là sẽ thật tốt nghiên cứu Bạch Dạ a. Có rảnh uống rượu với nhau. Yohigashi tao bao sờ lên tóc gật đầu một cái. Nếu là Andy sư mình, cái kia cũng coi như là bằng hữu của bọn hắn. Có thể. Bạch Dạ khoát tay áo, lập tức nhìn về phía xa xa cả cụ dạ chỉ dùn hỏi, muốn hay không so một chút mộ toạt bài cờ. Ta tùy thời đều được. Cả cụ dạ chỉ dùn đáp ứng xuống. Đi Bạch Dạ, có việc điện thoại liên lạc. Dô tạ dô phất phất tay rời đi hội trường. Sang năm ta cũng sẽ không cái kia sao đơn giản bị ngươi đánh bại rồi. À xạ mỹ dạ ạt đệ nạ đi đến Bạch Dạ trước mắt, nguyên khí tràn đầy lên tiếng chào, lập tức liền rời đi ở đây. Nộ đội ba người đem Bạch Dạ nhớ kỹ, cũng chuẩn bị đi trở về thật tốt điều tra một chút Bạch Dạ tình báo. Mai, bạn trai ngươi vừa mới đánh ta đau quá, hôm nay trở về nhất định định phải thật tốt dạy dỗ một chút hắn à. Sạ cả dạ kỳ gì thế lưỡi, hướng về phía Skizanu Hai Mai nháy máy mắt, lập tức chạy về phía sạ cả dạ kỳ dậu phương hướng, theo bóng lưng của nàng, sạ cả dạ kỳ dậu cũng do bất gật đầu một cái, lập tức phất phất tay nói đừng. Chỉ là, Skizanu Hai Mai cũng có chút khó chịu, cái gì gọi là thật tốt dạy dỗ một chút Bạch Dạ. Nàng đương nhiên biết sạ cả dạ kỳ gì đến cùng là ám chỉ thứ gì, nhưng chính mình căn bản cũng không phải đối thủ của hắn à. Tu luyện. Sau khi trở về tu luyện lượng nhất thiết phải để thăng đến trước đây 3 lần. Kim hôm nay rất tức giận, thua, hơn nữa còn thua thảm như vậy, sau khi trở về không chỉ là hắn, Trương Cự Hán cùng Thái Bảo Kỳ cũng đồng dạng là như thế. Nghe hắn lời nói, Trương Cự Hán cùng Thái Bảo Kỳ liếc nhau một cái, từ đối phương trong mắt đều nhìn ra một chút xíu khó chịu. Thật phục. Chính mình thua, hơn nữa còn thua thảm như vậy, vì cái gì bọn hắn muốn đi theo cùng một chỗ chịu tội à? Lần sau ta lôi có thể không phải ngươi có thể tay không tiếp lấy. Lý Cách Bunny mà lạnh lùng lên tiếng chào, lập tức liền đi. Theo đoàn người rời đi. Không hiếm thấy sự tình đã kết thúc, nhân viên công tác cũng bắt đầu thận trọng đi ra quét dọn hội trường. Núi vây quanh trên đường lớn. Skizanu Hai Mai từ phía sau lưng ôm lấy Bạch Dạ eo, cảm thụ được Bạch Dạ ấm áp, cùng mộ thuật bạch cờ mang đến phương diện tốc độ kích động. Khó trách Bạch Dạ phía trước sẽ thích đua xe. Skizanu Hai Mai ngẩng đầu nhìn về phía trước đang nghiêm túc quan sát đến đường xá Bạch Dạ. Loại cảm giác này thật đúng là động. Gia hỏa này cách đó không xa, chính cùng tại Bạch Dạ sau lưng cả cụ dạ chỉ rụt trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Hai người bọn họ đến cùng là tới tranh tài hay là muốn cho mình diễn ân ái a, hơn nữa để cho cả cụ dạ chỉ dù có chút không thể tiếp nhận là Bạch Dạ đều mang theo người, chính mình thế mà còn là rơi vào sau lưng Bạch Dạ. Mãi cho đến đỉnh, nàng lại một lần nữa bại bởi Bạch Dạ. Lần sau sẽ không cùng ngươi dựng lên, ít nhất trong ngắn hạn sẽ không. So tiếp cả cụ dạ chỉ dù cũng sợ lòng tự tin của mình đều muốn bị Bạch Dạ cho đả kích không còn. Nói xong, cả cụ dạ chỉ dù đưa mũ giáp gỡ xuống, tìm một cái nhìn sạch sẽ một chút mặt đất ngồi xuống, nhìn xem Skizanu Hai Mai đang tựa vào trên thân Bạch Dạ, trong lòng không khỏi có chút hâm mộ. Đây chính là yêu nhau đi. Có chút đáng tiếc là chính mình làm ba thần khí gia tộc một trong, nàng cũng không biết chính mình sẽ có hay không có. Cái kia gia đình sứ mệnh bây giờ cũng đã trở thành gông xiềng trên người mình. Bạch Dạ, họ Roshi phong ấn đã giãn ra. Các cụ dạ chỉ rụt quay đầu, không nhìn nữa Bạch Dạ bọn hắn, mà là chậm rãi nói một chuyện khác. Họ Roshi phong ấn lập tức liền muốn xuống ra. Kể từ tỷ tỷ mình bị gỗ Ennit giết chết, hơn nữa tại sao cái này lợi dụng tỷ tỷ mình huyết đi buông lòng họ Roshi phong ấn sau đó. Họ Roshi xuất hiện kỳ thực đã không có biện pháp ngăn trở. Chẳng qua là vấn đề thời gian. Mà Go Ennit lần này sở dĩ tới ở đây bất quá chỉ là bởi vì hắn muốn giết chết ba thần khí, chỉ cần ba thần khí truyền nhân vừa chết, cái kia sao họ Roshi phục sinh sau đó cũng sẽ không lại bị bởi vì bọn hắn mà bị phong ấn. Lần này vốn là giải quyết hết gỗ ẹn nịt nhưng họ rổ xì xuất hiện căn bản là không ngăn cản được. Mà nàng kế hoạch ban đầu là muốn để cho ạ ghệ mì họ gì cùng cờ xạ nạt kỳ hòa giải. Nhưng bây giờ xem ra, tựa như là mình nghĩ có hơi nhiều, hai người bọn họ muốn cùng giải giống như thật sự rất khó a. Rất bình thường, họ rổ xì mưu hoa nhiều năm như vậy, ngươi không ngăn cản được. Cho dù là đem tám kiệt tập hợp đủ bộ giết chết, sau này vẫn như cũ sẽ phục sinh. Họ rổ xì phục sinh là không ngăn cản được, đây thật ra là một loại số mệnh. Nói cho cùng chính là họ rồ xì giết không chết, nếu như họ rồ xì có thể giết chết lời nói, cái kia liền sẽ không xuất hiện cái vấn đề này. Nhưng mà ta phía trước muốn thúc đẩy ạ ghệ mị cùng cờ xạ nạt ở giữa ân oán giải trừ. Nàng nhớ kỹ phía trước chính mình giống như không có cùng Bạch Dạ nói qua chuyện này a. Một bên xì giàn đủ ái mai nghe đối thoại của hai người sau đó cũng có chút một bức. Họ rồ xì là ai? Hệ ạ ghệ mị cùng cờ xạ nạt ân oán giữa. Lập tức cho xì giàn đủ ái mai chỉnh có chút ngộng, hợp lấy cả cụ dạ chỉ dù tổ chức cờ ho ép đại tái thật là có nàng nguyên nhân a. Hệ ạ ghệ mì bên trong điên cuồng máu hắn không có cách nào áp chế vững chi đây là ạ ghệ mì cùng cờ xạ nạt ở giữa số mệnh a. Bây giờ ạ ghệ mì mặc dù điên cuồng, đồng dạng cắt máu, cũng có chút đối với chiến đấu rất cố chấp chấp nghiệm. Nhưng so với 97 ạ ghệ mì, bây giờ ạ ghệ mì còn tốt một chút. Một khi ạ ghệ mì điên cuồng máu bị họ rổ xỉ kích phát sau, hắn muốn đè nén xuống chính mình liền so bây giờ khó khăn rất nhiều. Hơn nữa đây chính là số mệnh, hệ ạ ghệ mì cùng cờ xạ nạt mỗi cái đời đời đều biết như thế. Cho nên ta mới có chút đau đầu a. Cả cú dạ chỉ rụt lắc đầu nhìn về phía tinh không. Vì cái gì chính mình phải gánh loại này vận mệnh đâu? Một trong nháy mắt cả cụ dạ chỉ dù cũng có chút hoang mang, nhưng một giây sau cũng là trở nên phấn chấn, nàng cũng minh bạch đây chính là sứ mạng của mình, hơn nữa mình tại cứu vớt toàn nhân loại. Ngươi không cần đi quản, hai người bọn họ tại đối mặt Orochi thời điểm sẽ tỉnh táo lại. Mặc dù hai người một mực muốn phân ra cái ngươi chết ta sống tới, nhưng hai cái này tại đối mặt Orochi thời điểm còn có thể làm rõ. Ngươi thật giống như đối bọn hắn hiểu rất rõ. Rõ ràng phía trước giống như cũng không có tại sao cùng bọn hắn tiếp xúc a. Nhìn thế nào bạch dạ bộ dạng này tựa hồ hiểu rất rõ đối phương. Dù sao cũng là cờ ho ép đối thủ đi, nhất định sẽ hiểu rõ một chút, cái kia ta không phải cũng hiểu rõ ngươi sao. Bạch dạ nhún vai chậm rãi nói, chỉ có điều đang nói ra câu nói này sau đó, hắn nhưng cũng không nhìn thấy cả cụ dạ chỉ rụt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất biểu lộ. Nàng xem thấy bầu trời không nói thêm gì nữa, trong lòng nhưng cũng không biết suy nghĩ cái gì. King of Phỉ Tở Tở Bạch dạ, đáng tiếc, 96 đánh có chút không quá tận hứng, chuẩn bị đợi đến King of Phỉ Tở Tở 97 đánh cái thoải mái, Linh. Chắc gờ giúp vào khoảng trong 10 ngày mời một nhóm thành viên, tất cả Bạch dạ. Chương 200. Hồ Cả bị Aku thở thiếu thời đạn bắn ra chương 200, Hồ Cả bị Aku thở thiếu thời đạn bắn ra hoàn tỷ hệ sở bạch dạng người mới cuối cùng là người mới tới a. Nói đến cái này đều đi qua cái kia lâu như vậy, chung quy là người mới tới a. Hồ Cả bạch dạng tới tốt lắm à, tốt nhất mang đến tu tiên thế giới cuối cùng là người mới tới. Cảng tổng bạch dạng, ta cương thi thế giới không phải cũng là tu tiên sao? Cương thi bạch dạng, ta đây coi là cái gì tu tiên thế giới à? Nói cho cùng cái đồ chơi này thật sự không tính là tu tiên thế giới. Hồ Cả bạch dạng, không phải đã muốn khôi phục long mạch sao? Căn cứ vào điều tra phát hiện, hắn không phải đã chiếm được long mạch bộ phận tin tức sao? Nói đến, chỉ cần tại long mạch khôi phục sau, cái kia cảm giác muốn tu tiên tựa hồ cũng sẽ không cùng trước đó cái kia sao khó khăn. Cương thi bạch dạ, long mạch bị sau khi tách ra, chú nguyên chương để cho lưu bá ôn bí mật trôn, bây giờ muốn tìm được long mạch rất khó khăn, hơn nữa không chỉ là chúng ta, tà đạo cũng tại hành động, đối phương biết tin tức vẫn còn so sánh chúng ta phải sớm, long mạch sau khi chết bị phục sinh ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Nhưng long mạch trước khi chết là oán hận, cho nên nói cái này từ long mạch một khi bị tà đạo cho đến, cái kia sẽ là một hồi tai nạn. Nhân ra tin tức vẫn là trực tiếp, thậm chí so với bọn hắn còn phải sớm hơn chút biết, cho nên bạch dạ cũng không phải rất xác định là không có thể tìm được. Hơn nữa long mạch dù cho bị bọn hắn gom đủ, cái kia cuối cùng có thể tới một bước nào, kỳ thực liền hắn cũng không phải rất có thực chất. Nhưng có một chút là tuyệt đối có thể nghĩ tới, cái kia chính là long mạch hiệu quả, tuyệt đối không có khả năng lại cùng trước đó một dạng. Thường ngày bạch dạ, cái kia dù sao cũng so không có khôi phục tốt à, cương thi bạch dạ, cái kia chính xác cái này cũng chính xác, dù sao cũng so không có tốt á hổ ca bạch dạ, cái kia ngươi thật tốt cố lên. Tranh thủ để cho ta trực tiếp dùng ngươi tiên thuật liền tốt, cương thi bạch dạng, đi thử xem liền thử xem. Vỡ liệt bạch dạng, cái kia dạng này nói, ta vậy đại khái củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cũng muốn tới à, kịch bản muốn bắt đầu, chỉ là ta không minh bạch đẹp dẹn cái này L.I.V. còn không có từ bỏ đối ta thăm dò à, T. Chính mình cũng đã biểu hiện cái kia sao rõ ràng. Kết quả S.Dẹn cái này lao âm bức lại còn suy nghĩ thăm dò, đặc biệt là tại chính mình bại lộ thực lực sau đó, bây giờ không chỉ là trong cầu tại phiên đội cái kia sao đơn giản. Hắn hiện tại còn muốn bồi ú nổ hạ nạ dẹp đánh nhau. Sớm kết thúc một chút đi đây hết thảy à, Esgen cái này lao âm bức vẫn là sớm một chút đi hư quyển hủ hệ cổ mấn đồ tốt một chút, như vậy thì không có ai sẽ đến thăm dò chính mình. Hồ ca bạch dạ, người đây coi là gì, ta bây giờ bên cạnh đều vẫn còn nội ứng lặng, kể từ cô nạn gia nhập vào nhẫn quốc sau, bạch dạ mặc dù một mực không nói, nhưng cái này gián điệp thế nhưng là thật sự tồn tại. Đoán chừng cô nạn là không thiếu tướng nhẫn quốc tin tức truyền về bèn. Bất quá bạch dạ ngược lại cũng không nghĩ cầu, tại hắn ở đây còn mong nạ gạ tổ mau mang người tới. Nói đến hắn thật sự chính là rất muốn nhìn một chút Ichia đến lúc đó trên mặt là biểu tình gì á, rời đi làng lá gia nhập vào Akatsuki, cuối cùng lại bị Akatsuki cho trực tiếp mang theo trở về, thật là không biết hàng này vẫn sẽ hay không trở về ai trước đây Ichia cái kia cố chấp cho là mình sẽ thất bại. Bây giờ, Uchiha đã bắt lại làng lá, hơn nữa tại chính mình trở thành hổ cả sau đó, càng là trực tiếp liền đem toàn bộ nhận giới cho thống nhất. Hắn bây giờ là cái biểu tình gì đâu? Gõ gõ, Đang lúc Bạch Dạ đang suy nghĩ gì thời điểm, ngoài cửa một tràng tiếng gõ cửa đem suy nghĩ của hắn cho kéo lại, đóng lại chặt gờ giúp giới diện, Bạch Dạ nhẹ nói, "Tiến." Âm thanh vừa mới rơi xuống, cửa bị đẩy ra, cũng chỉ trông thấy Cố Nạn đang ôm lấy một đống văn kiện đi vào văn phòng. "Bạch Dạ, ngươi đã rất lâu không có xử lý văn kiện." Cố Nạn nhíu lại lông mày, trong mắt tràn đầy bất mãn, ngay từ đầu nàng còn đang suy nghĩ, tự có thể lấy đến trực tiếp tư liệu, mỗi ngày đều làm không biết mệnh cho Bạch Dạ xử lý đủ loại văn kiện. Thậm chí nàng cũng nghĩ đến trước đây Nạ Gạ Tổ cùng mình đã nói, muốn nàng cố gắng bò cao hơn, như vậy thì có thể tiếp xúc càng nhiều, nàng cũng là ôm ý nghĩ như vậy đi làm. Nhưng làm, Cố Nạn liền phát hiện không thích hợp. Gia hỏa này có phải bị bệnh hay không a? Sự tình gì đều không làm, tiếp đó toàn bộ đem sự tình ném cho chính mình, nàng tại Vũ Quốc thời điểm cũng không có xử lý qua sao nhiều sự tình, cảm giác đi theo Bạch Dạ những thời giờ này bên trong chính mình cũng so trước đó xấu. Mỗi ngày không phải tại xử lý văn kiện chính là tại xử lý văn kiện trên đường, thậm chí một số thời khắc còn đang ngủ liền bị đánh thức, nguyên nhân là chính mình còn giống như có hay không đã xử lý hết văn kiện. Cô Nạn nha, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Ngươi nhìn Nhẫn Quốc bây giờ phát triển tốt như vậy, đều là các ngươi công lao à, các ngươi làm rất tốt rất tốt, hôm nay buổi tối ta mời các ngươi ăn một bữa ỷ chỉ cắt rẻ mèn. Lại là dạng này. Cô Nạn ngấy lòng gầm thét một câu, mỗi lần chỉ cần nàng chửi bậy một câu, cái kia Bạch Dạ liền sẽ nói mời bọn họ ăn cơm, sau đó nói đây cũng là bởi vì bọn hắn mới có thể để cho cái này Nhẫn Quốc trở nên tốt đẹp như thế. Ngay từ đầu Cô Nạn thật sự chính là rất dính chiêu này, nhưng theo chính mình cùng Bạch Dạ tiếp xúc càng ngày càng nhiều, điều này cũng làm cho Cô Nạn ý thức được đây chính là Bạch Dạ đang vẽ bánh mà thôi. Nguyên bản nàng cho là mình đã rất phật hệ, đối mặt bất cứ chuyện gì đều có thể làm được bình tĩnh đối đãi, nhưng chân chính cùng Bạch Dạ ở chung một chỗ lâu sau, Cô Nạn mới phát hiện mình trước kia thật sự là quá mức ngây thơ. Bạch Dạ, ngươi bây giờ cái dạng này nếu như bị những người khác nhìn thấy, bọn hắn sẽ ra sao? Cô Nạn hy vọng Bạch Dạ có thể đứng thẳng lên, không cần sự tình gì đều ném cho các nàng bí thư đoàn. Mặc dù nói người bí thư này đoàn bên trong có kinh nghiệm lão luyện gần gì, Chia Rô cũng tương tự có so với mình trẻ tuổi nguyên khí tràn đầy cụ rô sụ chia cùng với xử lý về vấn đề tỉnh táo nhanh chóng xả mù cùng Si Jun. Mỗi ngày 6 người làm việc với nhau, nhưng lo liệu lại là cái kia sao nhiều sự tình, Cô Nạn có đôi khi đều đang nghĩ, chính mình làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Nội ứng tới mỗi ngày dậy sớm thức khuya, cuối tuần không ngừng tăng ca. Nagato A ngươi có biết hay không ta đã thức bao nhiêu đêm? Trong lòng Cô Nạn thoáng qua một tia khó chịu, nàng tình nguyện cùng Bạch Dạ đánh một trận cũng không muốn mỗi ngày ngồi ở chỗ này cho Bạch Dạ xử lý văn kiện. Cái này ngã ngửa cấp trên, việc làm toàn bộ ném cho chính mình. Nàng kỳ thực mới vừa tới nơi này thời điểm đối với Bạch Dạ là có một tầng lọc kính ở tại Cô Nạn xem ra, Bạch Dạ là phi thường lợi hại, trực tiếp giải quyết hết liền xẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ngũ trí hạ mạ đạ dạ cũng không có làm được sự tình. Sau này càng đem toàn bộ Nhẫn Quốc an bài minh minh bạch bạch, có thể nói hắn là đem chính trị và vũ lực đều cho điểm đấy, có điểm giống xẻn dù hạt hỉ dạ mạ xẻn dù tổ bị dạ mạ tụ tập thể. Thế nhưng là phía sau này tiếp xúc, đối với Bạch Dạ lọc kính cái kia là nát một chỗ á chương 200, Hồ Ca bị Aku, thở thiếu thời đạn bắn ra 2 chương 200, Hồ Ca bị Aku, thở thiếu thời đạn bắn ra bị những người khác nhìn thấy liền bị những người khác nhìn thấy à, Cô Nạn nha, bọn hắn nhìn thấy ta nhàn nhã như vậy, nhất định sẽ cảm khái ta có một cái rất tốt thư ký đoàn à, Cô Nạn quả nhiên ngươi mới là tuyệt nhất à. Thật nhớ đánh người ai nhìn xuống, ngàn bạn phải nhẫn nổi. Cô Nạn cố nén chính mình cái kia muốn đánh người xúc động, nàng rất rõ ràng chính mình đánh không lại Bạch Dạ, hơn nữa nàng còn muốn mai phục. Ngược lại những văn kiện này ta không muốn xử lý. Cô Nạn ngã ngửa nàng đã 3 ngày không có chợp mắt, hôm nay vô luận như thế nào đều phải đem những văn kiện này cho Bạch Dạ xử lý. Kỳ thực ngươi có thể cho Si Jun, thực sự không được cho người khác cũng có thể đi, không cần thiết làm khó mình. Bạch Dạ ý tứ rất đơn giản, nàng có thể cho người khác, nhưng tuyệt đối không thể cho chính mình. Tính toán, cùng ta cùng đi đi đến a. Bạch Dạ đứng dậy vỗ vỗ Cô Nạn bả vai, hắn chuẩn bị mang theo Cô Nạn đi bên ngoài đi một chút nhìn. Hắn vô cùng rõ ràng, Cô Nạn loại tính cách này đều có thể bị buộc thành cái dạng này, lại để cho nàng xử lý xuống đi, khả năng cao Cô Nạn là muốn nổ. Cái kia đều biết Cô Nạn hiện tại tâm tình muốn nổ, Bạch Dạ đương nhiên là sẽ không nhất định phải Cô Nạn tới xử lý đi những văn kiện này. Cái kia những thứ này văn kiện đâu? Cô Nạn, ngươi phải biết người sống không phải là vì xử lý những văn kiện này hôm nay không xử lý, ngươi có thể lưu cho ngày mai, nhìn ngươi nếu là bỏ lỡ hôm nay vốn nên nhìn thấy phong cảnh, cái kia ngươi liền thật sự bỏ lỡ, biết cái gì gọi là chiều nhặt chiêu hoa sao? Cái này, Cô Nạn cũng có chút do dự, nhưng nhìn đến Bạch Dạ bóng lưng sau, cái này do dự cũng liền kéo dài một giây, Cô Nạn cuối cùng vẫn là đem tài liệu này đem thả xuống dưới. Mặc dù luôn cảm giác Bạch Dạ tại nói một chút nguy biện, nhưng Cô Nạn cuối cùng cũng vẫn là lựa chọn tin Bạch Dạ một lần. Huống chi nàng thật sự không muốn lại xử lý văn kiện. Đi ở trên đường cái, đám người rộn rộn ràng ràng lấy, đây đã là Nhẫn Quốc lần nữa xây rộng hơn, theo các đại nhận thôn vào ở, không thiếu tiểu nhận thôn cùng tiểu quốc người cũng bắt đầu tụ tập ở Nhẫn Quốc. Mà theo người không ngừng chạy vào, ở đây đã trải qua 4 lần xây dựng thêm, dù cho dạng này vẫn là không chứa được cái kia sao nhiều người, cái này Nhẫn Quốc như cũ tại xây dựng thêm. Từ văn phòng cao ốc sau khi rời đi, vừa đi, Bạch Dạ một bên cười ha hả cùng thôn dân chung quanh chào hỏi, đồng thời cũng chia cái thần mắt nhìn sau lưng Cô Nạn hỏi một câu, Cô Nạn, cảm giác ở đây như thế nào? Ở đây, Nhẫn Quốc sao? Cô Nạn trầm mặc, đáy lòng nhớ lại trong khoảng thời gian này nhẫn nhịn quốc thời gian, nàng cảm giác ở đây rất tốt, ít nhất đối với chính mình mà nói, nàng nhìn thấy hy vọng, tại Vũ Quốc, cho dù là có bẹn, nhưng cái kia cái một mực tại khóc thầm quốc gia, nàng là không nhìn thấy hy vọng. Cái kia bên cạnh người trải qua nghèo khổ sinh hoạt, cái này cũng khiến cho không thiếu nguyên bản sinh hoạt tại Vũ Quốc người đi tới ở đây. chiến tranh tựa hồ thật cùng Bạch Dạ trước đây nói một dạng không có. Rất tốt, ta thấy được người nơi này trên mặt đều có nụ cười. Cô nàng đem chính mình đấy lòng cảm thụ nói ra, nàng cho rằng nơi này hết thảy đều là vô cùng đồng. Ít nhất tất cả mọi người đều có hy vọng có thể sống sót. Theo nhân khẩu không ngừng chảy vào, đủ loại hàng hóa cũng bắt đầu lưu thông, mỗi người cũng có thể thông qua làm một ít chuyện nuôi sống người nhà. Đồng thời bởi vì không có chiến tranh duyên cớ, cho nên bọn hắn không còn sợ hãi. Nhưng ta không biết nó có thể kéo dài bao lâu, giống như là ngươi nói, một khi không có cường đại vũ lực trấn áp, cái này hết thảy đều sẽ sụp đổ. Cô nạn thậm chí có chút bận tâm, nếu như Bạch Dạ chết, cái kia có thể hay không trực tiếp dẫn đến ở đây triệt để sụp đổ, cái kia hảo không dễ dàng nên đón hòa bình. Nàng không biết phải làm như thế nào trở về đối mặt Nagato. Giống như chính mình tâm tựa hồ có chút dao động. Nhưng ý tưởng này xuất hiện phút chốc, cô nạn liền đem ý nghĩ này ép xuống, nàng dù cho dù thế nào không muốn, nhưng Nagato mong muốn hòa bình ít nhất Nagato cũng là bởi vì cứu mình mới đưa đến hai chân tàn tật. Cho nên nàng sẽ hoàn thành Nagato mộng tưởng, dù cho trả giá sinh mệnh của mình. Đúng vậy à, hòa bình kỳ thực là kiếm không dễ. Cũng tương tự cũng không phải một mực có thể duy tự lấy, thường thường cường đại chính quyền có lẽ cũng là bởi vì chính mình nội bộ mà sụp đổ a. Bạch Dạ nhận đồng gật đầu một cái, kỳ thực cái này nhẫn quốc tại Bạch Dạ xem ra, nếu như mình là bình thường sống sót, cái kia khả năng cao là qua mấy trăm năm liền sẽ tại nội bộ sụp đổ, thậm chí còn có thể càng nhanh. Chẳng lẽ nhẫn giới liền không có vĩnh cửu hòa bình sao? Cô nàng nghi ngờ nói. Nàng không minh bạch, hoàn cảnh như vậy hẳn là tất cả mọi người đều nghĩ a, tại sao còn muốn có người phá đi? Dã tâm, người dã tâm là vô hạn, bây giờ là bởi vì ta mạnh, cho nên tất cả mọi người sẽ đè nén xuống dã tâm của mình, nhưng làm có một ngày, một cái dã tâm bừng bừng hạ người, thực lực mạnh hơn ta, cái kia liền đem phát sinh biến hóa. Đồng thời còn có lợi ích, đại gia lợi ích giống nhau thời điểm tự nhiên là ngươi hảo ta tốt, đợi đến lợi ích cần phân chia thời điểm, cái kia lại khác biệt. Kỳ thực từ làng lá tình huống đến xem, bọn hắn vừa mới sáng tạo làng lá thời điểm, cái kia làng lá không phải liền là một cái làm bánh gà tổ sao? Đại gia gia nhập vào liền đều có thể ăn một miếng. Theo gia nhập người càng ngày càng nhiều, tài nguyên có chút không đủ phân sau đó, cái kia liền bắt đầu nội đấu. Tất cả mọi người đang vì mình gia tộc tranh đoạt lợi ích, giống như là bây giờ, Bạch Dạ kỳ thực vô cùng rõ ràng, cái này nhận trong nước chẳng phải chia làm làng sư phái, hồ ca phái, nhẫn giả làng đa phái, làng cắt phái, làng mây phái cùng với tiểu nhận thôn liên hợp phe phái. Bạch Dạ cùng cô nạn nói những thứ này, kỳ thực cũng chính là muốn để cho cô nạn cùng Nagato đi nói. Nếu như có thể Bạch Dạ không muốn đối với Nagato độc thủ, ít nhất hắn cũng là một kẻ đáng thương, từ bị Uchiha Mạ Đạ Dạ để mắt tới cái kia một khắc, hắn cái này chắc chắn là một cái bi kịch. Bạch Dạ, nếu có người phải phá hư ngươi cái này hòa bình đâu? Cô nạn do dự một hồi, cuối cùng vẫn đem câu nói này cho hỏi lên. Mặc dù tạm thời còn không biết Nagato lập trường là cái gì, có lẽ khi nhìn đến nơi này hết thảy sau đó, hắn sẽ quyết định từ bỏ đi kế hoạch lúc trước. Nhưng cũng có khả năng là Nagato căn bản liền sẽ không từ bỏ kế hoạch này, mà là muốn để thế giới này cảm thụ hòa bình kiếm không dễ. Mặc dù bây giờ xem ra có chút vẽ vời thêm chuyện, thế nhưng là kể từ Dạ Hỉ Cổ sau khi chết, cố nạn vô cùng rõ ràng, Nagato là càng ngày càng cực đoan. Tại theo đuổi hòa bình trên con đường này, hắn có chút ý nghĩ cũng không phải xuất phát từ chính mình, mà là đến từ cái kia cái mặt nạ nam. Có thể đối cái mặt nạ nam, cố nạn từ vừa mới bắt đầu cũng không tin đối phương. Sáng tạo đây là vì bảo hộ người nơi này khỏi bị chiến tranh quấy nhiễu, nếu có người phải phá hư cái này kiếm không dễ hòa bình, cái kia ta cũng chỉ có thể động thủ giải quyết đi đối phương. Lẫn lộn đầu đôi. Bạch Dạ đống nhiên nghĩ tới Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia câu nói, tựa hồ chính mình cũng đi lên đầu này cùng xẻn dù hạt hỉ dạ mà một dạng con đường. Tại thành lập nhân quốc chi sau, Bạch Dạ cũng minh bạch đây chính là tâm huyết của mình, nếu như ai muốn phá hủy đi tâm huyết của mình, cho dù là bằng hữu của mình, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý có cái kia sao một trong nháy mắt, Bạch Dạ thậm chí cũng có thể lý giải xẻn dù hạt hỉ dạ mà quyết tâm. Để nén nội tâm tiểu tâm tư, Bạch Dạ cũng không nguyện ý suy nghĩ cái kia sao nhiều, ít nhất bây giờ đối với chính mình mà nói, những này là không cần thiết suy nghĩ. Chương 201, uy hiếp luận. Nagato lòng đang dao động, không thể thấy trước chương 201, uy hiếp luận. Nagato lòng đang dao động, không thể thấy trước cô nạn, ngươi tựa hồ có tâm sự. Bạch Dạ quay đầu nhìn về phía cô nạn, có thể không có tâm sự sao? Lúc này cô nạn vô cùng rõ ràng hòa bình kiếm không dễ, Bạch Dạ làm như vậy cũng tỉnh có thể hiểu. Một bên là đã thấy hòa bình, một bên là Nagato mộng tưởng. Cái này tự nhiên cũng làm cho cô nạn xa vào đến lựa chọn lưỡng nan. Kỳ thực ta một mực đang nghĩ một việc. Cô nạn do dự một chút, cuối cùng cũng quyết định muốn đem một ít lời cho Bạch Dạ nói minh bạch. Luôn cảm giác bây giờ tình huống này cùng mình mới vừa tới thời điểm không đồng dạng. Nàng ngay từ đầu chỉ là ôm tiềm phục tại ở đây làm tình báo ý nghĩ, cũng chính là vì nhẫn giả nhiệm vụ thôi. Chỉ có điều ở chỗ này thời gian càng lâu, nàng lại càng ưa thích ở đây. Nói đi, vì cái gì ngươi sẽ chọn ta làm thư ký của ngươi? Cô nạn hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng trước đây cũng bèn bèn cùng Bạch Dạ gặp qua một lần mà thôi. Hắn là bởi vì cái gì mới tin tưởng như vậy chính mình? Thư ký thế nhưng là có thể tiếp xúc rất nhiều cơ mật vấn đề, dù cho lúc này không có tiếp xúc đến. Bởi vì ta nghĩ, thật là hung hãn lý do, nhưng cổ nạn nhưng cũng có loại cảm giác nói không ra lời. Tính toán, ngươi mấy ngày nay tâm tình không tốt, ta cho ngươi phóng vài ngày nghỉ tốt, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút, đi bên ngoài đi một chút đi. Nghỉ định kỳ. Cổ nạn có chút ngoài ý muốn, tự mình tới ở đây một đoạn thời gian rất dài cũng không có nghỉ định kỳ. Nàng mỗi ngày đều có xử lý không xong văn kiện, bởi vì đại gia vừa mới hòa tan vào tới, khó tránh khỏi là có ma sát. Không ít chuyện kỳ thực mấy cái khác thư ký còn không dễ xử lý. Mỗi người bọn họ đại biểu cho nguyên bản chính mình nhận thôn lợi ích, mà Bạch Dạ không tiện ra mặt tình huống phía dưới, đại gia trước tiên liền nghĩ đến Cô Nạn cũng không phải mấy người bọn hắn nhận thua tới, đồng thời cũng bởi vì thường xuyên đi theo bên cạnh Bạch Dạ, hơn nữa là bị Bạch Dạ trực tiếp đề bạt lên, điều này cũng làm cho khiến người khác cho rằng Cô Nạn là dòng chính Bạch Dạ. Rất nhiều không tiện năm cái khác thư ký nhúng tay sự tình, tất cả mọi người là đến tìm Cô Nạn giải quyết. Cho nên Cô Nạn sự tình ngược lại là so mấy cái khác thư ký càng nhiều chuyện hơn một chút. Cái này khiến Cô Nạn bất ngờ đồng thời cũng là thật cao hứng chính mình rất nhanh liền có thể đi lên tiếp xúc nhiều bí mật hơn. Nhưng cái này cũng tạo thành Cô Nạn trên cơ bản là cả năm không ngừng, nhiều lần muốn cùng Bạch Dạ xin phép nghỉ, kết quả đều bị Bạch Dạ cho đánh lại, ngay từ đầu là lấy người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, cùng với khác đủ loại mời ăn cơm này một ít phúc lợi tới lưu chính mình. Nhưng mà phía sau Cô Nạn là càng nghĩ càng không đúng vị. Ngươi thế mà lại cho ta nghỉ định kỳ? Không phải. Cái gì gọi là ta làm sao lại cho ngươi nghỉ định kỳ a? Ta không cho ngươi nghỉ định kỳ, ngươi như thế nào đi cho bèn nói a? Bạch Dạ bó tay rồi. Phía trước một mực la hét muốn cho nàng nghỉ định kỳ, bây giờ chính mình cho nàng nghỉ, kết quả nàng lại bắt đầu chất vấn. Trước đây không cho Cô Nạn nghỉ định kỳ chủ yếu là xem ở Cô Nạn ở chỗ này trong khoảng thời gian này tựa hồ hiệu quả không đủ, hắn nhất định phải lưu Cô Nạn một đoạn thời gian. Hiện tại không giống nhau, hắn cảm giác những thời giờ này đối với Cô Nạn tư tưởng quán thâu cùng với Cô Nạn đối với nơi này ý nghĩ đã xảy ra thay đổi, cho nên Bạch Dạ quyết định phóng Cô Nạn rời đi một đoạn thời gian. Nếu như ngươi không muốn nghỉ định kỳ ta cũng có thể. Vẫn là nghỉ định kỳ a. Cô Nạn cũng không muốn lại đến ban huống chi đã rất lâu không có cùng Nạ Gạ Tổ liên lạc. Bạch Dạ cái kia năng lực nhận biết, toàn bộ nhẫn quốc phát sinh sự tình nàng cũng tin tưởng, vì để tránh cho bại lộ, Cô Nạn cũng một mực chịu đựng. Cái kia ngươi đi thôi. Bạch Dạ nói xong, Cô Nạn do dự một chút, lập tức cũng rời khỏi nơi này. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Bạch Dạ lắc đầu, hắn cũng hy vọng Cô Nạn có thể đi trở về đem chuyện này giải quyết. Dĩ dĩ ra ngươi trở về a. Bạch Dạ ngồi ở khi xưa hổ cạ trên vách đá nhìn phía dưới rộn ràng người. Sau lưng một cái tiếng bước chân khoảng cách Bạch Dạ càng ngày càng gần, hắn cũng có chút hiếu kỳ, Dĩ dĩ ra lần này trở về là vì cái gì? Nói đến kể từ nhẫn quốc thành lập sau đó, hắn rời đi ở đây đi du lịch. Mặc dù nói theo nhân theo lấy nhẫn quốc không ngừng hội tụ, có thể lội lịch chỗ càng ngày càng ít. Đúng vậy a, nơi này biến hóa thật sự chính là mỗi ngày mỗi khác a. Dĩ Dĩ Dạ kỳ thực đã trở về rất lâu, bất quá cũng bị tình trạng nơi này hấp dẫn. Tại đi dạo một lát sau, Dĩ Dĩ Dạ còn muốn trọng thao cựu nghiệp, bất quá tại hắn trở về trong nháy mắt liền bị người theo dõi, hắn cũng rất buồn rầu. Chính mình chỉ là muốn lấy tài liệu mà thôi, tự viết sách vang dội toàn bộ nhận giới a, tại sao muốn đối đãi mình như vậy? Đúng vậy a, kể từ ngươi không tại sau đó tất cả mọi người dám đi phao ôn tuyển Izumi. Uy, ngươi cái này nói. Dĩ Dĩ Dạ tê. Hắn còn muốn đem chuyện này lấy ra nói sao? Cái gì gọi là chính mình không ở nơi này tất cả mọi người dám đi phao ôn Izumi? Hắn có cái kia sao hèn mọn sao? Quả thật có một điểm hèn mọn. Tiếng lòng của hắn đều bị biết ạ cả sủ kia sao? Dĩ Dĩ Dạ ngồi ở Bạch Dạ bên cạnh, nhìn về phía người phía dưới, đáy lòng cái kia chút ý nghĩ cũng tạm thời thu bảo, hắn cũng không muốn lại xoắn suýt vấn đề này. Bây giờ nhẫn quốc so trước kia làng lá tốt hơn nhiều lắm a. Lao đầu tử, xem ra ngươi thật sự sai. Trong lòng Dĩ Dĩ Dạ lặng yên suy nghĩ, đã từng hắn cũng cho rằng nếu như là Bạch Dạ phản loạn, tiếp đó đem vụ chỉ hạ đẩy về phía làng lá quyền lợi trung tâm, cái này cũng không có thể đem làng lá mang hướng tốt hơn vị trí. Dù sao tại đại gia đáy lòng, Uchiha số đông đều phụ trách chiến đấu, mà tại phương diện chính trị căn bản là không có bao nhiêu thiên phú, huống chi vẫn là lấy loại này phản loạn thành công ví dụ, cái này sẽ chỉ để cho trong thôn ngoài ra có thực lực gia tộc dục dịch. Cho nên, đối với xạ dụ Tô bị hỉ dụ giết chết, hắn là rất tiếc hận, chỉ có điều cái kia cái thời điểm gì gì dạ rất rõ ràng, chuyện này đúng là lao đầu tự làm quá mức. Nhưng bây giờ nơi này hết thảy cũng làm cho Dĩ Dĩ Dạ cho rằng chuyện này dường như là chính mình trước đó nghĩ nhiều lắm. Tại Bạch Dạ thống nhất nhận giới, hơn nữa đem hòa bình mang cho nhận giới sau đó, hắn đi tốn một chuyến về Asenin, mà điều này cũng làm cho hắn càng mê bóng. Tiên đoán tựa hồ thất bại, nhưng chính mình nửa đời trước trên cơ bản đều bởi vì cái này tiên đoán mà cất bước lấy. Kết quả sự thật lại nói cho hắn biết, đây hết thảy sai chính mình nửa đời trước cố gắng toàn bộ uổng phí, điều này cũng làm cho Dĩ Dĩ Dạ có chút mở mịt tại nhận giới đi lại. Hắn có cái kia sao một nháy mắt không biết mình rốt cuộc muốn làm gì. Bạch Dạ, ngươi tin tưởng tiên đoán sao? Dĩ Dĩ Dạ ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Dạ hỏi. Nghe được Dĩ Dĩ Dạ mà nói, Bạch Dạ trầm tư một chút, kỳ thực tiên đoán sai lầm rồi sao? Không có sai. Tại trong hạn niệm, không phải liền là Dĩ Dĩ Dạ đệ tử nạ dụ tổ giải quyết hết lần này nguy cơ, cho nhận giới mang đến hòa bình sao? Cho nên tiên đoán là không sai, chẳng qua là bởi vì chính mình đến, cho nên cải biến đây hết thảy, nhưng Bạch Dạ nhưng căn bản cũng không tin cái gọi là tiên đoán. Cái này tiên đoán bất quá chỉ là đối với nạ dụ tổ cố gắng phủ định. Nói đến, đây chính là quan niệm về số mệnh sao? Atsu Dạ chuyển thế cứu vớt thế giới, cũng như trước đây ở Sủ Kỳ cả cụ giả muốn đem toàn bộ nhận giới biến thành bồi dưỡng dẹt trắng mà lọt vào lục đạo hai huynh đệ ngăn cản đồng dạng. Giống như nhận giới an ủi liền duy trì ở lục đạo người một nhà này trên thân. Chương 201, uy hiếp luận. Nagato lòng đang dao động, không thể thấy trước hai chương 201, uy hiếp luận. Nagato lòng đang dao động, không thể thấy trước các loại. Chính mình giống như cũng coi như. Bạch Dạ khi đang chuẩn bị chửi bậy đôi câu bỗng nhiên phản ứng lại thì ra mình không phải cũng là người một nhà này sao? Lại rút thường xuống, đoán chừng năng lực của mình đều phải cùng ở Sủ Kỳ cả cụ giả một dạng. Bất quá nhận giới bây giờ vẫn như cũ không yên ổn, trên mặt trăng còn có ổ số sủ kỳ nhất tộc người, còn có ổ số sủ kỳ ỷ sĩ kỳ cùng với ổ số sủ kỳ Kakuza, đồng thời ạ cả sủ kỳ tổ chức tình huống trước mắt cũng không rõ, ổ số sủ kỳ mọ mọ sĩ kỳ lúc nào cũng có thể tới đây, tăng thêm còn có Uchiha Mạ Đạ Dạ vấn đề không có giải quyết. Cho nên kỳ thực nhận giới bây giờ hòa bình nhìn qua cũng chỉ là ngắn ngủi mà thôi. Ta không tin tiên đoán, cho tới bây giờ cũng không có cái gọi là tiên đoán chi tử. Bạch Dạ Từ Tốn nói, trước đó có, nhưng bây giờ không có. Dĩ nhiên ra, ta chỉ tin tưởng mỗi người vận mệnh hẳn là phải vững vàng chộp vào trong tay mình, mà cũng không phải là bị vận mệnh ăn bài, ta là như thế, cái gọi là vận mệnh chi tử cũng là như thế, đồng dạng ngươi cũng là như thế, vì sao muốn vì cái này hổ lão vô phiếu miểu vận mệnh chi tử một mực lang thang tại nhận giới đâu? Bạch Dạ xem ra, tam nhẫn bên trong chỉ có họ Roroshi mà dư là sống tối thông suốt, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề. Họ Roroshi mà chấp nhất tại trường sinh cùng với Uchiha sức mạnh, chú nạ đắm chìm tại thân nhân tử vong trong bi thống, dĩ nhiên ra nhưng là vì mình số mệnh một mực mà sống lấy. Cái trước là vì chính mình mà sống, thứ hai cái sống ở quá khứ, cái cuối cùng sống ở trong vận mệnh. Ngươi nghe nói qua chuyện xưa của ta, trên mặt của ngươi viết đầy cố sự. Tiên đoán chi tử chuyện này người biết cũng không phải rất nhiều, Dĩ Dĩ Dạ đương nhiên sẽ không một mực cầm cái này tuyên truyền. Nhưng chuyện này chỉ cần điều tra một chút cũng sẽ biết, Dĩ Dĩ Dạ kinh ngạc là Bạch Dạ thậm chí ngay cả những thứ này đều biết qua. Bất quá tại nghe xong Bạch Dạ lời nói sau đó, Dĩ Dĩ Dạ kỳ thực cũng tại suy xét lời hắn nói. Giống như mình quả thật một mực là vì chuyện này lang thang tại nhân giới. Tại nhân giới, Dĩ Dĩ Dạ chỉ làm hai chuyện, một cái là tìm Orochimaru, một cái là tìm tiên đoán chi tử. Những thứ khác cái kia cũng là gì gì ấy ra thuận tiện làm, tỉ như nói biết thân mật thiên đường. Chính xác, cho dù là gệ ạ sẹn mìn cũng thừa nhận lời tiên đoán của mình thất bại a. Gì gì ấy ra cảm khái một câu, giống như mình quả thật cũng không có tất yếu tiếp tục tìm kiếm cái gọi là vận mệnh chi tử. Liên gệ ạ sẹn mìn cũng đã thừa nhận chuyện này thất bại, tại sao mình còn muốn tìm kiếm đâu? Nhưng hắn không cam lòng là chính mình nhiều năm như vậy vẫn luôn là dựa theo cái này đi làm. Bây giờ tựa hồ cũng không có những chuyện khác có thể làm. Vì chính mình mà sống lấy thử thử xem thôi, vừa vặn thôn cũng cần người xây dựng. Bạch Dạ nói xong, Dĩ Dĩ Dạ chợt cười to, nhưng cũng không có trực tiếp đáp ứng Bạch Dạ thỉnh cầu, ngược lại tự mình nói, ta muốn đem Orochi Ma tìm trở về. Nếu như hắn đã mất đi tìm kiếm tiên đoán chi tử mục đích, cái kia đối với Dĩ Dĩ Dạ mà nói, bây giờ trọng yếu nhất chính là tìm được Orochi Ma. Đúng, ngươi biết gần nhất ta điều tra đến một cái trong tình báo, dường như là phát hiện một cái không được tổ chức. Dĩ Dĩ Dạ nhìn về phía Bạch Dạ, căn cứ vào điều tra Orochi Ma, hắn điều tra đến đã từng Orochi Ma rời đi làng lá sau đó gia nhập vào trong một tổ chức, mà tổ chức này tên liền kêu là Akatsuki. Dĩ Dĩ Dạ chăm chú nhìn Bạch Dạ, hắn nói ra câu nói này ngụ ý là muốn nói cho Bạch Dạ, nhân giới hòa bình còn xa không có đến, bây giờ còn có rất nhiều dấu ở chỗ tối người muốn phá đi những thứ này hòa bình. Bạch Dạ, ta muốn bảo vệ bây giờ hòa bình, bất quá tại ta tìm được có rổ xì mà gì sau đó à? Hắn tính toán nửa đáp ứng Bạch Dạ lưu lại thỉnh cầu, bất quá hắn cũng có một mục tiêu, cái kia chính là tìm được có rổ xì mà gì. Khi tìm thấy họ rổ xì mà gì phía trước, hắn không muốn ở lại ở đây. Tìm về họ rổ xì mà xem như gì giải ra đời này chấp nhiệm. Muốn nói tìm kiếm tiên đoán chi tử bất quá là vì tiên đoán mà sống lấy, cái kia tìm họ rổ xì mà chính là ý nghĩ của mình. Được chưa, bất quá đừng đi tìm cái kia cái Akatsuki, ta có ý nghĩ của mình. Bạch Dạ gật đầu một cái này cái gọi là ràng buộc á hắn cũng không phải rất lý giải, Bạch Dạ cũng không có cái gì ràng buộc, hoặc có lẽ là tại mới vừa rồi xuyên qua thời điểm Bạch Dạ muốn tu luyện, nhưng ở phát hiện mình căn bản cũng không đủ để thay đổi vũ trí hạ hiện trạng thời điểm hắn liền nghĩ chạy trốn, đằng sau thực lực tăng lên, cái kia liền trực tiếp thượng vị đến tộc trưởng. Hắn tựa hồ đúng là thiếu khuyết ràng buộc a. Đối với Dĩ Dĩ Dạ muốn đi tìm Orochi mà chuyện này, Bạch Dạ là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Cái này hai bạn gây cuối cùng đoán chừng cũng liền động tay, nhưng sẽ không giết đi đối phương, huống chi Orochi mà thật đúng là không nhất định là Dĩ Dĩ Dạ đối thủ. Nhưng bèn coi như xong, lúc này Dĩ Dĩ Dạ nếu là đi qua, cái kia đoán chừng liền cùng trong hạ niệm một cái kết cục, Du Long Đương Quý Hải, hải không nên ta Dĩ Dĩ Dạ. Tốt à, Bạch Dạ ta phải nhắc nhở ngươi một câu, Akatsuki là một đám từ tất cả nhận thôn cường đại nhị dạ phản bội tạo thành tổ chức. Trước mắt có ai cũng không phải rất rõ ràng, nhưng họ rồ sĩ mà đã từng ngay tại cái kia cái trong tổ chức. Họ rồ sĩ mà thực lực tính toán gì dễ dàng nguyên bản còn muốn phải nhắc nhở một chút Bạch Dạ. Nhưng đằng sau suy nghĩ một chút lại cảm thấy không cần thiết, để cho Bạch Dạ đi điều tra cũng so với mình đi điều tra tốt hơn nhiều, người trực tiếp tại nhận giới đại chiến thời điểm lấy một địch ba cái nhân thôn. Cô nạn. Naga tổ xin lỗi gần nhất mới trở về. Vũ quốc. Cô nạn trở về sau đó, cảm giác vô hình đến một tia trầm trọng, đặc biệt là nhẫn nhịn quốc thành lập sau đó, người Vũ quốc rõ ràng ít đi rất nhiều, hơn nữa chính xác cảm giác ở đây càng kiềm chế. Cô nàng ngươi không sao chứ? Nagato quan tâm hỏi một câu, cô nàng gật đầu một cái, chợt chấn an nói, không có việc gì, cái kia bên cạnh kỳ thực rất tốt. Rất tốt. Nagato nhỉ non một câu, lập tức hỏi, ngươi thấy hết thể như thế nào? Tại đánh cướp gạ tủ sau đó, Akatsuki tổ chức kỳ thực cũng đã không thiếu tiền, bây giờ kỳ thực liền có thể hành động, hơn nữa gần nhất mặt nạ nam cũng một mực tại thúc giục chính mình nhanh lên bắt đầu hành động. Kỳ thực Nagato cũng một mực rất do dự phải chăng muốn phát động chiến tranh, dù sao đây nếu là chờ đợi nữa mà nói, đoán chừng thật sự không dễ bắt. Rất tốt, Nagato ta cảm thấy chúng ta đã không có phát động chiến tranh cần thiết. Cô nạn do dự một lát sau, lập tức cũng là đem chính mình trong lòng ý nghĩ nói ra. Nàng kỳ thực cho rằng đã không có cùng đối phương chiến tranh tất yếu. Cái kia nếu như ta đem 9 cái vi thú bắt tới dung hợp vào đến gệt mặt bên trong, dùng cái này đến đúng bọn hắn tiến hành uy hiếp đâu. Nagato tại sao còn muốn dạng này? Cô nạn không thể tin nhìn xem nạ gạ tổ, rõ ràng bây giờ hòa bình đã tới rồi, nạ gạ tổ tại sao còn muốn làm loại chuyện này à? Nhưng nạ gạ tổ lại lắc đầu, có chút không muốn tin tưởng đại quốc. Trong khoảng thời gian này tại cô nạn rời đi về sau, tổ bị tổ không ít tìm nạ gạ tổ, nói cho cùng nạ gạ tổ gần nhất cũng rất xoắn xuýt phải chăng muốn phát động chiến tranh. Mà điều này cũng làm cho ổ bị tổ bắt được cơ hội, hắn nhìn ra nạ gạ tổ tựa hồ cũng không nguyện ý lại phát động chiến tranh, thế là liền từ đại quốc không đáng tin tưởng điểm này vào tay. Hơn nữa còn biểu thị, góp nhặt thập vĩ có thể trấn nhiếp bọn hắn, mà cũng không phải là nhất định muốn phát động chiến tranh. Có thập vĩ trấn nhiếp, cái kia bọn hắn thì sẽ vẫn luôn duy trì này hòa bình, điều này cũng làm cho nạ gạ tổ có chút do dự, hắn cho rằng đây là có đạo lý. Đại quốc là vĩnh viễn sẽ không lý giải tiểu quốc đau đớn, hơn nữa theo đại quốc quyết trương kết thúc, mất đi trói buộc bạch dạ có lẽ sẽ hướng đi ngoài ra cực đoan, mà lúc này đây thì cần phải có một cái uy hiếp có thể làm cho bạch dạ sợ ném chuột vỡ bình. Chương 202, ta nói mang các ngươi đánh lên mặt trăng liền thật đánh lên mặt trăng. Chương 202, ta nói mang các ngươi đánh lên mặt trăng liền thật đánh lên mặt trăng. Nagato, cái này sẽ chỉ dẫn đến nguyên bản vốn đã hòa bình thời gian bị triệt để đánh vỡ, nếu như ngươi muốn bắt vĩ thú, cái kia sao sau này cũng nhất định sẽ đánh nhau. Cái gọi là chấn nhiếp, cái kia bất quá chỉ là muốn trước cùng đối phương đánh một trận. Bạch Dạ sẽ trơ mắt nhìn nạ gạ tổ đem 9 cái vĩ thú cho bắt đi sao? Trong chốc lát, cô nàng đỗng nhiên nghĩ tới phía trước chính mình hỏi Bạch Dạ cái kia cái vấn đề, nếu có người phá hư bây giờ hòa bình, hắn sẽ làm như thế nào? Hắn sẽ trực tiếp cùng đối phương đánh nhau, mà cái này liền sẽ dẫn đến nguyên bản kiếm không dễ hòa bình lại một lần nữa sinh ra vết rách. Cô nàng, nhưng nếu như phía sau hắn thay đổi đâu? Nạ gạ tổ không có đi quản cô nàng biến hóa, hắn kỳ thực cũng đã nhìn ra, cô nàng tựa hồ có mình ý nghĩ. Sau khi biết cô nàng có ý nghĩ của mình, phản ứng đầu tiên của hắn là mừng rỡ, kỳ thực nạ gạ tổ nghĩ rất rõ ràng. Hắn không cần cổ nạn vì chính mình hy sinh cái gì, cũng không cần cổ nạn vô điều kiện giúp đỡ chính mình mộng tưởng. Nàng không cần thiết đi đến một bước này, chính mình sẽ hoàn thành giấc mộng của bọn hắn, mà hắn chỉ hy vọng cổ nạn có thể vô ưu vô lự lấy sinh hoạt. Đằng sau thay đổi, cổ nạn ánh mắt có chút tan rã nỉ nó lấy, nàng kỳ thực cũng tại tự hỏi nếu như sau này biến hóa lại là một cái dạng gì, sẽ thành sao? Cổ nạn cũng không biết bạch dạ đằng sau có thể hay không, chỉ là cảm giác trước mắt cái này hòa bình chính mình quá muốn nàng cảm giác đã đủ rồi. Ta không biết, nhưng nạ gạ tôn nếu như là quyết định của ngươi lời nói, cái kia ta cũng sẽ làm. Cô nàng cũng không muốn lại xoắn suýt cái kia sao nhiều, nhìn xem nạ gạ tổ cái kia bệnh mệt mỏi bộ dáng, nàng trong lòng cũng lần nữa kiên định ý nghĩ này. Nạ gạ tổ là bởi vì chính mình mới đưa đến cái tình huống này phát sinh, mà nàng đã có lấy không thể trốn tránh trách nhiệm. Không. Cô nàng nếu như có thể mà nói ta hy vọng ngươi cũng không cần tham dự vào trong việc này. Nạ gạ tổ trực tiếp cự tuyệt cô nàng, hắn cho rằng cái này kế hoạch đã không cần cô nàng. Không được. Cô nàng nghe được nạ gạ tổ lời nói sau đó sắc mặt lập tức thì thay đổi, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn xem nạ gạ tổ một người đi làm loại chuyện này. Cô nạn kỳ thực ngươi cũng không thích hợp đi làm những chuyện này, ngươi quá thiện lương. Đúng vậy a, cô nạn quá thiện lương, nàng trong xương cốt chính là một cái hiền lành tiểu nữ hài. Nagato kỳ thực cũng không muốn cô nạn trên tay dính tội nghiệp. Nagato chạm muốn thân thể của ngươi không có ta tại ngươi bên cạnh, một khi gặp phải nguy hiểm ngươi sẽ chết. Nagato thực lực rất mạnh, nhưng một khi bị người cận thân, cái kia thật sự là vô cùng nguy hiểm. Sau đó rồi nói sau, ta gần nhất cũng tại cân nhắc chuyện này mà thôi, đúng ngươi sau đó muốn trở về sao? Nagato vẫn còn đang suy tư, kỳ thực hắn cho rằng mặt nạ nam nói có đạo lý, nếu có một cái uy hiếp tại, cái kia bạch dạ có lẽ sẽ sợ ném chuột vỡ bình, nhưng lại cảm thấy cô nàng kỳ thực nói cũng rất đúng, hòa bình kiếm không dễ, nếu như chính mình ra tay, cái kia chính là tại phá hư cái này thật vất vả tới hòa bình. Thả mấy ngày nghỉ, cái kia bên cạnh sự tình rất nhiều, cô nàng xem ra ở đó bên cạnh qua rất phong phú a. Nagato trên mặt thoáng qua một tia cảm khái, từ cô nàng trên mặt, Nagato kỳ thực là có nhìn thấy một chút không dễ dàng phát giác biểu hiện nhỏ. Nói đến, cái kia hẳn là khoái hoạt ta. Kỳ thực ở tại làng mưa, cô nàng cũng không vui, mà tới được cái kia bên cạnh, nàng tựa hồ vui vẻ hơn. Nghe nạ gạ tổ mà nói, cô nạn trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình hẳn là phải trả lời thế nào hắn. Thật sự vui vẻ hơn sao? Hình như là vậy, nội tâm của nàng kỳ thực càng có khuynh hướng nạ gạ tổ cùng nàng cùng đi nhất quốc, nhưng những lời này cô nạn nói không nên lời. Dù sao cái này tựa hồ có chút mang theo nạ gạ tổ đi tiến đưa. Họ đồ sĩ mạn, đưa cho ngươi cái gì cũng làm cho thế nào. Họ đồ sĩ mạn trong phòng thí nghiệm. Tổ bị tôi nhìn xem họ đồ sĩ mạn trong mắt lóe lên một tia khói mù, cho hắn cung cấp cái kia sao nhiều thí nghiệm tài liệu, thậm chí rất nhiều thứ cũng là chính mình cho hắn giải thích nghi hoặc, kết quả đến bây giờ đều không có cho chính mình một chút thành quả. Điều này cũng làm cho Obito hơi có chút bất mãn. Nếu không phải là Bạch Dạ bây giờ đã đem nhận giới cho thống nhất, hắn thật sự chướng mắt Orochimaru cái này điểm phá kỹ thuật. Ha ha, nóng đội có thể ăn không bên trên đậu hũ nóng, ngươi muốn cùng nhẫn quốc đánh, cái kia những thứ này ra hỏa cũng không thể liền cái kia sao đơn giản phục sinh đi ra. Orochimaru trên mặt thoáng qua vẻ bệnh hoạn si cuồng. Những ngày này nghiên cứu của hắn đã tiến vào gay cấn. Căn cứ vào mặt nạ nam còn có dẹt sách cung cấp đồ chơi, hắn thí nghiệm tiến triển vô cùng cấp tốc, hơn nữa hắn cũng phá giải tử thần bí mật, sau này cũng có thể đem bị phong ấn lấy đệ tứ cho triệu hắn đi ra. Hơn nữa gần nhất hắn nhưng là nghiên cứu ra một chút đồ vật ghê gớm á, nhưng ngươi cũng nên cho chúng ta nhìn thấy một chút thành quả a họ đồ xì mà. Dẹt trắng bất mãn lầm bầm một câu, bây giờ cái gì đều không nhìn thấy, cũng chỉ nghe được có rổ xì mà một mực nói như vậy. Ha ha, trước đây sự hợp tác của chúng ta thế nhưng là nói xong rồi, các ngươi nhất định phải thỏa mãn ta một vài thứ mới được, bây giờ ta còn muốn biết đến càng nhiều a. Họ Rồ Xỉ Mã lời nói cũng làm cho trong lòng Obito bất mãn vô cùng, đáy lòng cũng đã nghĩ kỹ, nếu như đến lúc đó họ Rồ Xỉ Mã không thể cho chính mình cung cấp ra cái gì vật hữu dụng, cái kia hắn nhất định muốn xử lý đầu này thối xả. Bất quá hắn tựa hồ cũng không biết đến càng nhiều càng nguy hiểm chuyện này, át tại từ họ Rồ Xỉ Mã phòng thí nghiệm rời đi về sau, Dẹp Trắng cũng có chút oán giận nói, "Obito, họ Rồ Xỉ Mã cái kia người thật là quá mức a, gia hỏa này sẽ không cho là mình nắm giữ ẻ đỏ kèn sấy liền thật có thể để chúng ta một mực thỏa hiệp a." "Đứa đần, ngươi biết mà nói, chúng ta cũng sẽ không thỏa hiệp." Dẹp Đen nhàn nhạt nói một câu. Cái này lập tức liền đưa tới Dẹt Trắng bất mãn, cái gì a? Dẹt Đen ngươi đến cùng là ai cái kia bên cạnh a? Đây không phải họ Rồ Xỉ Mã quá mức sao? Như thế nào đống nhiên đem cái đề tài này dẫn dắt đến trên người mình a? Dẹt Trắng bất mãn lẩm bẩm. Ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi, bây giờ chỉ dựa vào chúng ta sức mạnh rất khó đối phó hắn. Vốn là vĩ thú bắt kế hoạch chế định thời điểm là cách của gì? Năm cái thôn ở giữa lẫn nhau căm thù lấy, đồng thời cũng sẽ không có khả năng bất luận cái gì liên hợp tính chất, mà cái này cũng có thể đánh một cái chênh lệch thời gian, thừa dịp nhận thôn chưa kịp phản ứng thời điểm đem những thứ này vĩ thú bắt lại. Akatsuki tổ chức là lợi hại, có gìn nệ gẳng, nhưng nạ gạ tổ không phải gìn nệ gẳng bản thể, hắn sử dụng gìn nệ gẳng gánh vác rất lớn, hơn nữa còn dùng không ra 1/10 uy lực tới. Cho nên trong kế hoạch này liền không thể xuất hiện ngũ đại nhận thôn bị thống nhất chuyện này. Bọn hắn 10 vạn dẹt trắng Akatsuki đánh không lại liên hợp ngũ đại nhận thôn. Bây giờ ngũ đại nhận thôn là cái gì phối trí? Bạch dạ khác 4 ảnh đủ loại lâu 5 ảnh cấp 9 cái gìn cờ dị kỳ rất nhiều tinh anh thượng nhẫn vô số chúng nhẫn. Cái này đội hình như thế nào đi đánh? Ngươi chính là Akatsuki tổ chức đánh đoàn cũng đánh không lại a. Cái kia bây giờ chỉ có thể dựa vào họ Rồ Xỉ Mã đỏ tèn sẩy, hơn nữa còn không thể là cái kia cái rách dưới bản đỏ tèn sẩy, nhất định phải đem bị phạm trần giả có được trước người toàn bộ thực lực mới có thể. Thậm chí Zetsu Đen cũng đã tại suy nghĩ muốn trước đem Uchiha Mã Đa Dạ phục sinh chuyện này, không có Uchiha Mã Đa Dạ, Zetsu Đen cảm giác chuyện này thật sự khó khăn hoàn thành. Cái kia người trước tiên lợi dụng lấy à, lần này kế hoạch không có hắn còn thật sự rất khó hoàn thành. Obito cũng đồng ý điểm này, hắn cũng minh bạch bây giờ chỉ có thể làm như vậy. Nagato cái kia bên cạnh đâu? Obito đương nhiên nghĩ tới Nagato cái kia bên trong tình huống. Tại cô nạn sau khi rời đi, Nagato tựa hồ có ý định rút lại Akatsuki tổ chức hành động. Hắn mặc dù vẫn luôn tại đủ loại góc độ thuyết phục Nagato hành động, nhưng hắn cũng không khống chế được Nagato, trừ phi là thật sự cá chết lưới rách. Nhưng bây giờ Obito cũng không muốn, không có Nagato kế hoạch sau này chẳng lẽ muốn chính mình lên trước sao? Cô nạn trở về. Dẹt Trắng đem cô nạn trở về tin tức nói ra, nghe được tin tức này Obito trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cô nạn thế mà trở về bất quá cái kia nữ nhân trở lại, giống như sẽ đối với Nagato sinh ra ảnh hưởng a. Trước đây thời điểm hắn vừa vẫn rất tốt không dễ dàng thừa dịp cổ nạn không tại đối với nạ gạ tổ là một hồi lừa gạt. Hắn biết cổ nạn cứ nhẫn quốc làm cái gì, chính là nội ứng, mặc dù cũng không biết ạ cả sủ kỳ nạ gạ tổ cụ thể để cho cổ nạn nội ứng ở đó bên cạnh làm cái gì. Sớm một chút hành động à, nhẫn quốc cái kêu bên cạnh không đơn thuần là càng ngày càng mạnh vấn đề, hơn nữa nạ gạ tổ sau đó có lẽ cũng không muốn lại hành động. Ta ngược lại thật ra nghĩ à. Tổ bì tổ là nghĩ, nhưng nạ gạ tổ không muốn làm sao bây giờ. Nếu không thì tìm một cơ hội đem nạ gạ tổ gìn nghệ gặng giữ lại. Dẹt Trắng hỏi. Chương 202. Ta nói mang các ngươi đánh lên mặt trăng liền thật đánh lên mặt trăng. Hai chương 202, ta nói mang các ngươi đánh lên mặt trăng liền thật đánh lên mặt trăng. Tất nhiên nạ gạ tổ không muốn thi hành kế hoạch, cái kia chỉ có thể đổi một người. Cái này gìn nghệ gẳng tự nhiên là không có khả năng lại lưu cho nạ gạ tổ. Sau đó lại nhìn a, bây giờ muốn tiếp cận nạ gạ tổ cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Dù sao gìn nghệ gẳng tại trên thân nạ gạ tổ, không nào đến cuối cùng, tổ bị tổ còn không muốn xé phá song phương ra mặt. Các vị, hôm nay tìm các ngươi tới là vì trò chuyện một việc. Ngũ đại nhận thôn nguyên bản ảnh, Bạch Dạ trở thành thủ lĩnh. Mà khác 4 cái nhưng là người quyết định, đồng thời làng lá người quyết định Bạch Dạ cũng đem hắn cho Tsuna. Trong phòng họp, Noki, Tsuna, Hakuza cùng với tờ rũ mỹ mệ ấy 5 người đối với Bạch Dạ triệu tập đều hơi nghi hoặc một chút. Giống như đã rất lâu không có bộ dạng này chính thức đem bọn hắn cho triệu tập đến đây a. Hơn nữa từ Bạch Dạ bây giờ thái độ này đến xem, dường như là có cái gì xảy ra chuyện lớn. Một bên thư ký đoàn nhóm ngoại trừ cô nạn, những người khác toàn bộ đều có chút hai mặt nhìn nhau. Sự tình gì đâu? Shikaku suy đoán ý đồ Bạch Dạ. Hắn cũng không phải một cái rất ưa thích họp người a, hơn nữa còn đem những thứ này quyền lợi những người quyết định toàn bộ triệu tập tới. Hôm nay tìm các ngươi tới là vì trò chuyện một tổ chức, nô ký ngươi hẳn là tương đối rõ ràng a, Akatsuki tổ chức. Akatsuki tổ chức. Nô ký nghe được cái tên này sau đó trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng. Hắn rất rõ a, chính mình đã từng liền thuê Akatsuki tổ chức cho mình làm một chút không thấy được ánh sáng nhiệm vụ. Thậm chí ban đầu ở cùng Bạch Dạ mở ra chiến tranh phía trước, nô ký cũng có nghĩ qua muốn hay không tìm Akatsuki tổ chức đi qua đối phó Bạch Dạ. Nhưng đằng sau nô ký từ bỏ. Chủ yếu là Akatsuki tổ chức chào giá thật sự là quá cao, hơn nữa lúc trước nổ kỳ cũng cho rằng Bạch Dạ liền một cái làng lá, mà bọn hắn là ba nhà cùng một chỗ vây công, tăng thêm làng lá vừa mới đã trải qua một đợt nội loạn, cái kia tất nhiên không phải là bọn hắn đối thủ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cuối cùng cư nhiên bị Bạch Dạ một người giải quyết cho. Akatsuki tổ chức là một cái lính đánh thuê nhẫn giả tổ chức, bất quá bên trong thành viên cụ thể có ai ta đồng thời không rõ ràng, nhưng bọn hắn thực lực rất mạnh, có rất nhiều nhiệm vụ ta đều ủy thác qua bọn hắn. Do dự một chút, cuối cùng nổ kỳ cũng vẫn là đem chính mình biết Akatsuki đơn giản nói một lần. Bạch Dạ nếu đều nói ra khỏi miệng, cái kia liền đại biểu cho hắn đã biết ạ cả sủ kỳ đây hết thảy, cái kia chính mình giấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa. Nghe được nổ kỳ lời nói sau đó, Cụ Dọ Sủ Triệt sửng sốt một chút, nàng như thế nào không biết mình ra ra còn từng làm loại chuyện này. Ta liền nói ngươi lão gia hỏa này âm hiểm xảo trá. A lạnh lên một tiếng, khó trách ban đầu ở cùng nhẫn giả làng đá ma sắt bên trong sẽ có chút ăn thịt thòi, hắn đều đang suy nghĩ rõ ràng cũng đã kiểm chế đối phương đại bộ phận sức chiến đấu, người của đối phương từ đầu tới. Ngươi lão gia hỏa này không giảng võ được a, lại còn trực tiếp tìm lính đánh thuê. Ha ha, chiến tranh vốn chính là dạng này, chỉ cần có thể thắng cái gì làm không được. Nộ kỳ dứt khoát cũng không giả, ngược lại hắn cảm giác lời này lại không có sai, chiến tranh không phải liền là sao như thế. Bạch dạng, ngươi tìm chúng ta tới chẳng lẽ chính là vì cái này sao? Nộ kỳ không tiếp tục để ý a, mà là quay đầu nhìn về phía bạch dạng hỏi. Hắn muốn là không chiếm đạo lý, cho nên nộ kỳ tự nhiên là không muốn đối với việc này tiếp tục xoắn xuýt. Nhưng hắn nghĩ không minh bạch, đây bất quá là sự tình trước kia, bạch dạ đã từng nói, tại gia nhập vào nhẫn quốc chi sau, sự tình trước kia tất cả mọi người muốn chuyện cũ sẽ bỏ qua, trên tay người nào không có dính qua khác nhận thôn nhẫn giả máu tươi. Cái kia đại gia đều quên đi thù hận, tự nhiên không thể bắt lấy tự mình tới hỏi đi. Không tệ, đây là thứ nhất ta triệu tập vấn đề của các ngươi. Ả Cát Sủ Kỳ tổ chức thành viên ta đã biết Ả Cát Sủ Kỳ, đến từ làng lá ủ trì hạ ít chia, làng xương hồ xì gạ kỳ kỳ sảm, nham nhân đây đại gia, làng cắt xạ số gì, tà thần giáo hỉ đạn, cả cụ rủ còn có một cái tên là dẹt nhẫn giả, thủ lĩnh của bọn hắn gọi là bèn, tự xưng là thần nam nhân. Bạch Dạ vốn là muốn đợi đến cổ nạn trở về mới quyết định, nhưng đằng sau suy nghĩ một chút hắn vẫn là quyết định muốn chủ động xuất kích. Quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình mới là tốt nhất. Mà nghe được Bạch Dạ lời nói sau đó, mọi người ở đây đều ngây dại. Hợp lấy bọn hắn nghĩ Dạ phản bội thế mà chạy tới tổ chức này bên trong đi. Hồ Sĩ gạ kỳ kỳ sảm cái kia người vậy mà gia nhập Ả Cát Sủ Kỳ a. Tờ dù mỹ mệ trên mặt thoáng qua một tia cảm khái, nói đến cái kia người hẳn là nhận lấy xương máu chính sách ảnh hưởng a, nàng có nghe nói qua kỳ sảm sự tình, nói đến xương máu chính sách cũng quả thật làm cho bọn hắn nhẫn giả làng xương tổn thất rất nhiều nhân tài. Ra ra, ấy đại dạ thế mà tại Ả Cát Sủ Kỳ tổ chức. Cù Dọ Sủ Triệt khiếp sợ nói, nhìn xem nổ kỳ cái kia đồng dạng có chút không nhịn được khuôn mặt, nàng cũng tức thời không tiếp tục nói tiếp. Mà nổ kỳ sở dĩ dạng này kỳ thực cũng là bởi vì chính mình cùng Ả Cát Sủ Kỳ tổ chức hợp tác cái kia sao nhiều lần, kết quả tổ chức này bên trong lại còn có thôn của chính mình nhị dạ phản bội. Trước đây hắn nhưng là một lòng một ý muốn bồi dưỡng ấy đại dạ, hơn nữa chuẩn bị về sau hắn tiếp nhận đệ tứ sủ chỉ cả, kết quả hắn cứ như vậy trốn tránh. Xạ Sổ Dị trong lòng Triệt Dỗ có chút xấu não, không nghĩ tới lại một lần nữa nghe được Xạ Sổ Dị tin tức lại là lúc này. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ạ Cụ Dạ nhìn về phía Bạch Dạ hỏi, hắn đang nói ra Ạ Cát Sủ Kỳ tổ chức tình báo sau, rõ ràng không phải cứ như vậy nói một chút mà thôi. Ạ Cát Sủ Kỳ tổ chức tụ tập cái kia sao nhiều nhị dạ phản bội đã rất nguy hiểm. Ít chưa a. Uchiha phụ gạ cụ có chút xấu não, chính mình không có dạy bảo hảo Ít chưa mới có thể dẫn đến đây hết thảy. Bây giờ tình huống này, Ít chưa tựa hồ đã rời bỏ bọn hắn quá mức xa vời a hử, quả nhiên chỉ có chúng ta. A ha to miệng, cuối cùng nhìn thấy Bạch Dạ cái kia cười híp mắt ánh mắt sau đó, hắn hay là đem cái kia câu nói nuốt xuống. Mục đích của bọn hắn là thu thập vi thu phục sinh tập vĩ, cho nên ta chuẩn bị ra tay với bọn họ. Người ở chỗ này đều không phải là miệng rộng người, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể tạm thời giữ bí mật, ra cái cửa này, hôm nay lời nói ai cũng không cần nói. Bạch Dạ triệu tập bọn họ chạy tới cũng là cân nhắc đến bọn hắn miệng so với so sánh kín đáo. Cô nạn vừa vặn không ở nơi này, hắn đương nhiên là chuẩn bị làm tốt đối phó Ả Cát Sủ Kỳ tổ chức ý nghĩ. Vĩ thú. Mà khi nghe đến Bạch Dạ lời nói sau đó, bọn hắn trong nháy mắt sắc mặt liền khó coi. Bắt 9 cái vĩ thú tiếp đó phục sinh thập vĩ, hơn nữa lại còn có thập vĩ cái đồ chơi này. Đây không chỉ là cấm kỵ vấn đề, phải biết bây giờ vi thú đều còn tại gìn cờ dị kỳ trong thân thể a, bóc ra vi thú sẽ để cho gìn cờ dị kỳ trực tiếp chết. A là cái thứ nhất không thể tiếp nhận, cho nên diệt đi cái này Ả Cát Sủ Kỳ tổ chức đúng không? A ánh mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Dạ, hắn đã đoán được, Bạch Dạ triệu tập bọn họ chạy tới có lẽ chính là vì tiêu diệt Ả Cát Sủ Kỳ tổ chức. Ngược lại cũng không có bọn hắn làng mây cũng không có ai tại Ả Cát Sủ Kỳ tổ chức, tiêu diệt không đau lòng, cũng không nhất định muốn tiêu diệt hết. Nếu như không phải tội ác tày trời người, chúng ta có thể đem hắn mang về. Bạch Dạ lời nói cũng làm cho Nộ Kỳ cùng Cụ Dọ Sủ Triệt cùng với trong lòng Triệt Dỗ có chút tưởng niệm. Kỳ thực bọn hắn cũng không muốn giết chết Xạ Sổ gì cùng ấy đại dạ. Có quan hệ với Ả Cát Sủ Kỳ tạm thời không cần lo lắng cái kia sao nhiều, ta sẽ ra tay, ta triệu tập các ngươi còn có kiện sự tình thứ hai, đương nhiên cái này là cùng Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng nói. Ta. Khi Gạ Hỉ Ạ Sĩ có chút bất ngờ chỉ chính mình, vốn là cho là mình tới đây chỉ là vì đánh xì dầu mà thôi, không nghĩ tới Bạch Dạ thế mà thật muốn đến chính mình á, không tệ, còn nhớ rõ trước đây ta nói qua ta muốn dẫn các ngươi đánh lên mặt trăng sao? Ta quyết định ngay tại gần nhất mang theo các ngươi lên mặt trăng đi. Không phải ca môn. Ngươi đùa thật à? Thì gạ hỉ ạ xì trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình hẳn là muốn nói thứ gì tốt. Thậm chí là ủ chỉ hạ phụ gạ củ cùng ủ chỉ hạ xì xì đều đã nghĩ đến trước đây Bạch Dạ đã nói. Hắn nói phải đánh mặt trăng. Vốn là hắn trước đây chỉ là tùy ý nói một chút câu nói này mà thôi. Kết quả ngươi thật muốn mang theo bọn hắn đánh lên mặt trăng à? Nhưng ngươi nói tới nói lui, đánh lên đi làm cái gì à? Một bên tứ đại nhận thôn người tới nghe là như lọt vào trong sương mù. Đồ chơi gì? Đánh lên mặt trăng. Đánh lên cái kia đồ chơi làm cái gì a? Chẳng lẽ Bạch Dạ cảm thấy chính mình nữa cầu đã không thể nào ngưỡng bức, hắn muốn đi mặt trăng hiện ra một chút chính mình. Uchiha Bạch Dạ đang nguyệt kế hoạch. Chương 203, dụ dỗ Hinata chương 203, dụ dỗ Hinata đùa dân a. Khi gã Hỉ A Si cổ họng lớn náo, nhìn về phía Bạch Dạ ánh mắt có vẻ khiếp sợ. Gia hỏa này là thực sự dám nói a? Bất quá Hỉ gã Hỉ A Si lại nghĩ tới Bạch Dạ cũng không thuộc về cái kia loại nói mạnh miệng người, tất nhiên nói ra phải mang theo bọn hắn đánh lên mặt trăng câu nói này, nói không chừng thật sự chính là muốn lên mặt trăng. Thế nhưng là trên mặt trăng đến cùng là có gì có thể đánh a? Kỳ thực trước đây chúng ta cũng không có đem câu nói này để ở trong lòng. Uchiha Shishi lắc đầu biểu thị Bạch Dạ cũng không cần như thế. Không, thì A Si lần này ta muốn mang ngươi cùng tiến lên đi xem một chút. Tại Hỏa Quốc có một cái lối đi có thể trực tiếp đến mặt trăng, ngay tại gần nhất hắn cũng tìm được nơi này, hắn có thể mang theo Hỉ Gạ Hỉ A Si đi lên, vừa vặn để cho hắn xem phân ra cùng tông ra sự tình. Nói đến, hắn kỳ thực có ám chỉ qua để cho Hỉ Gạ Hỉ A Si giải quyết chuyện cá chậu chim lồng, nhưng hắn vẫn một mực lấy trong tộc người không cho phép, tộc quy đã nhiều năm không biến xem như mực ớ, không quá nguyện ý thay đổi. Mà Bạch Dạ cũng không có bao nhiêu biện pháp, chẳng lẽ mình muốn mạnh mẽ nhúng tay Hỉ Ủ Gạ nhất tộc chuyện nội bộ. Ban đầu ở chính mình chính biến thời điểm Hỉ Ủ Gạ nhất tộc là đứng tại phía bên mình. Mặc dù cái kia cái thời điểm vũ trì hạ nhất tộc đã có tam đôi mạn dễ kỳ ủ, tăng thêm chính mình lĩnh hàm nhãn, Bạch Dạ cũng không biết hẳn là muốn làm sao thua. Nhưng trước mặt thời điểm chính mình chỉ có một đôi mạn dễ kỳ ủ, tam đôi mạn dễ kỳ ủ trực tiếp đối phó toàn bộ làng lá, kỳ thực Bạch Dạ vẫn là cảm giác có chút hồ lão, chủ yếu là mạn dễ kỳ ủ sẽ mù, giống như là xạ sụ kẻ cái kia bộ dáng dùng mạn dễ kỳ ủ, chính mình sợ không phải không tới một tháng liền không có. Cho nên vào tình huống này, Bạch Dạ đương nhiên là sẽ không đi quá độ quan hệ hỉ ủ gà nhất tộc vấn đề. Kỳ thực giống như là hỉ gạ hỉ ạ xì nói, tông gia cùng phân gia tình huống đã kéo dài rất nhiều năm, có thể nói tính là thâm căn cố đế. Cho nên đó cũng không phải hỉ gạ hỉ ạ xì phải cải biến liền thay đổi. Đây chính là từ trên mặt trăng xuống cái kia chút ra hỏa làm ra, mà bây giờ chính mình chỉ cần đi lên cho hỉ gạ hỉ ạ xì xem trên mặt trăng của sụt sụ kỳ tông gia cùng phân gia tình huống, cái kia hắn liền sẽ minh bạch. Mà nghe Bạch Dạ nói phải mang theo hắn đi lên mặt trăng ý nghĩ, hỉ gạ hỉ ạ xì cũng có chút kinh ngạc chỉ chính mình, lập tức gật đầu một cái đáp ứng. Mặc dù không biết Bạch Dạ đến cùng là nghĩ gì, nhưng hắn cũng cảm giác Bạch Dạ cũng sẽ không hại chính mình à. Cho nên triệu tập chúng ta tới liền vì hai chuyện này. A tính khí tương đối gấp, mặt trăng hắn là không muốn lên đi, bất quá ạ cả sủ kỳ tổ chức hắn là nghĩ nhanh lên giải quyết hết. Ngay từ đầu gia nhập vào nhẫn quốc thời điểm hắn là rất không coi trọng. Nhưng nhìn thấy làng mây nhẫn giả còn có thôn dân qua đều so trước đó tốt hơn, sau đó hắn nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống. Không kém bao nhiêu đâu, còn có một số phương diện kinh tế vấn đề, gần nhất người không phải tới rồi rất nhiều đi, phương diện kinh tế cần thay đổi một phen. Hiện nay hình thức cùng trước đó rất giống, lại tiếp như vậy, đoán chừng kinh tế lại muốn hướng về nhẫn tộc trên thân hội tụ. Cho nên Bạch Dạ cần thay đổi một chút, sẽ không để cho bọn hắn thương cân độ cốt, nhưng cũng muốn đem một bộ phận lợi ích lấy ra cho cái kia chút bình dân, bằng không sớm muộn nhẫn quốc hội sẽ ra chuyện. Đồng thời còn có quan hệ với Akatsuki tổ chức sau đó muốn đối phó bọn hắn sự tình. Akatsuki tổ chức nhẫn giả còn tốt, nhưng 10 vạn dẹt trắng nhất định phải là muốn xử lý, cái kia đồ chơi không nhận khống chế của mình, dù cho có gì nể gắng. Chờ đã, chính mình giống như cũng có thể triệu hoán gẹt mặt ta. Bạch Dạ bỗng nhiên ý thức được gẹt mặt trưởng không quyền tựa hồ chính mình cũng có. Nhưng bây giờ với hắn mà nói gẹt mặt cũng không trọng yếu, cái này bất quá chỉ là thập vĩ sắc không mà thôi, nếu như hắn không định phục sinh thập vĩ, cái kia sao liền không cần thiết đem gẹt mặt triệu hoán tới. Đem một ít chuyện phân phó, tiếp đó giao cho thư ký đoàn người cùng với a bọn người đi làm. Phương diện kinh tế từ xỉ cả cụ dẫn đầu, thư ký đoàn nhóm quyết định, tiếp đó nhằm vào ạ cả sủ kỳ tổ chức sau đó hành động, nhưng là từ a bọn hắn bắt đầu thu thập bộ phận tình báo. Bạch Dạ cũng không gấp gáp động thủ, hắn đang chờ cô nạn trở về, lần này cô nạn ly khai về đi vũ quốc, hắn kỳ thực cũng ôm một tia hy vọng, có thể làm cho nạ gạ tổ chính mình tới hy vọng. Bất quá hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, chân chính xem ra ạ cả sủ kỳ tổ chức sau lưng nắm trong tay ổ bị tổ căn bản liền sẽ không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh, một khi nạ gạ tổ là chuẩn bị đầu hàng, đoan trưởng chính hắn cũng sẽ có nguy hiểm. Này đôi gìn nghệ gẳng cũng không thuộc về nạ gạ tổ a Bạch Dạ, ngươi thật sự chuẩn bị đi mặt trăng. Kết thúc hết hội nghị sau đó, thì gạ hi ạ si đuổi kịp Bạch Dạ bước chân, trực tiếp hỏi đạo. Hắn không hiểu là vì sao Bạch Dạ phải mang theo chính mình cùng đi mặt trăng. Ân, chẳng lẽ ta còn cùng các ngươi nói đùa đi? Không, chỉ là có chút rung động mà thôi. Thì gạ hi ạ si lắc đầu, tiếp tục nói, lúc nào đi? Hôm nay a, như thế nào đi ngươi cũng đừng hỏi, ta sẽ dẫn ngươi đi lên. Nhìn hì gạ hì ạ xì tựa hồ còn muốn tiếp tục hỏi bộ dáng, Bạch Dạ trực tiếp liền lấp kín hắn sau đó muốn nói lời. Nghe Bạch Dạ mà nói, hì gạ hì ạ xì cái kia nguyên bản lời muốn nói cũng nuốt xuống, chính xác vừa mới là muốn hỏi một chút Bạch Dạ chuẩn bị như thế nào đi lên. Phu thân đại nhân. Đang lúc Bạch Dạ cùng hì gạ hì ạ xì trò chuyện, bên cạnh một đạo nhược khí âm thanh đang nhìn trước mắt hai người, nhìn người tới hì gạ hì ạ xì trên mặt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác dị sắc. Hì nạ tạ sao? Bạch Dạ nhìn lên trước mắt hì nạ tạ cái kia biểu lộ, vẫn là cùng ạ niệm bên trong một dạng ai chờ đã. 12 tiểu cường. Bạch Dạ bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, 12 người này giống như cũng có thể tính là có thể cung cấp cho mình cơ hội rút thưởng người a. Mình đã nhận nạ dù tổ, xa xủ kẹ còn có hì gan nệ gì làm đệ tử, mà những người khác còn không có. Hì nạ tạ tính cách kỳ thực là có thể thay đổi, giống như là mụ rèn sủ của mỹ bên trong đại tỷ đại hì nạ tạ, kỳ thực Bạch Dạ còn rất ưa thích cái kia cái tính cách hì nạ tạ. Mấy người lần này trở về dường như là có thể thử một chút. Không chỉ là chính mình nhất thôn, những thôn khác trẻ tuổi đệ nhất chính mình cũng có thể mang, trẻ tuổi bút bê về mặt tư tưởng là tốt nhất chảo. Hì nạ tạ a, đã lâu không gặp. Bạch Dạ đại nhân. Hì nạ tạ yếu ớt nhìn qua Bạch Dạ, đối với Bạch Dạ trong trí nhớ của nàng liền nghĩ đến rất lâu trước đây một lần gặp mặt. Ở đó lần gặp mặt sau, nàng cũng không có tại sao cùng Bạch Dạ thấy qua, chỉ có điều nàng không có nghĩ tới là Bạch Dạ lại còn nhớ kỹ chính mình. Bất thành khí ra hỏa. Hì gạ hì ạ xì đối với hì nạ tạ cái phản ứng này cũng rất không hài lòng. Xem như trưởng nữ, lại một bộ dáng yếu ớt, Hơn nữa phía trước cùng Hanabi trong chiến đấu lại còn bại bởi Higa Hanabi, này đối Higa Hiashi tới nói, trong nháy mắt liền đã mất đi đối với Hinata bất luận cái gì bồi dưỡng hứng thú. Vốn là trước đó hắn cũng rất không thích Hinata cái này tính cách, bây giờ ngay cả mình muội muội đều đánh không lại, cái này càng là để cho Higa Hiashi đối với Hinata thất vọng. Phụ thân đại nhân ta Hinata trong mắt lóe lên một tia nhát gan, bị cha mình bộ dạng này nói, nàng lúc này cũng có chút bất lực. Hai tay đánh vòng vòng, trên mặt gấp gáp nhưng lại nói không ra lời bộ dáng, rơi vào Higa Hiashi trong mắt. Hắn chỉ muốn mau để cho người đem Hinata cho mang đi. Một bên thủ hộ Hinata phân ra thành viên thấy thế cũng là liền đội vàng tiến lên chuẩn bị đem Hinata cho mang đi. Hiashi, dù nói thế nào cũng là con gái của ngươi, mặc dù ta cảm giác đây là chuyện nhà của ngươi ta không tốt lắm tham dự, bất quá không cần cái kia sao khiển trách nặng nề đi. Hinata tính cách ở mức độ rất lớn kỳ thực cũng là được Higa Hiashi ảnh hưởng. Hồi nhỏ được trao cho kỳ vọng cao áp lực và bản thân nàng cũng có chút không tranh quyền thế tính cách. Bạch Dạ ngồi xổm người xuống, từ trong túi lấy ra một hạt bánh kẹo đặt ở trước mặt Hinata, nói: "Ăn vào đường." Hinata kinh ngạc nhìn Bạch Dạ đưa tới bánh kẹo, trong đầu không tự chủ nghĩ tới trước đây lần thứ nhất gặp Bạch Dạ, đối phương tựa hồ cũng là cho mình một khóa bánh kẹo. Cái kia là nàng lần thứ nhất thu đến bánh kẹo, nàng là Hyuga nhất tộc tộc trưởng trưởng nữ, từ nhỏ bị giao phó kỳ vọng cao, chưa bao giờ có bất luận cái gì có thể vui lùa đổ bẩn, thậm chí ngay cả bánh kẹo cũng chưa từng có người đưa qua chính mình. Đưa cho chính mình toàn bộ cũng là cùng nhẫn giả có tu luyện đóng, cái kia chút Hinata kỳ thực cũng không thích. Thân là trưởng nữ lại bị muội muội mình đánh bại, Bạch Dạ a ngươi Hyuga hỉ ạ xỉ há to miệng, cuối cùng cũng vẫn là đem lời nuốt xuống. Hắn cảm giác việc xấu trong nhà cũng không cần lại nói cho người khác nghe có lẽ sẽ tốt một chút. Huống chi hắn cảm giác chính mình cũng không sai, Hinata là muốn kế thừa chính mình vị trí này người, hắn cũng là giận hắn không tranh. Đánh giá một người cũng không phải hẳn là lấy nàng thực lực đi đánh giá, thì ạ xì a ngươi lẫn lộn đầu đôi, ngươi đầu tiên là một người cha, thứ yếu mới là một cái tộc trưởng, dạy bảo không tốt Hinata, chẳng lẽ không nên nghĩ lại một chút chính mình sao? Nhìn xem từ trong tay mình tiếp nhận bánh kẹo, còn cẩn thận từng ly từng tí quan sát cha mình Hinata, Bạch Dạ vô vô trán của nàng, lập tức đứng dậy nhìn về phía Higa Hiashi nhắc nhở một câu. Chương 203, dụ dỗ Hinata 2 chương 203, dụ dỗ Hinata nói cho cùng, hắn làm cha, Hinata xem như nữ nhi, ngay cả mình nữ nhi muốn cái gì cũng không biết, cái này thật đúng là thất bại a nghe Bạch Dạ mà nói, Higa Hiashi há to miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là muốn nói thứ gì tốt hơn, chẳng lẽ nói nữ nhi là vi phụ bất hiếu. Ngươi không có nữ nhi người không biết, muốn đổi làm là những người khác, Higa Hiashi thì sẽ không nói ra những lời này. Nhưng cùng Bạch Dạ ở chung sau đó liền sẽ phát hiện Bạch Dạ kỳ thực cũng rất dễ thân cận, lúc bình thường người cũng không có bao nhiêu giá đỡ. Bình thường không phải công sự, mọi người cũng đều là lấy bằng hữu ở chung, cũng sẽ không có cái kia loại thượng hạ cấp cảm giác áp bách. Ngươi nhìn, ngươi này liền sẽ không nói chuyện à, cái gì gọi là ta không có nữ nhi ta không hiểu, chẳng lẽ ngươi không có làm nhi tử thời điểm sao? Ngươi suy nghĩ một chút nếu là cha mẹ ngươi mỗi ngày đối ngươi như vậy, ngươi là nghĩ gì? À cái này, thì gạ hỉ ạ sĩ chính xác có thể nói Bạch Dạ không có nữ nhi không hiểu chính mình giáo dục ý nghĩa. Nhưng là giống như là Bạch Dạ nói, chính mình cũng có làm nhi tử thời điểm, đổi vị trí suy tính một chút, nếu như là cha mẹ của mình như thế đối với chính mình. Đấy lòng của hắn muốn nói không có biện pháp cũng chắc chắn là không thể nào. Cho nên ta mới nói đi, ngươi đang giáo dục hải tử bên trên quá công lợi, sau đó đem Hinata giao cho ta à, ta tới thật tốt huấn luyện, đến lúc đó trả lại ngươi một cái không giống nhau Hinata. Bạch Dạ gặp thời cơ chín muồi, thế là lập tức đưa ra muốn đem Hinata cho mang đi ý nghĩ. Tất nhiên Higa Hiashi không biết làm sao giáo dục Hinata, cái kia liền đem Hinata đưa cho chính mình, đến lúc đó chính mình còn hắn một cái không giống nhau Hinata. Có thể. Không phải. Chờ đã. Ngươi có phải hay không đã sớm bắt đầu đánh Hinata chủ ý? Higa Hiashi miệng thuận một câu, thiếu chút nữa thì cho đáp ứng xuống, phản ứng lại sau đó lập tức liền nghĩ đến có thể Bạch Dạ cũng sớm đã đánh Hinata chủ ý không phải. Ngươi có ý tứ gì a? Căn cứ chính mình đối với Bạch Dạ hiểu rõ, hắn chắc chắn cũng không phải là bây giờ nghĩ đến chuyện này, phía trước làm nền một đống lớn như vậy, không phải là vì chỗ này. Cái gì gọi là ta đánh chủ ý Hinata, đây không phải nhìn ngươi chỉ dạy không tốt đi, huống chi ngươi nếu đều đã bỏ đi cái kia không bằng cho ta thử xem, nói không chừng ta có thể khai phá ra Hinata tiềm lực. Bạch Dạ lời nói kỳ thực không phải không có lý. Higa Hiashi phía trước chỉ là có chút kinh ngạc Bạch Dạ lại muốn dụ dỗ Hinata. Nhưng bây giờ nghe Bạch Dạ lời nói sau đó đông nhiên cũng ý thức được nếu như đem Hinata giao cho Bạch Dạ mà nói, cái kia giống như đúng là một cái lựa chọn tốt nhất. Ngươi muốn thu Hinata làm đệ tử. Higa Hiashi hai mắt tỏa sáng, nếu để cho Bạch Dạ nhận lấy Hinata làm đệ tử, cái kia sao hắn cũng có thể đem Hinata yên tâm giao qua. Bây giờ người lợi hại nhất là ai? Cái kia không phải liền là Bạch Dạ sao? Hơn nữa kỳ thực đối với Higa Hiashi tới nói, hắn còn có một cái rất xoắn xuýt điểm, cái kia chính là phân gia cùng tông gia sự tình. Chính mình hai đứa con gái, trong đó một cái sẽ xuất hiện tại phân gia, mà cái này vẫn luôn là Higa Hiashi phải cải biến. Đã từng chính mình cùng đệ đệ Higa Hiashi chính là như vậy, ban đầu ở Bạch Dạ đưa ra phải cải biến Hyuga nhất tộc vấn đề nội bộ, Higa Hiashi có tâm đọc qua, nhưng hắn cũng biết bằng vào ý nghĩ của mình căn bản là không cải biến được. Hyuga nhất tộc nội bộ thủ cựu phái thật là đáng sợ, cho nên hắn cũng một mực tại do dự. Nhưng nếu như đem Hinata đưa đến Bạch Dạ dưới trướng, cái kia sao sau đó lại để cho thiên phú tốt hơn Hạ Nã bị kế thừa chính mình vị trí, cái này chẳng phải giải quyết tốt đẹp rơi mất hai đứa con gái đều không cần khắc xuống chuyện cá chậu chim lồng sao? Trước đây những thứ này lão ngoan cố tại đối mặt Bạch Dạ mang theo nệ gì tới giải trừ cá chậu chim lồng trong chuyện này cái kia thế nhưng là chẳng hề nói một câu, trực tiếp liền cho nệ gì giải trừ. Hắn thấy rất rõ ràng, Bạch Dạ thực lực đã vượt qua ủ chỉ hạ mã đạ dạ cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ, hắn chính sách thiên hướng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ nhưng tính cách lại giống ủ chỉ hạ mã đạ dạ, nếu quả thật cự tuyệt, cái kia đoán chừng đến lúc đó hỉ ủ gạ nhất tộc thật sự sẽ cảm nhận được Bạch Dạ mang tới áp lực. Cho nên hỉ nạ tạ đến lúc đó tại Bạch Dạ che chở cho, đương nhiên sẽ lại không bị đưa ra muốn khắc xuống cá chậu chim lồng chuyện này. Đệ tử cũng có thể. Bạch Dạ suy tư một chút, lập tức cũng đáp ứng xuống, nhẫn giả trường học đã không có thể dạy đạo đồ đạc của bọn hắn. Huống chi bây giờ cũng không phải trong hạ niệm cái kia tình huống nhận giới biến đổi chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, chính mình cũng nhất định phải sớm một chút dạy bảo bọn hắn mới được, huống chi còn có sau đó bổ dụ tổ ra phát hiện cái kia chút đám địch nhân. Bạch Dạ hay là muốn thích hợp bồi dưỡng một chút dòng chính. Mặc dù mình sau đó hẳn là cũng sẽ không ủ chi hạ ống ngã. Bất quá tại Hỉ Ạ Sĩ đưa ra để cho chính mình nhận lấy Hỉ Nạ Tạ làm đệ tử trong chuyện này, đoán chừng là cân nhắc đến tông gia cùng phân gia sự tình á, nhưng đối với Bạch Dạ tới nói, cái này sớm muộn cũng là muốn thủ tiêu rơi. Chỉ có thể nói Hỉ Gạ Hỉ Ạ Sĩ lo lắng kỳ thực là có chút dư thừa. Bất quá Bạch Dạ cũng có thể lý giải, kỳ thực theo đạo lý tới nói, á nhìn bên trong nếu không phải là Hỉ Nạ Tạ cuối cùng gả cho Nạ Dụ Tổ, Nạ Dụ Tổ cái kia cái thời điểm danh vọng cực cao, cứu vớt nhận giới chúa cứu thế, thì ủ gạ nhất tộc cũng không tốt đối với Hỉ Nạ Tạ hạ thủ. Nếu không, Hỉ Nạ Tạ cùng Hạ Nạ Bi ở giữa nhất định sẽ có một người là phân gia nhân tuyển. Nói cho cùng cái này tông gia còn có phân gia quy định quá xấu xí, Bạch Dạ là không nghĩ tới mãi cho đến bổ rủ tổ cái này lại còn tồn tại. Hảo, cái kia Hỉ Nạ Tạ ngươi sau này cũng không cần đi nhẫn giả trường học đi theo Bạch Dạ học tập. Hỉ Gạ Hỉ Ạ Xì nghe được Bạch Dạ sau khi đáp ứng, trên mặt một hồi vui mừng, lập tức cũng thu liễm. Tiếp lấy cũng là lập tức nhìn về phía Hỉ Nạ Tạ, để cho nàng nhanh chóng bái sư. Hỉ Nạ Tạ nhưng là có chút ngộng. Phía trước một giây, cha mình còn đối với mình giận hắn không tranh, một giây sau liền để chính mình bái sư Bạch Dạ. Nàng mặc dù tính cách không tranh không đoạn, nhưng không có nghĩa là nàng là một cái đồ đần. Tình huống này bây giờ, bái sư Bạch Dạ điều này đại biểu cái gì? Đã từng đệ nhị hổ cả sẻn rủ tô bị dạ mạ 6 cái đệ tử, ngoại trừ chết trận đủ chỉ hạ cả đệ mì, một cái trở thành đệ tam hổ cả, một cái là hổ cả phụ tá, hai cái hổ cả cố vấn. Hơn nữa Bạch Dạ nhưng là đương thế tối cường, có thể trở thành Bạch Dạ đệ tử, cái này đoán chừng là toàn bộ nhẫn quốc đô mong muốn à? Khi nạ tạ, khi gạ hi ạ si thở nhẹ một tiếng, đem nàng suy nghĩ kéo lại. Sau khi tính hồn lại Hỉ Nạ Tạ nghĩ tới chuyện làm thứ nhất cũng không phải lập tức liền bái sư, mà là có chút hoài nghi chính mình hỏi, ta thật sự có thể chứ? Nàng kỳ thực cũng có chút lo lắng, chính mình là có hay không có thể bái sư. Giống như là đã từng Hỉ Gạ Hỉ Ạ Xì nói, chính mình còn có thể bại bởi muội muội của mình, lấy thực lực của mình mà nói, căn bản là không có tư cách trở thành Bạch Dạ đệ tử. Mà nghe hắn cái này đủ dù mà nói, Hỉ Gạ Hỉ Ạ Xì vốn là còn rất tốt tâm tình trong nháy mắt sẽ không tốt. Nói gì vậy? Ngươi bây giờ chẳng lẽ còn muốn từ bỏ hay sao? Nữ nhân này thật sự chính là không nên thân. Phía trước vốn là Hỉ Gạ Hỉ Ạ Xì còn đang hoài nghi, có phải hay không bởi vì chính mình cao áp trạng thái, cho nên đưa đến Hỉ Nạ Tạ bây giờ tính cách dưỡng thành, có lẽ giống như là Bạch Dạ nói. Cho nên hắn một phương diện muốn để cho Bạch Dạ che chở Hỉ Nạ Tạ, một mặt khác nhưng là muốn nhìn một chút Hỉ Nạ Tạ phải chăng có thể tại Bạch Dạ dưới sự dạy dỗ thay đổi. Nhưng cơ hội này đều đặt tại trước mặt, nàng thế mà bắt đầu hoài nghi chính mình phải chăng có thể. Cái kia cái này thời điểm, hắn cảm giác chuyện này thật giống như liền lại không sai. Ta cảm thấy có thể liền có thể, ta không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Ân. Nói ra câu nói này sau đó, Bạch Dạ cảm giác chính mình thật sự quá bá đạo, kém chút không có đem chính mình giấu chết, tính toán. Câu nói này Bạch Dạ quyết định vẫn là triệt để phong ấn a, tất nhiên nhiều một cái Hỉ Nạ Tạ, cái kia sao mấy cái khác cũng cùng nhau mang tới tốt. Bạch Dạ vuốt nhẹ một chút cái cằm, lúc này liền quyết định tốt sau đó đem 12 tiểu cường toàn bộ đều cho dụ dỗ tới. Cái kia ta muốn cùng lấy Bạch Dạ đại nhân ngài tu hành. Hỉ Nạ Tạ không có chút do dự nào, vô cùng kiên định nhìn xem Bạch Dạ nói, nàng muốn cùng Bạch Dạ cùng một chỗ tu luyện. Kỳ thực Hỉ Nạ Tạ cũng muốn để cho phụ thân của mình đối với chính mình có chỗ đổi mới, nàng cũng biết là bởi vì chuyện gì mới đưa đến chuyện này phát sinh. Muốn không am hiểu nhu quyền nàng bại bởi Hạ Nã bị sau đó, tông tộc người thừa kế thân phận nhận lấy chất vấn, phụ thân của mình cũng rất thất vọng. Nàng kỳ thực đấy lòng cũng khát vọng tạm thời rời đi Hỉ Ủ Gà nhất tộc, tại Hỉ Ủ Gà nhất tộc Hỉ Nạ Tạ chỉ cảm thấy kiềm chế, nhưng tại bên cạnh Bạch Dạ lại cảm giác rất an bình. Chương 204, thúc giục cưới. Vì Aku đại nhân ngài hẳn là nên kết hôn rồi chứ? Chương 204, thúc giục cưới. Vì Aku đại nhân ngài hẳn là nên kết hôn rồi chứ? Hỉ Nạ Tạ liền nhờ cậy ngươi. Sau khi đem Hỉ Nạ Tạ giao cho Bạch Dạ, Hỉ Gạ Hỉ Ạ Xì lại có một tia không nỡ. Kỳ thực đối với đem Hỉ Nạ Tạ giao cho Bạch Dạ dạy bảo chuyện này, trưởng lão trong tộc cũng cùng Hỉ Gạ Hỉ Ạ Xì ám chỉ qua, Bạch Dạ không chắc chắn có thể đủ dạy bảo hảo Hỉ Nạ Tạ. Dù sao Hỉ Ủ Gạ nhất tộc không giống với các nhẫn giả cũng, bọn họ đều là tu luyện gia tộc bí thuật, trên cơ bản Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tất cả thuật, toàn bộ đều là vì Bỉ Ạ Cựu Gẳng mà phục vụ. Mà Bạch Dạ không có Bỉ Ạ Cựu Gẳng, cũng sẽ không nhu quyền để cho nàng đi dạy bảo Hỉ Nạ Tạ. Dù cho Bạch Dạ dù thế nào lợi hại, tại bọn này trưởng lão xem ra, căn bản là lật không nổi đợt sóng gì. Nhưng Hỉ Gạ Hỉ Ạ Xì không thèm để ý, Bạch Dạ bọn hắn tự nhiên cũng không dám đi nói, thế là cũng coi như chấp nhận chuyện này. Bây giờ toàn bộ nhẫn quốc ai dám không đồng ý Bạch Dạ chuyện quyết định, cũng không phải không cho ngươi trả lại, có cần thiết bộ dạng này sao? Bạch Dạ im lặng mắt nhìn Hỉ Ạ Xì, lập tức liền dẫn Hỉ Nạ Tạ chuẩn bị rời khỏi nơi này trước. Hắn tại Hỉ Ủ Gà nhất tộc thế nhưng là nhận hết Bạch Nhãn A đi theo Bạch Dạ sau lưng Hỉ Nạ Tạ cũng có chút tiến tĩnh, kỳ thực nội tâm cũng có chút không biết làm sao, nàng không biết mình hẳn là muốn cùng Bạch Dạ nói cái gì cho phải. Ngươi không cần cái kia sao khẩn trương, ta không có cái kia sao nhiều quy củ, ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ vì buộc ngươi trở nên mạnh mẽ mà nhường ngươi mỗi ngày đều ở vào cao áp trong hoàn cảnh. Bạch Dạ cũng giống là nhìn ra Hỉ Nạ Tạ đang suy nghĩ gì, tiểu cô nương này rất khẩn trương. Thế nhưng là lúc trước Bạch Dạ đại nhân ngài không phải nói sẽ để cho thực lực của ta để thăng sao? Tại Hỉ Nạ Tạ xem ra, Bạch Dạ cái này gần như là trực tiếp cùng Hỉ Gạ Hỉ Ạ Xi nói, ta sẽ trả lại một cái mạnh hơn Hỉ Nạ Tạ. Cái kia sao nếu như mình thực lực không có tăng lên, cái kia sao hôm nay Bạch Dạ nói câu nói này, không phải liền là tương đương tại đánh chính hắn khuôn mặt sao? Cho nên Hỉ Nạ Tạ kết hợp điểm này sau liền tự mình đoán Bạch Dạ có lẽ sau khi trở về liền sẽ đối với tự mình tiến hành ma quỷ huấn luyện. Nhưng nàng kỳ thực cũng đã làm xong chuẩn bị tâm tư. Hỉ Nạ Tạ tất nhiên đáp ứng bái sư, cái kia cũng nghĩ kỹ sau đó phải thật tốt đi theo Bạch Dạ tu luyện, ít nhất cũng phải để cho Hỉ Gạ Hỉ Ạ Xi đối với chính mình lau mắt mà nhìn một chút. Tăng cao thực lực cũng không phải là muốn ma quỷ huấn luyện, mà là muốn tìm đối phương pháp, trong mắt của ta ngươi trước kia phương thức tu luyện cũng có vấn đề, huống chi bản thân ngươi tính cách cũng tương tự không thích hợp trước đó cái kia một bộ. Dạy bảo không phải đã hình thành thì không thay đổi mà là phải căn cứ mỗi người khác biệt đặc điểm tới chế định kế hoạch huấn luyện. Giống như là Nạ Dụ Tổ, Sa Sủ Kẻ còn có nghề gì ba cái, Bạch Dạ cũng không có tiến hành tiểu địa ngục huấn luyện. Hai cái quải bức cùng một thiên tài, chính xác dạy sẽ không rất tốn sức, đặc biệt là tại cùng Cửu Vĩ Hữu Hảo sau khi trao đổi. Sau khi Cửu Vĩ biểu thị về sau sẽ đem trả cờ dạ cấp cho Nạ Dụ Tổ hơn nữa sẽ lại không quấy nhiễu Nạ Dụ Tổ tự thân trả cờ dạ, Nạ Dụ Tổ vấn đề cũng đã nhận được giải quyết thích đáng. Mà xem như đại giới, cái kia chính là về sau Bạch Dạ cần đem bị phong ấn đến Nạ Mị Cả Giờ Mị Nạ Tổ trong thân thể trả cờ dạ cho cầm về cùng Cửu Vĩ hợp hai là một, hơn nữa sau đó không thể lại đem nó xem như dịn cờ dị kỳ. Cái này cũng là hắn cùng tất cả vĩ thú đạt thành chung nhận thức, chỉ cần tại dịn cờ dị kỳ trong thân thể ngốc đến đối phương chết, sau đó bọn chúng cũng sẽ không sẽ bị phong ấn đến dịn cờ dị kỳ trong thân thể. Bạch Dạ lái ra điều kiện rất phong phú, vĩ thú nhóm đương nhiên cũng đáp ứng. Dịn cờ dị kỳ cùng tuổi thọ của bọn nó so sánh căn bản là không coi là cái gì, nhiều lắm là cũng chính là đợi nữa mấy thập niên mà thôi, 100 năm sau đó vô luận như thế nào bọn hắn đều sẽ nhận được tự do. Nhìn như vậy tựa hồ cũng không có bất luận cái gì cự tuyệt đạo lý. Ta minh bạch Bạch Dạ đại nhân, bất kể như thế nào ta đều sẽ cố gắng. Hỉ Nạ Tạ thái độ cũng rất rõ ràng, mặc kệ Bạch Dạ sẽ hay không tiến hành ma quỷ huấn luyện, chính mình cũng đã làm xong chuẩn bị tiếp nhận đây hết thảy. Đi thôi, đi trước nhẫn giả trường học a. Đi nhẫn giả trường học. Hỉ Nạ Tạ không hiểu mắt nhìn Bạch Dạ, chẳng lẽ là để cho nàng và đồng học cáo biệt sao? Nhưng cái này tựa hồ Hỉ Nạ Tạ lắc đầu, không rõ ràng cho lắm đi theo sau lưng Bạch Dạ cùng tới đến nhẫn giả trường học bên trong. Nghỉ trưa kết thúc về sau, các học sinh cũng bắt đầu lục tục đi tới trong nhẫn giả trường học chuẩn bị lên lớp. Bây giờ nhẫn giả trường học cũng thu không thiếu đến từ khác nhận thôn học sinh. Izuka, đem những hải tử này gọi vào văn phòng đến đây đi. Bạch Dạ đem tư liệu đưa cho Izuka, đem cái kia chút có tiềm lực hải tử toàn bộ đều cho an bài tới, đồng thời cái này một số người cũng là sau này có thể sẽ cho chính mình cung cấp cơ hội rút thử người. Ngoại trừ 12 tiểu cường, còn có làng cắt gà ạ dạ tam tỷ đệ, vòng xoáy cả dìn. Nhìn như vậy nếu như toàn bộ đều đáp ứng, cái kia đoán chừng đều có 16 người. Cũng may chính mình mỗi ngày lưu lại một cái ảnh phân thân dạy bảo bọn hắn là được rồi. Tốt Bạch Dạ đại nhân. Izuka mặc dù có chút nghĩ không minh bạch Bạch Dạ vì sao muốn dẫn bọn hắn tới, bất quá hắn cũng là thành thành thật thật đi làm. Đem cái này một số người toàn bộ gọi vào văn phòng sau đó, đối với trước mắt vị này thủ lĩnh đại nhân, không ít người đều rất tò mò, đặc biệt là cả dìn, nàng từng tại làng có cùng làng lá trong chiến tranh. Vốn là muốn bị lấy túi máu hình thức mang lên chiến trường. Cái kia cái thời điểm là Bạch Dạ cứu mình còn có mẫu thân, đi theo làng lá nhẫn giả đi tới nhẫn giả trường học sau đó, đi qua một loạt kiểm tra, sau này mới phát hiện nếu như không phải mẫu thân đến tương đối sớm, lại tiếp như vậy, đoán chừng cũng nhanh phải chết. Đi qua tại làng lá tĩnh dưỡng, thân thể của nàng cũng dần dần khôi phục, cả dìn tại tới làng lá sau đó cũng bởi vì Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc thân phận, trước đây cũng bị hỏi thăm phải chăng đi nhẫn giả trường học. Nàng suy tư một phen sau liền lựa chọn gia nhập vào, nàng muốn tăng lên thực lực, như vậy thì có thể bảo vệ mình mẫu thân, đồng dạng nàng cũng muốn học tập cho thật giỏi điều trị nhân thuật, chính mình cũng liền có thể cho mình mẫu thân chữa bệnh. Mà hết thể này toàn bộ đều phải nhờ vào nam nhân trước mắt này. Không cần thần trương, gọi các ngươi tới kỳ thực là có một chuyện muốn cùng các ngươi nói một chút, phải chăng muốn sớm tốt nghiệp, sau đó cùng ta cùng một chỗ tu hành đâu. Bạch Dạ tiếng nói vừa ra, nguyên bản hiếu kỳ trong mắt mọi người cũng đầy là chấn kinh. Bọn hắn phía trước một mực đang nghĩ Bạch Dạ tìm tới bọn hắn đến cùng là bởi vì cái gì. Suy nghĩ rất nhiều, nhưng ai cũng không có nghĩ đến, Bạch Dạ lại là muốn đem các nàng thu làm đệ tử. Chúng ta, Tệ Á Dĩ kinh ngạc chỉ chính mình, trên mặt còn bảo lưu lấy một tia không thể tưởng tượng nổi. Bạch Dạ thế mà lại tuyển bọn hắn làm đệ tử. Thân phận của các nàng rất mẫn cảm giác, đầu tiên là người làng cát, mặc dù bây giờ đã không lưu hành nói là cái nào nhất thôn, tất cả mọi người là một cái đại gia đình. Nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng, Bạch Dạ xem như đã từng là làng lá ảnh, thiên hướng về làng lá rất bình thường. Thứ yếu chính là phụ thân của bọn hắn là Dạ Xạ. Dạ Xạ đã từng bởi vì bán đứng hạ cụ Dạ sự tình trở thành làng cát người người kêu đánh tồn tại. Mà bọn hắn xem như hải tử Dạ Xạ, kỳ thực tại làng cắt thân phận liền vô cùng lung túng, mặc dù bà cụ Dạ biểu thị cũng không truy cứu tiểu hải tử, nhưng những người khác khó tránh khỏi sẽ mang lên một tầng lọc kính xem bọn hắn. Điều này cũng làm cho Tệ Ạ Dị Tam tỷ đệ kỳ thực qua cũng không khá lắm. Mà Bạch Dạ thế nhưng là đã từng cứu được người bà cụ Dạ, hắn cả dù hạ thương quan hệ hẳn là rất tốt, hắn tại sao muốn thu chính mình làm đệ tử? Không tệ, như thế nào các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút ta. Bạch Dạ nói xong cũng không có nói tiếp cái gì, mà là để cho chính bọn hắn nghĩ. Bạch Dạ đại nhân vô cùng xin lỗi, ta cự tuyệt. Dốc Ly mặc dù có chút tâm động, nhưng vẫn là lựa chọn cự tuyệt.